Chương 976 hỗn đản, ngươi cứu ta. Một cái hô hấp. Thái tử cao ngạo nhìn trước mắt mọi người, ở trong mắt hắn, này đó đều là con kiến thôi. Đến nỗi Vương Hoa. Ừ, nếu là trước đây, hắn thật đúng là sẽ băn khoăn một ít. Bất quá hiện tại, hắn yêu cầu chỉ có thanh mục đan, đến nỗi chuyện khác, hắn đều không thèm để ý. Ừ, đám kia người khẳng định có thể tìm được phương pháp, nghiên cứu chế tạo ra thanh mục đan, đến lúc đó, ta là có thể đủ thành tựu đạo thể. Cái gì dương đảo? Hết thể đều là con kiến. Hai cái hô hấp. Thái tử trong mắt, mang theo một tia nghiền ngẫm, mà hắn ánh mắt, lại lần nữa đầu hướng về phía một bên Liễu Như Nhứ. Hắn là thật sự tính toán động thủ, mà không phải hù dọa đối phương. Liễu Như Nhứ đích đích xác xác là cái đại mỹ nữ, cho dù là cùng mấy năm trước Lý Văn Đình so sánh với, cũng sẽ không kém nhiều ít. Đáng tiếc, ở hiện giờ thái tử mắt, đối với như vậy sắc đẹp, hắn chút nào đều không lưu luyến. Thái tử, ngươi thật sự muốn như thế. Vương Hoa đôi mắt lướt qua một đạo tàn nhẫn, hắn rõ ràng biết, nếu đối phương thật sự hạ quyết tâm, kia cái gì sự tình, đều có thể đủ làm được. Vương Hoa, ngươi còn có một cái hô hấp thời gian. Nga không, là nửa cái hô hấp. Thái tử khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, một bàn tay, đã đối nảy Liễu Như Nhứ hơi hơi nâng lên. Trong tay, có chân khí ở chẳng những phun ra nuốt vào. Làm kia một mảnh không khí, xuất hiện từng đợt nhiệt khí bốc hơi dao động. Đáng giận. Liễu Như Nhứ nội tâm tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại càng thêm thống hận thái tử. Càng thêm thống hận Tiếu Thế Thủy cùng Lưu Thiên Phong, đều là này mấy cái hỗn đản, làm chính mình tới rồi như vậy hoàn cảnh. Mặc kệ cuối cùng Vương Hoa có thể hay không lấy ra vừa mới theo như lời đồ vật, Liễu Như Nhứ đều biết, đối với chính mình tới nói, đây đều là một lần tai nạn. Văn Đình, chúng ta đã lâu không có gặp mặt. Ngươi chỉ sợ cũng không biết đi, ta thế nhưng gặp Dương Đào. Người xấu Dương Đào, như vậy thời điểm, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là ra tới anh hùng cứu mỹ nhân sao? Liễu Như Nhứ phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, ngược lại tại nội tâm bắt đầu không ngừng hoài niệm lên. Đến nỗi trước mắt nguy cơ, nàng biết, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không có chút nào năng lực phản kháng. Chính mình, chỉ có thể đủ nhận mệnh. Bởi vì, thời gian lập tức liền đến. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được, xa xa nhắm ngay chính mình cái tay kia tâm, ẩn chứa khủng bố tử vong hơi thở. Hảo! Hoa ca, ngươi nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Liên ở thái tử khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, trong tay cũng tính toán lập tức động tác thời điểm. Hắn tươi cười, ngưng tụ. Một cái làm hắn cảm giác đã xa lạ, mà lại quen thuộc thanh âm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chính mình bên tai. Ân. Vương Hoa cũng hơi hơi sửng sốt, ở như vậy độ cao khẩn trương biểu tình bên trong. Đột nhiên nghe được một cái mang theo lười biếng thanh âm, trong lúc nhất thời hắn cũng không có chuyển hóa lại đây. Ha ha! Tiểu tử ngươi, cuối cùng là tới. Tiếp theo cái nháy mắt, Vương Hoa mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng mặc kệ thái tử, ngược lại tò mò nhìn thoáng qua một bên Liễu Như Nhứ, nhấc chân hướng tới cửa đi đến. Bởi vì hắn linh thức, đã sớm tuần tra tới rồi Dương Đào đã đến. Hào hào hào! Thái tử khỏe mắt thằng nhảy, nhàn nhạt nhìn cửa phương hướng. Nhưng là nhắm ngay Liễu Như Nhứ tay, lại như cũ không có bông, ngay cả trong tay kích động chân khí, cũng không có nửa điểm hủy bỏ. Nga! Này không phải thái tử sao? Dương Đào mang theo mỉm cười, tiếp tục chậm rãi từ từ xem khẩu. Ở trong mắt hắn, phảng phất trước mắt hết thảy, đều thực bình thường. Đào ca! Tiếu Vĩ trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ, thấp giọng kêu gọi lên. Hơn nữa muốn nỗ lực bò lên thân thể, hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Tiếu Vĩ, không có việc gì, ngươi trước nằm nghỉ ngơi sẽ đi. Dương Đào nhìn nhìn Tiếu Vĩ, rồi mới ánh mắt chuyển động, ngay sau đó đau đầu lên. Thiên Lạp, gia hỏa này, thật sự lại đây anh hùng cứu mỹ nhân sao? Liễu Như Nhứ đại đại đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, nàng sợ này hết thể đều là giả. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng thật sự sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Ngươi! Lưu Thiên Phong giống như gặp quỷ giống nhau nhìn Dương Đào, không biết vì cái gì, hắn cả người đều đang không ngừng run run, phảng phất thấy được quỷ giống nhau. Đáng chết! Tiêu Thế Thủy cũng thấp giọng tức giận mắng, Dương Đào xuất hiện, quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch. Bất quá nhìn nhìn một bên thái tử sau, hắn nội tâm, ngay sau đó hơi chút bình tĩnh một kia. Dương Đào, cái này nha đầu, vừa mới nói là ngươi nữ nhân. Ha ha! Thái tử bắt đầu hiện lên đến giống nhau tàn nhẫn tươi cười, lại lần nữa tiếp tục ở trên mặt lan tràn mở ra. Giống như một đóa cúc hoa nở rộ, làm Dương Đào nhìn tưởng phun. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận sao? Nhìn đến Dương Đào đã đến, không biết vì cái gì, Liễu Như Như đột nhiên nội tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Một loại cảm giác an toàn, không thể hiểu được xuất hiện ở nội tâm. Khu khu. Dương Đào khoan thai ho khan vài tiếng, không nghĩ thảo luận vấn đề này. Dương Đào, ngươi không nghĩ tới đi. Thái tử vô cùng đắc ý, hắn thực hưởng thụ giờ phút này chính mình trạng thái. Ngưng khí 6 tầng tu vi, không có chút nào kiêng kỵ bày ra ra tới. Lúc này đây, ta muốn cho ngươi thống khổ. Làm ngươi thừa nhận, nhìn quan tâm người, ở chính mình trước mắt một chút chết đi thống khổ. Bằng vào chính mình ngưng khí 6 tầng tu vi, hơn nữa chính mình mặt khác thủ đoạn. Thái tử rất tin, cho dù là giờ phút này Dương Đào đem chính mình tu vi che giấu thực hảo, đều phiên không ra cái gì sóng to tới. Ngươi biết sao? Ta lúc nào cũng nghĩ đến ngày này đã đến, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có cơ hội như vậy. Thái tử khuôn mặt đều xuất hiện một tia vằn mẹo, từ lần trước lúc sau, kế tiếp nhật tử, hắn thu bao lớn thống khổ. Đã trải qua cỡ nào thật lớn chắc trở, mới có hôm nay thành tựu. Hừ! Vì thế, hắn còn không tiếc cùng người khác hợp tác, tới tìm Vương Hoa, đòi lấy đan phương. Này hết thảy, đều là Dương Đào tạo thành. Bằng không, hắn như cũng là cái kia cao cao tại thượng thái tử, như thế nào yêu cầu giờ phút này như vậy thật cẩn thận. Dương Đào. Vương Hoa nội tâm có lo lắng, rốt cuộc, thời gian mới qua đi như thế trường. Mà thái tử tu vi thế nhưng gia tăng như vậy tấn. Ở Vương Hoa xem ra, Dương Đào mặc dù là ở lợi hại, cũng không có khả năng đạt tới thái tử trình độ như vậy. Hoa ca, lần này ta lại đây, là vì hoàn thành hứa hẹn, cho ngươi mang đồ tới. Dương Đào này một câu, làm Vương Hoa sở hữu lời nói, ở trong nháy mắt dừng lại. Hắn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào hai tròng mắt. Tựa hồ muốn từ Dương Đào hai tròng mắt chung, nhìn ra vừa mới lời nói rốt cuộc là thật là giả. Đã bao lâu, hắn khát vọng đã bao lâu. Chẳng lẽ, trước mắt tiểu tử này, thật sự có thể hoàn thành nguyện vọng của chính mình sao? Vương Hoa, Dương Đào, các ngươi thế nhưng còn có tâm tư ôn chuyện. Hừ, nếu như vậy, nhìn dáng vẻ ngươi đối nữ nhân này cũng không để bụng đi. Ta đây liền đành phải động thủ. Chạm vào. Thái tử cười lạnh, trong tay kia đoàn đã sớm ấp ủ tốt chân khí, ngay sau đó rời tay, biến thành một đạo đao khí, hướng tới Liễu Như Như sát đi. A. Hôn đàn, ngươi cứu ta. Liễu Như Như theo bản năng ra hoảng sợ thét chói tai, hai mắt theo bản năng nhắm chặt, đôi tay ôm đầu, cả người khủng hoảng run run. Chương 977 còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Dương Đào. Vương Hoa muốn kinh hô, nhưng là đột nhiên trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng. Nếu Dương Đào có thể ở như vậy thời điểm, còn đưa ra chính mình sự tình. Kia nói cách khác. Tiểu tử này có tuyệt đối là tự tin, có thể bãi bình trước mắt hết thảy. Hôn đàn, nếu ta đã xảy ra chuyện, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta liền tính là biến thành quỷ, cũng muốn ở văn đình trong ngộng báo ngộng, nói ngươi nói bậy. Mặc kệ như thế nào, đều là ngươi không đối. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ đều ngốc ngốc nhìn một bên chôn đầu, nhắm hai mắt, thân thể mang theo một tia run run. Trong miệng còn đang không ngừng lớn tiếng oán giận Liễu Như Như. Đến nỗi kia đau khí, ở Liễu Như Như trước người 5 mét thời điểm, cũng đã hoàn toàn tiêu tán. phảng phất đã chịu một cổ mạc danh lực đạo tác dụng, bị đánh tan. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi không chết tử tế được. Nói cho ngươi, liền tính ta làm lệ quỷ ta cũng muốn quấn lấy ngươi ngươi cái phụ lòng hán. Liêu Như Như càng oán giận, tựa hồ liền càng hăng hái. Chờ đến ước chừng qua vài cái hô hấp lúc sau, Liêu Như Như đều cảm giác chính mình có điểm khát nước, mới phản ứng lại đây. Gì? Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình đã chết sao? Hoài thấp thỏm tâm tình, Liêu Như Như thật dài lông mi run rẩy vài cái. Ta đây là linh hồn sao? Vừa mới kia đao khí như vậy khủng bố, thân thể của ta nhất định bị phá khai một lỗ hổng đi. Ai khẳng định xấu đã chết, ta còn là không cần xem hảo. Bất quá, ta hiện tại cũng là linh hồn. Kia nhìn xem kia hỗn đản tổng có thể đi. Cuối cùng, thật dài lông mi run rẩy vài cái lúc sau, kéo mi mắt, kéo ra mi mắt. Ân. Quả nhiên, mọi người đều như vậy nhìn ta. Nhất định là bị ta thảm trạng cấp dọa tới rồi. Nghĩ đến điểm này, Liêu Như Như liền có khí. Nàng rầu cái miệng nhỏ, phồng lên hồng má, rộng mở đứng dậy đôi tay chống nạnh, hướng tới Dương Đào cất bước mà đến. Thậm chí, nàng bởi vì cùng Dương Đào giận dỗi, đều không có chú ý tới, chung quanh người ánh mắt, đều ở theo nàng di động mà di động. Đáng giận, gia hỏa này thế nhưng còn nhìn ta bên này. Chẳng lẽ là bởi vì đáng tiếc sao? Hừ, hối hận đi. Ngươi cái hỗn đản, cho dù là ngươi không bản lĩnh cứu ta, kêu gọi một tiếng cũng là tốt nha. Nhìn Dương Đào ánh mắt, Liễu Như Như đột nhiên có điểm không đành lòng lên. Nàng giờ phút này đã bắt đầu hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, tốt xấu, nàng cho rằng chính mình đã chết mất. Giờ phút này cũng không biết, rốt cuộc có thể hay không đủ làm đối phương nhìn đến đâu. Khu khu ngươi tính toán làm gì? Dương Đào cùng chung quanh những người khác giống nhau, buồn bực nhìn Liễu Như Như, nhìn đối phương khi thì phẫn nộ, khi thì ưu sầu, khi thì rối rắm bộ dáng, hắn cũng ngậm bước. Doa! Liễu Như Như giống như một con chấn kinh con thỏ, đồng nhiên hướng tới mặt sau nhảy ra một bước. Cảnh giác nhìn Dương Đào, nội tâm mang theo một tia tiểu kinh hỉ. Ngươi có thể nhìn đến ta. Nếu Dương Đào có thể nhìn đến chính mình, kia chẳng phải là có thể cùng hắn tới một đoạn người quỷ tình chưa xong. Nói như vậy, so sánh với Văn Đình càng thêm sẽ không nhiều lời cái gì đi. Nếu Dương Đào có thể biết Liễu Như Như náo động, hắn phỏng chừng giờ phút này cũng không biết sẽ lộ ra như vậy biểu tình đi. Vì cái gì nhìn không tới? Ta lại không ngủ. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái. Hiển nhiên như cũ không rõ đối phương đây là ở phát cái gì điên. Tục mà quay đầu, phiên tay cầm ra một cái bình ngọc, phóng tới Vương Hoa trước người. Đáng giận. Dương Đào, nếu ngươi có bản lĩnh, vậy một trận chiến. Thái tử sắc mặt đỏ lên, ngực lửa giận đốt cháy, cái này đáng giận tiểu tử, thế nhưng có thể ngăn trở chính mình công kích. Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này qua đi, Dương Đào cũng có mặt khác thủ đoạn A. Ừ. Thái tử không ở vô nghĩa, phất tay chính là một đạo đao khí, lại lần nữa đối với một bên Liễu Như Như hoanh kích mà đi. Cái gì? Ngươi cũng có thể đủ nhìn đến ta. Liễu Như Như hạ ý tứ hướng tới Dương Đào bên này nhảy dựng, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay. Xúc giác. Tiếp theo cái nháy mắt, nàng phảng phất ý thức được cái gì? Đống nhiên hướng tới một bên chính mình nơi địa phương nhìn lại. Trống không. Ngay sau đó cúi đầu, nhìn chính mình. A, đã thét chói tai, ở Dương Đào bên tai bỗng nhiên nổ tung. Nha đầu, ngươi liền không thể đủ ngừng nghỉ điểm sao? Ngươi vừa mới rốt cuộc là đang làm gì? Dương Đào tức giận nhíu mày, cũng không có thấy hắn có cái gì động tác. Kia đao khi đi vào trước người 5 mét vị trí, lại lần nữa vô thanh vô tức tiêu tán mở ra. Ta không có việc gì, chính là sợ hãi. Liễu Như Như tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, không phải bởi vì cùng Dương Đào như vậy thân mật tiếp xúc, mà là bởi vì vừa mới ý nghĩ của chính mình. Thiên lạc, chính mình vừa mới còn cho rằng chính mình đã chết. Con Hảo không có ra cái gì đại làm trò cười cho thiên hạ, đáng giận, đều là hôn đàn này, vì cái gì không nhắc nhở chính mình. Liễu Như Như căn bản là không có suy nghĩ, vừa mới người chung quanh, tựa hồ đều không có nghĩ đến chính mình suy nghĩ cái gì. Thật sự. Vương Hoa đôi tay đều đang run rẩy, ngày này, hắn chờ lâu lắm. Thậm chí, hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình trước mắt đồ vật chân thật tính. Ha ha, Hoa ca, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới chậm rãi nâng lên cái trán, đem ánh mắt hướng trước người Thái tử. Thái tử, vừa mới các ngươi nói chuyện, ta cũng biết một ít. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào cố ý hướng tới Vương Hoa nhìn thoáng qua. Thanh mục đan phương, kia chính là cùng nhuận thổ đan phương giống nhau đồ vật. Chẳng lẽ nói, ngũ hành tông truyền thừa có một bộ phận, ở vương gia. Hơn nữa, ta vừa mới lại đây thời điểm, Tào Lan bộ trưởng, xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Dương Đào sở hữu sở chỉ, cố ý mở miệng nói lời này. Đồng thời, hắn linh thức ở tỉ mỉ quan sát đến thái tử nhất cử nhất động. Mặc kệ là tim đập, vẫn là máu lưu động tốc độ, tu vi vận chuyển nhanh chậm. Sở hữu hết thảy, Dương Đào đều ở gắt gao theo dõi. Hừ, quả nhiên. Liên ở vừa rồi, thái tử hai tròng mắt hơi hơi có rút lại một chút. Tuy rằng hắn thực mau liền che giấu qua đi, nhưng như cũ không có tránh được Dương Đào linh thức. Lại biết thanh mục đan phương, lại còn có biết Lan Di sự tình. Thái tử, ngươi quả nhiên làm một ít không thể đủ chịu đựng hoạt động. Dương Đào nội tâm đã có quyết đoán, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, nhẹ giọng mở miệng. Hoa ca, ngươi làm người chung quanh đều rời đi đi. Chính mình cũng có thể dùng đan dược, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Không cần Vương Hoa mở miệng, người chung quanh đều thực thức thời hướng tới cửa mà đi. Gần là đối mặt chính là thái tử, hơn nữa vừa mới Dương Đào nói Tào Lan hai chữ, bọn họ đều có thể đủ nhạy bén người được. Phương diện này sự tình, không đơn giản. Bọn họ giờ phút này biết rõ, biết đến càng ít, liền càng an toàn chuẩn tắc, gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Thái tử, nhìn dáng vẻ, ngươi đã phạm phải đại sai lầm. Ngươi tu vi có thể như vậy nghịch thiên tại đây sao đoạn thời gian nội tăng lên, hẳn là cũng dùng sức nào đó không thể gặp quang thủ đoạn đi. Nghe Dương Đào này đại nghĩa lăng nhiên, lời lẽ chính đáng lời nói. Một bên Vương Hoa, thiếu chút nữa một cái ngừng ngắt, đứng thẳng không xong. Đối với Dương Đào, ném ra một cái hung hăng khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cái tiểu tử, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Tiểu tử ngươi giờ phút này tu vi, lão tử đều nhìn không thấu, ít nhất ngưng khí 6 tầng là có. Vậy ngươi chính mình rốt cuộc tính cái gì đâu? Vương Hoa nhìn người chung quanh rời đi không sai biệt lắm, chậm rãi lột ra nút bình. Từng đợt đan hương, nháy mắt từ bên trong tràn ngập ra tới. Chương 978 ngươi. Đáng chết. Quả nhiên a. Người được này đan hương, Vương Hoa nháy mắt cả người lỗ chân lông đều mở ra, vân bản thể nội kia khô kiệt đan điền, xuất hiện từng đợt rất nhỏ đau đớn. Tiểu tử, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Tha thiết ước mơ đồ vật, liền bãi ở chính mình trước mặt, nắm ở trong tay chính mình. Vương Hoa rốt cuộc an lại không được, ngay sau đó khoanh chân, đảo ra đan dược, nuốt vào trong miệng. Đáng chết! Nhìn trước mắt hết thảy, thái tử nội tâm mãnh liệt chịu động lên. Chẳng lẽ nói, này đan dược có thể làm Vương Hoa khôi phục? Chuyện này không có khả năng, Vương Hoa đều đã bao nhiêu năm, căn bản là không có khôi phục lại. Ta nguyên bản cho rằng, chỉ có thanh mục đan mới có thể đủ làm hắn lại lần nữa khôi phục. Chính là, thái tử trong mắt không ngừng có hàn quang lóng lánh mà qua, hắn không thể đủ mạo hiểm như vậy. Nếu Vương Hoa khôi phục lại, bằng vào sao chịu được so trúc cơ tu vi, chính mình sở hữu như hoa, toàn bộ đều sẽ thành trống không. Đáng giận, Dương Đào. Dương Đào, hết thể đều là ngươi, vì cái gì, sở hữu sự tình đều có ngươi. Thái tử nắm tay, niết thực hẳn. Hắn trước nay đều không có như vậy căm hận một người. Nhưng là trước mặt Dương Đào, lại vừa lúc là một cái người như vậy. Ta có ngưng khí 6 tầng tu vi, chính là còn cảm thụ không đến trước mắt Dương Đào cường đại. Đáng chết, chẳng lẽ nhất định phải bức ta sao? Nhưng là, nếu thật là nói vậy, ta đây sau này đều sẽ thực phiền bại a. Nông đậm không cam lòng, ở thái tử nội tâm không ngừng lan tràn. Hắn có thủ đoạn, có thể làm chính mình tu vi đoạn thời gian nội tăng lên, cho dù là có sau di chứng, hắn đều không sợ hãi. Chính là nếu là như vậy, sau này hắn tình cảnh, liền rất bị động. Bởi vì vài thứ kia, không phải hắn gia tộc cùng tông môn. Hoặc là nói, không phải Hoa Hạ. Như vậy, hắn trên người, liền sẽ trên lưng một ít mặt khác đồ vật. Mấy thứ này, cũng đủ làm Hoa Hạ đối hắn tràn ngập cửu thị. Thái tử, ta tưởng, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, hai mắt lại là không có rời đi thái tử mảy may. Dương Đào, đây là ngươi bức ta. Thái tử cắn răng, nội tâm đã hạ quyết tâm. Hôm nay ở đây người, đều phải chết. Những người này, đều sẽ ghi tạc ngươi trên đầu. Là ngươi, làm cho bọn họ đã chịu liên lụy. Hắn đã quyết định, muốn vận dụng kia đồ vật hắn hạ quyết tâm, muốn ở Vương Hoa khôi phục phía trước, xử lý mọi người. Bao gồm Vương Hoa, Thanh Mục Đan Phương, hắn cũng muốn được đến, mọi người, cũng đều muốn giết chết. Thái tử! Thái tử! Tiếu Thế trong nước nóng lòng nóng nảy lên, hắn cùng Lưu Thiên Phong hai người tức khắc hoảng loạn. Chính mình lại đây, nhưng chính là muốn phao muội tử nha. Như thế nào hảo hảo, cũng muốn đem mệnh cũng đắp tiến vào. Thái tử, chúng ta nguyện ý làm ngươi một con chó, không cần a. Lưu Thiên Phong càng thêm bất ham, đang xem đến Dương Đào đã đến lúc sau, hắn nội tâm liền sợ hãi vô cùng. Bất quá bắt đầu còn có thể đủ dựa vào thái tử, cho nên hắn không có quá mức thất thố. Nhưng là hiện tại, hắn run sợ. Chính mình cũng muốn chết sao? Thái tử vừa mới kêu lời nói tràn ngập sát khí, làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Câm miệng, hai cái rắc rưởi. Thái tử rất là khinh thường, không kiên nhẫn vung tay lên, lưỡng đạo chân khí tùy tay mà ra, oanh kích tới rồi hai người thân thể, làm hai người bay tứ tung đi ra ngoài, va chạm đến trên vách tường mặt, nháy mắt hôn mê. Trước kia ngươi có người tại bên người bảo hộ, đều không thể đủ ta đây như thế nào, hiện tại. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ nhảy ra cái gì bỏ sóng sao? Dương Đào cười khẽ, này tươi cười chung, mang theo vô tận trào phúng. Ừ, là sao? Ngươi cho rằng ngươi tu vi so với ta cao, liền hoàn toàn nắm chắc cục diện sao? Thái tử trong tay, xuất hiện một cái tiểu xảo cái chai. Cái chai hiện ra trong suốt nhan sắc, nhưng bên trong, lại là màu đỏ tươi chất lỏng. Kia đồ vật, phảng phất là máu. Bang! Nắp bình bị mở ra nháy mắt, Dương Đào cũng đã xác định. Đó chính là máu. Hơn nữa, Dương Đào còn có thể đủ xác định, đó là thuộc về cái gì máu. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi phải dùng cái này đi. Dương Đào sắc mặt cực kỳ cổ quái, bởi vì này máu, hắn một chút đều không xa lạ. Bạ cờ trên người có rất nhiều, hắn từng nay cũng rất tò mò nghiên cứu quá. Huyết tộc máu. Thái tử trong tay hiện giờ cầm, chính là này máu. Hừ. Ngươi sẽ biết, sự lợi hại của ta. Thái tử cười, hắn tươi cười, vô cùng tàn nhẫn. Đến lúc đó, các ngươi mọi người, đều sẽ trở thành ta tăng lên tu vi nguyên liệu. Ha ha ha. Chính hắn cũng rõ ràng minh bạch, nuốt vào thứ này, chính mình liền sẽ bị Hoa Hạ sở vứt bỏ. Cho dù là đạo thể, hắn đều không thể đủ nghĩ nhiều, chính là thì tính sao, hắn đã không để bụng này đó. Ngạch ngươi xác định, biến thành ghê tởm huyết tộc, là có thể đủ làm ngươi có được cùng ta đối kháng năng lực. Dương Đào lời nói như cũng là như vậy phong khinh vân đạm, ở hắn nói ra lời này đồng thời, thái tử sắc mặt lại lần nữa một ngưng. Ngươi! Thế nhưng biết thứ này. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn không có chút nào băn khoăn, trực tiếp ngửa đầu, uống xong kêu bình huyết tộc huyết. Giống! Một tiếng phẫn nộ gào giống, từ thái tử yết hầu trung bài trừ tới. Thân thể hắn, ở mau sinh chuyển biến, răng nanh đang không ngừng sinh trưởng, ngón trỏ móng tay cũng bắt đầu trở nên cứng rắn lên. Thịch thịch thịch. Đặc biệt là hắn trái tim, nhảy lên càng có lợi. Giống như một mặt trống to, đang không ngừng oanh kích. mỗi một tế bào chung năng lượng, đều ở sinh thay đổi. Cảm giác này, thật tốt. Dương Đào vẫn luôn đều không có động thủ, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt thái tử, chậm rãi sinh sở hữu thay đổi. Xong việc sao? Vậy nói cho ta, dị năng giả rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch, mục đích là cái gì? Ha ha ha! Buồn cười, ngươi thật đúng là buồn cười. Hiện tại, ngươi hẳn là muốn quan hệ chính ngươi tánh mạng đi. Ngón tay của ta, có thể dễ dàng hòa khai ngươi hết hầu. Thái tử giận cực mà cười, đối với Dương Đào, liếm liếm chính mình môi đỏ giờ phút này, hắn khát vọng máu tươi. Ngu ngốc, ta có thể nói cho ngươi, huyết tộc ở ta trong mắt, chính là cái cặn bã sao. Bọn họ lớn nhất tác dụng, chính là cho ta đương thí dược thí nghiệm phẩm thôi. Dương Đào khinh thường, phất phất tay, đầu ngón tay có lấp lánh quang mang đồng đưa theo Dương Đào không ngừng động tác, lâm không bên trong, xuất hiện một lá bùa luân lang. Từng đợt dày nặng hơi thở, chậm rãi xuất hiện ở toàn bộ đại sảnh trên không. Hừ! Thái tử khinh thường cười lạnh, nhưng là hắn tươi cười còn không có hoàn toàn hiện ra ở trên mặt, nháy mắt liền đọc lại. Đáng chết, ngươi đây là cái gì? Hắn kinh hoàng thất thố, bởi vì chính mình giờ phút này phảng phất hãm sâu vũng bùn, nguyên bản hẳn là cụ bị cực, giờ phút này lại không thể đủ bày ra mảy may. Thậm chí, hắn cảm giác, chính mình cho dù là nâng lên bước chân, đều trở nên thiên nan và nan. Còn không nói sao. Dương Đào trong tay động tác không có đình chỉ, nhưng là thanh âm bên trong, lại tràn ngập hàn ý. Ha ha ha. Dương Đào, nếu đều như vậy, ta đây cũng không có cái gì tất yếu cố kỵ. Giờ phút này ta, có được ngưng khí 7 tầng tả hữu thực lực, thế nhưng còn bị ngươi áp chế. Đáng tiếc, ta còn có thủ đoạn. Thái tử cười lạnh, trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái tiểu xảo cái chai. Ngươi! Đáng chết! Nhìn đến cái này cái chai, Dương Đào trong đôi mắt già cơ hồ giống như thực chất hàn mang. Chương 979 vận rủi. Nếu không phải nhìn đến cái này cái chai, Dương Đào cảm xúc, căn bản là sẽ không đột nhiên xuất hiện như vậy đại chuyển biến. Cho dù là giờ phút này đôi tay ôm Dương Đào cánh tay liếu như nhứ, đều nhịn không được cả người đánh cái dùng mình. Giờ phút này Dương Đào, cả người đều phóng xuất ra tới từng đợt lanh mang, làm liễu như nhứ cảm giác được ở sâu trong nội tâm khủng hoảng. Phảng phất chính mình ôm người này, đột nhiên, biến thành mặt khác người xa lạ. Lanh khốc, tàn nhẫn, lạnh băng. Hừ! Trước nay đều không có người, dám can đảm như vậy cùng ta nói chuyện. Thái tử trong tay nắm cái chai, một ngửa đầu, trực tiếp nuốt vào. Ầm ầm ầm. Hắn thân thể hơi thở, lại lần nữa bắt đầu kéo lên, nháy mắt đã đột phá ngưng khí 7 tầng, đạt tới ngưng khí 8 tầng trình độ. Ngươi thế nhưng cùng tiểu quỷ tử cấu kết, gần điểm này, hôm nay, ta liền không thể đủ tha cho ngươi. Kêu bình nhỏ, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Sơn Mục tập đoàn người dùng quá, Thạch Điền tập đoàn người dùng quá, cho dù là đệ nhất tập đoàn người, cũng dùng quá. Đó là một loại thiêu đốt nhân thể sinh cơ cùng tinh lực, ở trong khoảng thời gian ngắn, ngạnh sinh sinh tăng lên chính mình tu vi cấm dược. Giờ phút này thái tử có thể lấy ra thứ này tới, hiển nhiên, mặc kệ như thế nào, hắn đều cùng tiểu quỷ tử thoát không được quan hệ. Ha ha ha! Chờ ta giết ngươi, lại có ai biết này hết thảy đâu. Thái tử lại lần nữa nắm tay, cảm nhận được chính mình lại lần nữa cường hóa thực lực sau. Phi thường vừa lòng. Hắn trong mắt lập lòe thống khoái quan mang, ngưng khí 8 tầng đỉnh núi lực lượng, cũng đủ hành thiếu hết thảy. Cho dù là Vương Hoa giờ phút này khôi phục lại, hắn cũng tự tin có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, thu phục Vương Hoa. Ta hỏi lại một lần, dị năng giả rốt cuộc là cái gì mục đích? Ngươi cùng tiểu quỷ tử, rốt cuộc có cái gì giao dịch? Dương Đào không ở vô nghĩa, ngay cả trong tay phủ. Đều ngừng lại. Hừ. Chờ ngươi đã chết, có lẽ ta sẽ đánh từ bi, nói cho ngươi. Chạm vào. Thái tử cười lạnh, lại lần nữa đong đưa, muốn hướng tới Dương Đào mà đến. Nhưng là hồng quả quả hiện thực, lại thứ vô tình đã kích hắn. Không được. Vẫn là không được. Vì cái gì? Đáng chết, Dương Đạo, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Thái tử giống giận, nội tâm cực độ nghẹn quất. Chính mình đều như vậy, vì cái gì đối phương còn có thể đủ gắt gao áp chế chính mình? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ, đây là ảo cảnh? Đây là thái tử có thể nghĩ đến, lớn nhất khả năng. Chính mình đều ngưng khí 8 tầng, vì cái gì còn không thể đủ phá vỡ này đáng giận khí tràng. Ngươi có thể tiếp tục uống, làm thực lực của ngươi lại lần nữa tăng lên. Nhìn xem ta cụ bị không cụ bị áp chế thực lực của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ, như vậy hậu quả. Dương Đào Trào Phúng nói, ngưng khí 8 tầng. Cho dù là ngưng khí 9 tầng, hắn đều không sợ chút nào. Đáng chết, lao tử cùng ngươi liều mạng. Thái tử hai mắt phiếm hồng, hắn trước nay đều không có gặp được tình huống như vậy. Cả ngươi đều tràn ngập từng đợt cảm giác vô lực, chính mình đều như vậy, thế nhưng vẫn là không có cách nào phá tan đối phương lực đạo. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ... Ngươi... Thái tử hai mắt đột nhiên trợn trợn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Dương Đào. Mà hắn trong đầu, hiện ra từng đợt dĩ vãng ký ức tới. Đó là năm đó, Lý Văn Đình bị Bạch Thi Hiền nữ tử tiếp đi thời điểm, đối với Dương Đào theo như lời nói. Giờ phút này Dương Đào trở về, chẳng lẽ là... Không. Không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể làm được, 3 năm thời gian, đều còn chưa tới a? Thái tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng lên. Hắn nghĩ tới ngay lúc đó ước định. Mà giờ phút này Dương Đào trở về, biểu hiện ra ngoài thực lực, làm hắn nội tâm, sinh ra cực độ khủng hoảng. Không có khả năng, ngưng khí 9 tầng. Ngươi không có khả năng ở 3 năm nội, liền đạt tới như vậy độ cao. Không có khả năng, ngươi gần là phàm thai, không có chút nào đặc thù thể chất, như thế nào có thể có như vậy thành tựu. Thái tử linh hồn đều ở đong đưa, không ngừng lay động. Nói cho ta muốn, bằng không. Hừ. Dương Đào lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng tới thái tử bước ra một bước. Trời cao trung kia khủng bố uy áp, lại lần nữa tăng thêm một phân. Sắc. Rất nhỏ mà có thanh thúy thanh âm, từ thái tử trên người không ngừng truyền ra tới. Thật lớn uy áp, giống như núi cao giống nhau, làm thái tử đang không ngừng thở dốc. Hắn cẳng chân, đã sớm đã bắt đầu run run. Nếu không phải hắn không cam lòng, ở chết căng, chỉ sợ giờ phút này đã sớm khiêng không được, mà quỳ lệ xuống dưới. Dương Đào, ngươi thật sự rất lợi hại, thật sự thực yêu nghiệt. Thái tử bỗng nhiên cười, cười vô cùng thảm thống. Nhưng là ở hắn hai tròng mắt trô sâu trong, Dương Đào lại là đã nhận ra nồng đậm cừu hận. Rầm. Thái tử đôi tay, gắt gao nhéo nắm tay. Sắc bén mà đen nhánh móng tay, nháy mắt liền cắt qua lòng bàn tay. Máu tươi từ hai tay trùng, không ngừng nhỏ giọt. Thái tử cố ý không chế được thân thể của mình, làm chính mình lòng bàn tay miệng vết thương, không tự động khép lại. Mặc cho máu tươi cứ như vậy sái lạc, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm hắn cảm thấy một tia thoải mái. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được ngươi muốn đáp án. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ cùng ta cùng tử vong. Những lời này, thái tử nói vô cùng chắc chắn. Phảng phất hắn đã thấy được Dương Đào tương lai, không thể nghịch chuyển. Không có người chú ý đến, giờ phút này thái tử chảy ra máu tươi, ở nhỏ giọt trong quá trình, hướng tới không biết hư không trôi đi. Nguyên bản là một đại tích, chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, thế nhưng thiếu 2/3. Thâm trống không ác ma a, ta lấy ta huyết, cùng ta linh hồn, cùng ngươi giao dịch. Thái tử liệt miệng, treo cổ quái tươi cười, trong miệng ra từng đợt cổ quái lao âm phủ. Tí tách. Máu nhỏ giọt độ, tức khắc nhanh hơn. Có tiếng vang cùng với, nhưng quỷ dị chính là, những cái đó máu, đều không có nhỏ giọt đến mặt đất. Mà là này giữa không trung, phảng phất vượt qua không gian, bị mặt khác đồ vật hấp thu rớt. Theo cổ xưa âm tiết không ngừng ra, thái tử khuôn mặt, lấy mắt thường có thể thấy được độ, bắt đầu suy bại lên. Hắn nguyên bản đen nhánh đầu, nháy mắt bỏ đầy hoa dâm. Chân nhắn khỏe mắt, xuất hiện một tầng tầng nếp vốn. Từng đợt huyền ảo dao động, chậm rãi ở Dương Đảo cùng thái tử chung quanh, chậm rãi hiện lên. Thỉnh mang đi ta linh hồn, đồng thời, ta muốn cho ta trước mắt người, hồn phi phách tán. Thái tử khỏe môi treo lên mỉm cười, giờ phút này hắn môi đều đã khô khốc, khuôn mặt vô cùng giàn ua. Vô tận vực sâu ác ma a. Làm Dương Đảo mày ninh đến cùng nhau, khỏe mắt chịu động không ngừng chính là. Thái tử giờ phút này thế nhưng còn không có kết thúc, mà lại như cũ ở bắt đầu cầu nguyện giống nhau. Hơn nữa, Dương Đào cảm giác, này hẳn là mặt khác một cái khế ước. Ta dùng ta còn lại sở hữu hết thể làm trao đổi, nguyên rủa trước mắt người, bị vô tận vận rủi cuốn quanh, cho dù là rơi vào địa ngục, đều không thể đủ thoát khỏi. Sắc. Lời này ngữ lúc sau, thái tử thân thể, thế nhưng bắt đầu giống như bột phấn giống nhau, không ngừng sụp xuống xuống dưới. Mà ở Dương Đảo chung quanh, hai loại bất đồng lực lượng, không ngừng tự do, hơn nữa hướng tới Dương Đảo thân thể bên trong, không ngừng chui vào. Chương 980 vận rủi lực lượng. Dương. Dương Đảo. Liễu Như Như trên dưới môi không ngừng run run, hàm răng không ngừng va chạm, cả người đều ở không tự giác run rẩy. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ân. Đáng chết. Bị Liễu Như Như như vậy một kêu gọi, Dương Đào lúc này mới phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn lại, Dương Đào hoảng sợ hiện, nha đầu này thân thể bên trong, thế nhưng cũng đã chịu chính mình liên lụy, hai loại bất đồng lực lượng, thế nhưng hướng tới Liễu Như Như thân thể bên trong lan tràn mà đi. Chân Nguyên Chi Hải, cho ta khai. Làm Dương Đào nội tâm lo lắng chính là, Liễu Như Như khuôn mặt, thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt tiểu tụy. Linh thức trải rộng lúc sau, Dương Đào lúc này mới hiểu được, đối phương sinh cơ, thế nhưng ở bị trong đó một loại lực lượng rút ra. Thái tử, ngươi thật là đáng chết. Dương Đào trước nay đều không có như vậy thống hận một người, cho dù là ở năm đó, chính mình đồng đội bị trùm buôn thuốc phiện giết chết thời điểm, chính mình lửa giận đều không có giờ phút này như vậy nùng liệt. Liễu Như Như chính là một cái vô tội nữ tử, nhiều nhất chính là hơi chút có điểm nghịch ngợm thôi. Nàng không nên đã chịu như vậy cực khổ, càng thêm không nên bị chính mình liên lụy a. Dương Đào. Ta cảm giác hảo lãnh. Ngươi có thể ôm ta sao? Liễu Như Như hai mắt bắt đầu xuất hiện mê ly, nàng khoe miệng đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách, môi đỏ ở chẳng những khô khốc. Nguyên bản bóng loáng hồng nhuận làn da, cũng đang không ngừng phai màu cho dù là bắt đầu thời điểm, bởi vì thẹn thùng mà xuất hiện đỏ bừng, nháy mắt đều tiêu tán mở ra. Đáng chết, này nguyền rủa chi lực, đang không ngừng cắn nuốt hắn sinh cơ. Mặt khác này lực lượng, chính là cái gọi là vận rủi. Thế nhưng cũng ở dung nhập hắn trong cơ thể. Dương Đào thậm chí nhìn đến, ở Liễu Như Như cái chán trung gian, xuất hiện một đạo đen nhánh văn lạc. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, hơn nữa, những cái đó văn lạc, giống như mạng nhện giống nhau, hướng tới chung quanh không ngừng lan tràn mở ra. Đáng giận, nha đầu, ngươi không phải muốn nắn mạch đan sao? Ta không có, nhưng là ta làm theo có thể làm ngươi bước vào tiên thiên. Này hai loại lực lượng, đồng dạng ở ăn mòn Dương Đào. Bất quá xuất phát từ bản năng, Dương Đào trong cơ thể lực lượng, đang không ngừng chống cự. Nhưng là hiện tại, Dương Đào bất chấp như vậy nhiều. Vô tận chân nguyên chi hải, hoàn toàn tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh bên trong. Hiện tại, ta liền cho ngươi đả thông thiên địa chi tiểu, cho ngươi khơi thông sở hữu kinh mạch. Dương Đào không đi chống cự, thậm chí còn chủ động lôi kéo hai loại khủng bố lực lượng. Đồng thời, hắn cẩn thận khống chế này chân nguyên chi hải, hóa thành vài đạo dòng suối, chậm rãi dung nhập Liễu Như Như thân thể bên trong. Liễu Như Như thái dương, đã bắt đầu chậm rãi á bạch, khuôn mặt xuất hiện khô bại thần thái, trên trán mặt bắt được thật nhỏ cùng đen nhánh văn lạc, như cũ đang không ngừng lan tràn. Khai. Chân nguyên chi lực, dữ dội bá đạo. Liễu Như Như trong cơ thể gân mạch, trong nháy mắt này, bị Dương Đào chân nguyên chi lực, nháy mắt oanh kích mà đến. Trong cơ thể mặt khác thật nhỏ kinh mạch, ở Dương Đào chân nguyên dưới, cũng đều bị oanh khai. Ngày mốt cùng tiên thiên chi gian chênh lệch, nháy mắt vượt qua. Như vậy cơ duyên, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là thiên đại tạo hóa. Có thể hữu dụng dương đảo như vậy chân khí chi hải người, xưa nay đều số lại đây. Cho dù là thiên sư đạo, phỏng trừng tự cổ chí kim, cũng không có mấy cái. Liêu Như Như trong cơ thể, một cổ tân sinh cơ, đang không ngừng lan tràn. Cái này cũng chưa tính xong việc, bởi vì kia cổ quái lực lượng, như cũ ở cắn nuốt Liêu Như Như sinh cơ. Nay gần là đạt tới một loại cân bằng, làm Liêu Như Như dung nhan không hề tiếp tục già cả thôi. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc là cái gì người, nếu mục tiêu là ta, vậy cho ta lại đây đi. Từ từ từ. Dương Đào trên chắn mặt, đồng dạng xuất hiện đại biểu cho vận rủi đen nhánh văn lạc. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào căn bản không có đi quản chút nào. Hắn không nghĩ liên lụy những người khác, hắn buông ra sở hữu phòng ngự, làm hai loại lực lượng, hoàn toàn hướng về phía chính mình mà đến. Mà chính mình chân nguyên, không ngừng điên cuồng dũng mãnh vào đến Liêu Như Như trong cơ thể. Cho dù là Dương Đào chính mình sinh cơ, tại đây một khắc, cũng theo chân nguyên dũng mãnh vào mà dũng mãnh vào. Bá. Vô số sinh cơ tiến vào, làm Liễu Như Như Thái Dương bắt đầu chậm rãi biến thành màu xanh lá, rồi mới biến thành nguyên bản màu đen. Nguyên bản đã bắt đầu xuất hiện suy bại dung nhan, cũng tại đây trong quá trình, trở nên hồng nhuận có ánh sáng lên. Trên trán kia văn lạc, đồng dạng bắt đầu xuất hiện một tia thoái hóa dấu vết. Ầm vang. Dương Đào bên tai, giống như vang lên một trận viễn cổ manh thu ác giống, chấn động Dương Đào cả người đều rất nhỏ run rẩy một chút. Hừ, nếu là đối với ta tới, vậy hết thể lại đây đi. Liêu Như Như trái tim, lại lần nữa tràn đầy sức sống. Thân thể của nàng cơ năng, đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Nhưng là Dương Đào lại hiện, đối phương trên trán mặt kia văn lạc. Mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp đi trừ. Thật thoải mái a, như thế nào đột nhiên cảm giác như vậy thoải mái sao? Liễu Như Như mơ mơ màng màng mở đôi mắt đẹp, tò mò nhìn nhìn chung quanh hết thảy. Dương Đào. Đương nhìn đến Dương Đào nháy mắt, một đôi mắt đẹp lại lần nữa sáng ngời. Người trước ngốc tại một bên, không cần lại đây. Dương Đào cắn răng, khống chế này chính mình chân nguyên chi hải, đem Liễu Như Như đẩy đến một bên. Tiếp theo, sở hữu chân nguyên chi hải, bắt đầu không ngừng co rút lại lên. Hắn muốn đem này hai loại lực lượng, trực tiếp vây ở chính mình trong cơ thể, rồi mới khóa trụ. Ông! Dương Đào không có chú ý tới chính là, chính mình trong túi chữ vật, có hai cái đồ vật, bắt đầu xuất hiện kịch liệt đong đưa. Hư mặc kệ các ngươi là cái gì lực lượng, muốn như vậy lấy đi ta mệnh, không có cửa đâu. Dương Đào giống giận, nỗ lực áp chế hai loại cổ quái lực lượng, không ngừng làm chính mình chân khí chi hải chậm rãi thu nhỏ lại. Giống. Không biết danh giống giận, lại lần nữa ở Dương Đào bên thai chuyển đến. Kia cắn nuốt sinh cơ chi lực, trong phút chốc tăng lên. Khu khu. Dương Đào đầu, thế nhưng ở một cái hô hấp thời gian, tức khắc bạch. Mà hắn trên mặt, vô số thật nhỏ nếp nhăn, lập tức trải rộng. A. Liêu Như Như hoảng sợ hét lên lên, trước mắt hết thảy, dọa đến nàng. Hừ, sinh cơ. Ta có rất nhiều. Có bản lĩnh, ngươi liền toàn bộ lấy đi a. Dương Đào giống giận, trong cơ thể chân nguyên giống như tràn lan hoàng hà, thao thao bất tuyệt, vô số chân nguyên chi lực, dễ chịu trong cơ thể mỗi một tế bào, ôn dưỡng sở hữu tế bào sức sống. Từng đợt sinh cơ, cuồn cuộn không ngừng ở Dương Đào trong cơ thể, lại lần nữa toát ra tới. Mà Dương Đào đầu, cũng bắt đầu lại lần nữa chậm rãi biến hắc. Ầm vang. Đã có thể ở ngay lúc này, Dương Đào trong cơ thể chân khí, đột nhiên xuất hiện tạm dừng. Không thể hiểu được, cứ như vậy tạm dừng một chút. Đồng thời, Dương Đào cảm nhận được, chính mình cái chán hắc tuyến, vừa mới cực kỳ mỏng manh lóng lánh một chút. Chính là lần này lúc sau, Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, phảng phất tạm đốn giống nhau, xuất hiện quỷ dị tạm dừng. Mà đồng thời, Dương Đào toàn bộ túi trữ vật, đều xuất hiện kịch liệt nhảy lên. Này! Chẳng lẽ chính là vận rủi lực lượng? Thinh linh xảy ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn sinh. Chỉ có vận rủi lực lượng, mới có thể đủ giải thích vừa mới hết thảy. Mà đồng thời, Dương Đào Hạ trong đan điền kia vẫn luôn an tĩnh bạch ngọc đan lô, vào giờ phút này cũng xuất hiện một tia rất nhỏ đồng đưa. Chương 981 Thỉnh Thần Thuật. Dương Đào, ngươi đứng ở kia, đừng nhúc nhích. Dương Đào nhìn thoáng qua Liễu Như Như, linh thức ở nàng chung quanh không ngừng vần quanh. Đã có thể ở thời điểm này, Liễu Như Như trên trán mặt đen nhánh ngắn nhỏ văn lạc, lúc này cũng xuất hiện một trận rất nhỏ dao động. Đáng chết! Dương Đào nặc có điều giác, quả nhiên hiện, Liễu Như Như đỉnh đầu trần nhà chung một khối, thẳng tắp tạp hạ xuống. Ầm vang! Một đạo chân nguyên nháy mắt oanh kích mà đi, đem kia khối trần nhà đập nát lúc sau, Dương Đào mới lại lần nữa đem trọng tâm thả lại phía chính mình. Giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn xác định. Này vận rủi, thế nhưng như vậy khủng bố. Thái tử này rốt cuộc là cùng cái gì đồ vật, nhất như vậy khủng bố giao dịch. Hừ, ngàn vạn không cần chờ ta tu vi đi lên, nếu có một ngày, ta có thể như địa phủ minh giới, nhất định phải tìm được ngươi linh hồn, hảo hảo cùng ngươi tính tính hôm nay chướng. Dương Đào cắn răng, không ngừng làm chính mình chân nguyên mau vận chuyển, cùng kia lực cắn nuốt không ngừng đối kháng. Cắc cắc cạc. Từng đợt tấm phong, đột nhiên từ Dương Đào trước người thổi tới. Này âm phong phảng phất không có ngọn nguồn, không biết từ nơi nào bắt đầu quát lên. Cùng với âm phong xuất hiện, một trận làm người mau cốt tùng nói tiếng cười, cũng ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Thật đúng là không nghĩ tới. Thế nhưng có thể gặp được một cái như vậy sinh cơ khổng lồ nhân loại. Này Đông Phương, thật đúng là hảo địa phương A. Thanh âm kia ngay từ đầu còn mơ mơ màng màng, bất quá càng đến sau lại càng rõ ràng lên. Chính là ngươi ở cắn nuốt ta sinh cơ sao? Hừ, có bản lĩnh, ra tới một trận chiến. Dương Đào cắn răng, nếu không phải chính mình chân nguyên chi lực cũng đủ, chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị cắn nuốt chỉ còn lại có một khối thây khô. Ha ha! Ngươi tưởng cùng ta một trận chiến sao? Thực hảo, ta thỏa mãn ngươi. Tiểu gia hỏa, khiến cho ta nhìn xem, ngươi có thể hay không đủ, ngăn trở ta một ngón tay hình chiếu. Đối phương tựa hồ rất có hứng thú. Khi nói chuyện, Dương Đào tức khắc cảm giác, chính mình thân thể bên trong vô số sinh cơ, lại lần nữa bị mãnh liệt chịu động. Nhưng là lần này, cũng không có trống rông biến mất, mà là ở chính mình trước người, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Thức mau, một cây mơ hồ ngón trỏ bộ dáng biến ảo ra tới. Hô! Mà liền ở ngay lúc này, Vương Hoa trong miệng thật dài hộc ra một ngụm trọc khí. Khép hờ hai mắt, xuất hiện một tia run rẩy. Trong thân thể hắn hơi thở, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, kéo lên. Hoa ca, há mồm. Dương Đào biết Vương Hoa đan điền đã khôi phục, nguyên bản hắn tính toán trực tiếp vận dụng chính mình chân nguyên đi bổ khuyết Vương Hoa đan điền. Chính là có lo lắng Vương Hoa đan điền giờ phút này cường ngạnh trình độ có thể hay không đủ thừa nhận, cho nên tính toán trực tiếp cấp Vương Hoa đan dược. Phải biết rằng, chân nguyên hình thái, chính là so chân khí muốn cao hơn mấy cái cấp bậc, mà vạn nhất Vương Hoa đan điền giờ phút này còn không thể đủ thừa nhận chân nguyên, trực tiếp tan vỡ. Vậy phiền toái. Ân. Lúc này, Dương Đào mới hiện, chính mình túi chữ vật cư nhiên đang không ngừng run rẩy. Ông ngong. Chờ đến Dương Đào mở ra túi chữ vật nháy mắt, lưỡng đạo thanh hắc quang mang, tức khắc từ trong túi chữ vật bay ra tới. Thế nhưng là, kia hai khối truyền thừa gia thú. Hô hô. Thế nhưng là, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, kia truyền thừa gia thú xuất hiện lúc sau, thế nhưng bay thẳng đến chính mình cái chán mà đi. Chúng nó mục tiêu, là kia vận rủi. A, một trận xuyên tim đau đau, nháy mắt từ cái chán bắt đầu, không ngừng lan tràn truyền vào chính mình đại não. Hai trương gia thú, đối với kia vận rủi chi lực, bắt đầu cắn nuốt lên. Như vậy, phảng phất là một cái ở hoang đảo mệt nhọc 10 năm hán tử. Đột nhiên thấy được một cái chân bóng đại mỹ nữ giống nhau. Căn bản là không cố kỵ Dương Đào giờ phút này cảm thụ, ở điên cuồng cắn nuốt kia vận rủi chi lực. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia hai trương gia thú, bắt đầu chậm rãi xuất hiện mơ hồ biến hóa. Từ Dương Đào thị giác nhìn lại, phảng phất kia gia thú có một bộ phận, từ trước mắt biến mất. Không đúng, là dung nhập mặt khác không gian. Này hai chương gia thú, là ở cắn nuốt kia ngọn nguồn, ở truy kích. Linh thức cẩn thận điều tra lúc sau, Dương Đào đến ra như vậy kết luận. Bất quá giờ phút này, Dương Đào vẫn là không thể đủ thả lỏng, bởi vì trước người kia đầu ngón tay, bắt đầu không ngừng rõ ràng lên. Dương Đào cắn răng, lấy ra một phen đan dược, ném vào Vương Hoa đã mở ra trong miệng. Lách cách. Vương Hoa trong cơ thể, xuất hiện từng đợt giống như đậu phộng rang tiếng vang. Ở đan dược nhập khẩu lúc sau, Vương Hoa trên người hơi thở, lại lần nữa kéo lên lên. Là cái hô hấp lúc sau, Vương Hoa trên người hơi thở, đã đạt tới ngưng khí 8 tầng độ cao. Đây là. Vương Hoa mí mắt nâng lên, đứng lên hình. Hắn vừa mới ở hoàn toàn khôi phục tự thân, ngũ quan đều đóng cửa. Giờ phút này nhìn đến trước mắt hết thảy, cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nháy mắt, sắc mặt của hắn biến đổi. Đây là dị tộc ác ma hơi thở. Bá. Ở Vương Hoa mở miệng đồng thời, hai chương gia thú đột nhiên đồng thời chấn động, ở không trung chuyển động hai vòng, lại lần nữa về tới Dương Đào trong túi trữ vật. Dương Đào cũng nháy mắt cảm nhận được, kia vận rủi chi lực ngọn nguồn, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn biến mất. Cho dù là chính mình trên người, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vận rủi chi lực. Nhìn dáng vẻ, đối phương tựa hồ là bị hai chương gia thú cấp kinh sợ tới rồi. Con hảo, cuối cùng là giải quyết một vấn đề. Chính là chính mình trước người này ngón tay, hơi thở lại là càng thêm cuồng bạo lên. Đã sớm qua ngưng khí 9 tầng, bước vào trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa, còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Dương Đạo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có dị tộc ác ma xuất hiện? Vương Hoa cắn răng, hắn nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới. Dương Đào giờ phút này thế nhưng đã có như vậy tu vi. Đồng thời lo lắng chính là, vì cái gì sẽ có dị tộc ác ma xuất hiện. Chẳng sợ gần là một cái hình chiếu, này đều không phải bọn họ có thể đối kháng A. Là thái tử, hắn dùng linh hồn của chính mình cùng ác ma làm giao dịch nào đó. Dương Đào mau đem sự tình trải qua nói một mảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, liền tính là ánh mắt, đều xuất hiện một kia mê ly. Này lực cắn ướt, chính là vẫn luôn đều không có yếu bớt ta. Đáng chết, Dương Đào, lần này tính ta thiếu ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Vương Hoa cắn răng, nội tâm làm ra một cái nhất gian nan quyết định. Phụt! Ở Dương Đào khó hiểu ánh mắt bên trong, Vương Hoa dùng sức nhấn một cái chính mình trái tim vị trí, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hoa ca, không cần! Ta thật vất vả mới chữa khỏi ngươi. Dương Đào, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta sẽ không có quá lớn sự tình, chẳng qua là bị sẽ gia tộc trách phạt thôi. Vương Hoa biết Dương Đào muốn nói cái gì, lập tức vì Dương Đào giải thích. Đem sự tình nói thực nhẹ nhàng, nhưng là chính hắn xác thật lộ ra một tia cười khổ. Nay thần thông một khi vận dụng, trong nhà người khẳng định biết là ta khôi phục. Đáng chết, nếu là nói như vậy. Đám kia lao bất tử khẳng định sẽ làm lao tử cầm đoán. Nhìn dáng vẻ, muốn trốn chạy. Vương Hoa đôi tay đều dính đầy máu tươi, ở không trung bắt đầu lăng không vẽ bừa. Nhìn đến phù nội dung lúc sau, Dương Đào hai mắt một ngưng. Nội tâm sông cuộn biển gầm lên, này phù nội dung, hắn biết. Thỉnh thân thuật. Quả nhiên, kia huyết hồng phù thành công lúc sau, nháy mắt dán tới rồi Vương Hoa trên trán mặt. Mà đồng thời, Vương Hoa hai mắt nhắm nghiền, một cổ to lớn hơi thở, nháy mắt từ Vương Hoa thân thể chỗ sâu trong, xuất hiện ra tới. Chương 982 muốn trốn chạy. Hoa Hạ Bắc Bộ, Tùng Sơn trùng điệp bên trong, có một mảnh cổ xưa kiến trúc. Nay trong đó, cao lớn nhất kiến trúc, là một tòa thật lớn thần miếu. Thần miếu chi phụng lớn lớn bé bé mấy tôn thần tượng, mà ở Vương Hoa vận dụng thỉnh thần thuật đồng thời. Trong đó một tôn thần tượng bên trong, đồng nhiên bay ra một đạo quang mang, hướng tới không trung mà đi. Ân, đáng chết, cái kia tiểu hôn đản vận dụng thỉnh thần thuật. Thức mau, tiếng xe gió vang lên, cùng với một trận giống giận, một cái râu bạc lão nhân, bưng bình rượu, xuất hiện ở thần miếu cửa. Đáng giận, thế nhưng vẫn là vận dụng lão tổ lực lượng. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào hồ nháo nhai danh, làm lão tử tính tính. Lão nhân tùy tay đem bình rượu một ném, theo ngón tay không ngừng nhất động, một đám ký hiệu ở trong tay không ngừng chìm nổi. Là Vương Hoa kia tiểu hôn đàn. Nói như vậy, kia tiểu hôn đàn khôi phục. Lão nhân hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức cả kinh, ngửa đầu, đối với không trung giống giận lên, các ngươi mấy cái hôn tiểu tử, Vương Hoa kia tiểu tử khôi phục, đi cá nhân, đem hắn cấp lão tử chào trở về. Lấy ta huyết mạch vì dẫn, cung thỉnh lão tổ thượng thân, chém giết trước mắt dị tộc chi địch. Không cùng với Vương Hoa một câu, hắn trên người hơi thở đều để cao một phân. Đến cuối cùng, Vương Hoa cả người dưới chân núi, đều tràn ngập từng đợt vì không thể nói hơi thở. Rầm, tiếng xe gió, từ xa đến gần. Đế đô phía trên, chợt hiện một đạo bạch quang, hoa phá trường không, giống như lưu hành rơi vào, oanh kích tới rồi Vương Hoa nơi trang viên, xuyên thấu sở hữu trở ngại, mặc vào Vương Hoa đỉnh đầu. Từ huyệt bách hội mà xuống, nhập chủ dương đào thượng đan điền. Chạm vào. Nguyên bản khép hờ hai mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra. Hai mắt bên trong, có vô số ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Từng đợt uy nghiêm tùy ý phong xuất ra hiện, làm dương đào mắt sinh đau, cốt cách run rẩy. Cái kia tiểu bối, quấy nhiễu ngô. Từ Vương Hoa trong miệng, xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm. Từ thanh âm này bên trong, dương đào cao thủ tới rồi một cổ cao cao tại thượng uy nghiêm. Theo bản năng, dương đào thế nhưng toát ra từng đợt muốn quỳ lạy xúc động. Như vậy xúc động, chỉ có ở kia viết danh sơn đại xuyên thượng miếu thờ bên trong, nhìn đến thần tượng thời điểm, mới có thể toát ra tới. Không đúng, thỉnh thần thuật, chuyện này không có khả năng. Dương đào trong đôi mắt có nghi hoặc thần quang, thỉnh thần thuật. Dương Đào cũng sẽ, Thiên Sư Đạo cũng có, nhưng là này cùng hắn biết đến, hoàn toàn bất đồng a. Dương Đào là căn bản là không thể đủ vận dụng này thỉnh thần thuật a. Dựa theo Dương Đào biết nói tình huống tới lý giải, Vương Hoa hẳn là cũng không cụ bị như vậy năng lực đi. Ân, Ngũ Hành Tông tiểu tử, bị Vương Hoa liếc mắt một cái đảo qua, Dương Đào cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Ông. Mà lúc này, Dương Đào hạ trong đan điền, một trận rất nhỏ run rẩy hiện ra tới. Không phải Bạch Ngọc Đan Lô, mà là kia sắp xếp trước mệnh linh phủ. Phù Phong Đạo Cơ, khắc họa Vân Sơn một góc bản mạng linh phủ, giờ phút này thế nhưng ra một trận rất nhỏ run rẩy. Cái gì? Vương Hoa sắc mặt một bên, phảng phất này run rẩy với hắn mà nói, phi thường đáng sợ. Đáng chết, nho nhỏ dị tộc các ma. Cũng dám tới ta Hoa Hạ quát tháo. Tiếp theo cái nháy mắt, Vương Hoa lời lẽ chính đáng mở miệng, từng đợt uy áp, hướng tới Dương Đào trước người ngón tay ầm ầm mà đi. Nhưng là toàn bộ quá trình, ở Dương Đào trong mắt, trở nên vô cùng cổ quái lên. Phảng phất, này Vương gia lão tổ linh thức, ở cố ý làm như vậy. Hừ, ngươi chính là một đạo còn sót lại linh thức, chẳng lẽ còn có thể ngẫu nhiên ta đây như thế nào sao? Âm trầm thanh âm, khinh thường mở miệng. Đồng thời, Dương Đào cảm giác, chính mình trong cơ thể sinh cơ, lại lần nữa bị thêm rút ra. Ánh sáng đom đóm ánh sáng. Vương Hoa cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên vùng. Dương Đào lập tức cảm giác, kia lực cắn bớt, nháy mắt bị chặn. Chính mình sinh cơ, không có bị lại lần nữa hấp thu. Này thủ đoạn, quá mức cao minh. Tự đại. Nguyên bản yên lặng trong tay, nháy mắt động. Chung quanh hết thảy đều đang không ngừng biến hóa. Trong không khí, xuất hiện vô số gợn sóng, từ ngón tay ra. Phảng phất toàn bộ thời không, đều ở bị quấy giống nhau. Đây là Hoa Hạ, lá gan không nhỏ. Vương Hoa lại lần nữa vung tay lên, sở hữu dị tượng nháy mắt biến mất, gió êm sóng lặng. Nhưng là ngón tay kia, lại là không có chút nào tạm dừng. Hướng tới Vương Hoa ấn đường mà đến. Vô chi. Vương Hoa chậm rãi sinh ra một ngón tay, đối thượng kia sinh cơ hóa thành ngón tay. Đinh. Hai ngón tay đầu ngón tay, ở không trung cứ như vậy tương ngộ. Không có khoa trương va chạm, cũng không có bất luận cái gì gợn sóng xuất hiện. Vương Hoa ngón tay thượng, hiện lên một đạo nhàn nhạt ngân quang. Đối diện sinh cơ ngón tay, trực tiếp tán loạn mở ra. Lúc này, Vương Hoa mặt khác một bàn tay vung lên, tan vỡ sinh cơ, nháy mắt hướng tới Dương Đào vọt tới. Mà nguyên bản ngón tay, lại thứ trước mà đi. Hoàn toàn đi vào trong không khí, biến mất không thấy. Giống, đáng chết, ngươi dám thương ta. Một trận thống khổ rít gào, phảng phất xuyên qua vô số thời không, ở Dương Đào bên thai không ngừng hồi tưởng. Kia thống khổ thanh âm, làm Dương Đào từng đợt ra đầu ma. Hừ, đáng chết dị tộc, thế nhưng như vậy làm cản, xem ra chúng ta cũng muốn làm điểm cái gì. Vương Hoa nói nhỏ lúc sau, lại lần nữa hướng tới Dương Đào bên này nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, ở Dương Đào xem ra, thế nhưng mang theo một tia lấy lòng ý vị. Cái này làm cho Dương Đào có điểm mộng bức, hắn rất muốn hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là lập tức, Vương Hoa hai mắt lại lần nữa nhắm lại, kia uy nghiêm hơi thở, cũng ngay sau đó biến mất không còn một mảnh. Ân. Đương Vương Hoa lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, cả người đều lung lay, phảng phất hư thoát giống nhau. Hoa ca, ngươi không sao chứ? Dương Đào nháy mắt tiến lên, uy hạ mấy viên đan dược. Ta không có việc gì, lần này, thật sự muốn cảm ơn tiểu tử ngươi. Vương Hoa cười thực vui vẻ, dùng sức méo méo nắm tay, chân khí kích động cảm giác, thật sảng. Hảo, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Các ngươi thiên sư đạo cũng cho mời thần thuật, này không phải thượng giới thần tiên giáng xuống ý thức, mà là nguyên bản liền tại đây một lần chứa đựng linh thức thôi. So sánh với các ngươi thiên sư đạo thần tượng bên trong, cũng có. Vương Hoa phảng phất biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng vì Dương Đào giải thích nghi hoặc lên. Tiên phàm đã cách xa nhau, căn bản là không thể đủ nối liền, nếu là thỉnh thượng giới thần linh thượng thân, kia uy lực căn bản là không phải vừa mới có thể bằng được. Cái kia, tiểu tử, ngươi còn có đan dược sao? Vương Hoa sờ sờ sau đầu, có điểm ngượng ngùng mở miệng. Bất quá cả người nhìn qua, có chút khẩn trương, lại thực vội vàng. Nga, có, hoa ca này đó đều cho ngươi đi. Ta còn có. Dương Đào vừa mới lấy ra mấy cái bình ngọc, còn không có để đi ra ngoài, đã bị Vương Hoa trực tiếp một cổ não đoạt đi rồi. Kia độ cực nhanh, làm Dương Đào đều kinh ngạc vạn phần. Hoa ca. Chờ đến Dương Đào ngẩng đầu thời điểm, thế nhưng nhìn đến chính là, Vương Hoa tấn đi xa bóng dáng. Đào tử, hoa ca ta vừa mới chọc giận mấy cái lao bất tử, muốn trốn chạy. Nếu có người tìm ngươi hỏi ta, ngàn vạn phải nhớ kỹ, nói không thấy được quá ta a. Vương Hoa thanh âm từ từ truyền đến. Sắc. Mà lúc này, trần nhà thế nhưng lại lần nữa xuất hiện oanh đạp dấu hiệu. Đáng chết. Dương Đào tức giận mắng một tiếng, nháy mắt nghĩ tới nguyên do. Chương 983 khốn cảnh. Vận rủi chi lực, quả nhiên thực khủng bố. Vừa mới nếu không phải Dương Đào tại bên người, chỉ sợ giờ phút này liệu như như đã biến mất ngọc tổn hại. Hi hi Đào ca. Hiện tại ngươi cuối cùng tin tưởng, chúng ta là mệnh chung chú định đi. Hiện tại đâu, ngươi không có biện pháp thoát khỏi ta đi. Trên trán có một cái đen nhánh dây nhỏ, chẳng những không có phá hư liễu như như mỹ lệ, ngược lại càng thêm gia tăng rồi từng đợt kiểu diễm. Giờ phút này liễu như như, nội tâm vui vẻ cực kỳ. Vừa mới Dương Đào đã thí nghiệm qua, chính mình nếu ở Dương Đào 3 mét trong phạm vi, vậy có thể áp chế này vận rủi chi lực, một khi qua 3 mét phạm vi, vận rủi chi lực liền sẽ thường thường động. Điểm này, Dương Đào chính mình đều không có hiểu được. Rốt cuộc chính mình trên người có cái gì đồ vật, có thể áp chế này vận rủi chi lực. Ngay từ đầu Dương Đào cho rằng, là truyền thừa gia thú. Bất quá mặc kệ Dương Đào như thế nào thử, kia gia thú phảng phất vật chết giống nhau, đối liệu như như cái chán vận rủi chi lực. Thế nhưng chút nào đều không có hứng thú. Cuối cùng, Dương Đào như cũ không có tìm được nguyên nhân. Đào ca, Lạc Bạc tập đoàn, Nhất Kinh có chút việc có cần hay không ta? Tiếu Vĩ cũng đã hoàn toàn khôi phục lại đây, hắn cả người đều vô cùng kích động. Như thế lâu không có nhìn đến Dương Đào, hắn rất là tưởng niệm. Không có việc gì, vẫn là ta chính mình đi xử lý đi. Nói, ta cũng đã lâu không có gặp qua Trần Hà bọn họ. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, cự tuyệt Tiếu Vĩ hảo ý. Này đó đan dược ngươi lưu trữ, hảo hảo tu luyện. Đương Dương Đào lại lần nữa lấy ra bình ngọc thời điểm, một bên Liễu Như Như lập tức mở miệng. Uy, Đào ca, ngươi nói tốt phải cho ta đan dược đâu. Ngươi đã không cần, vừa mới ta đã cho ngươi trải vớt gân mạch, giờ phút này ngươi đã là hóa kính cao thủ. Dương Đào tức giận trắng đối phương liếc mắt một cái, rồi mới lại lần nữa lấy ra mấy chương phủ, dùng để làm Tiếu Vi thời khắc nguy cơ bảo mệnh. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Trần Hà ở Điếu Ngư Đài khách sạn là sao? Dương Đào lại lần nữa xác nhận một câu, rồi mới nhìn nhìn thời gian. Lý Văn Lương bên kia còn không có cấp chính mình tin tức, nhìn dáng vẻ, hẳn là còn không có được đến xác định hồi đáp. Đúng vậy. Kia hảo, nếu không có việc gì nói, ngươi đi về trước Tiếu gia đi. An bài một chút, rồi mới đi tìm Văn Lương, lưu ra sự tình, hẳn là có cái hiểu biết. Dương Đào thật sâu hít một hơi, ánh mắt nhìn phía phương xa. Đào ca, lưu ra. Tiếu Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Lưu gia kia chính là quái vật khổng lồ a, tuy rằng bọn họ bên trong có người làm ra thực chuyện khác người, nhưng là chỉ cần vị kia còn ở, vậy không có khả năng xuất hiện quá lớn vấn đề. Hiện tại, nếu Dương Đào phải đối Lưu gia động thủ nói, kia làm không tốt, Lý gia đều sẽ liên lụy tiến vào. Ừ, không có việc gì, Đào ca, ta sẽ làm ra ra giúp ngươi. Ta đã sớm xem Lưu gia khó chịu, hơn nữa Lý gia, chúng ta một chút đều không sợ. Liễu Như Như lại là không tưởng như vậy nhiều, nàng tư duy rất đơn giản. Nếu Dương Đào thích, kia chính mình liền duy trì đối phương lạc. Ngươi yên tâm, ta biết chính mình ở làm cái gì. Ta sẽ không đối Lưu gia động thủ, đến lúc đó, có người sẽ thu thập hắn. Dương Đào cho Tiếu Vĩ một cái khẳng định hồi đáp. Rồi mới từ Vương Hoa ga ra trùng, tùy tiện chọn một chiếc xe, trực tiếp lái xe, hướng tới Điếu Ngư Đài khách sạn mà đi. Hi hi, Đào ca, chúng ta này có tính không là trời sinh một đôi nha. Liễu Như Như Mỹ tư tư mở miệng, kia bộ dáng, mười phần chính là một cái hoa si. Ngươi yên tâm, Văn Đình là sẽ không nhiều lời cái gì. Nếu là nàng thật sự không đồng ý, ta đây liền làm ngươi âm thầm bạn gái. Khanh khách. Đào ca, ngươi nói, ngươi cái gì thời điểm cùng ta đi Liễu gia nha? Ngươi chính là không biết, ông nội của ta cũng là một cái người bảo thủ, nếu ta không mang theo ngươi trở về, hắn khẳng định phải cho ta làm ai. Đào ca, ngươi nói ta hôm nay này trang điểm đẹp sao? Ngươi cũng không đề cập tới trước nói cho nhân gia, còn phải nhân gia đều không có hảo hảo giả dạng, liền xuất hiện ở ngươi trước mặt. Dọc theo đường đi, Liễu Như Như miễn bàn nhiều hưng phấn, dịu dít ở Dương Đào bên thai nói cái không ngừng. Mặc kệ là trang điểm, vẫn là đến mặt sau chân khí sử dụng, không dứt. Điếu Ngư Đài khách sạn, Hoa Hạ được xưng cấp bậc quy cách tối cao khách sạn trí nhất. Giờ phút này Lạc Bạc tập đoàn, cùng mặt khác mấy cái công ty, còn có chính phủ quan viên, đều ở chỗ này mở họp. Lần này Lạc Bạc tập đoàn, gặp không nhỏ vấn đề. Bởi vì đối phương mấy cái công ty, thế nhưng lấy ra cùng bọn họ đồng dạng sản phẩm, hơn nữa muốn từ bọn họ trong miệng, cướp lấy quân đội đơn đặt hàng. Càng thêm càng muốn chính là, có người thế nhưng còn đang âm thầm, đánh Vân Sơn chủ ý nếu làm cho bọn họ đẩy ra cạnh tranh, bọn họ liền phải đạt được ở Vân Sơn hỏa mà thực nghiệm tư cách. Này đó điều kiện, nguyên bản Trần Hà đều không cần để ý tới. Chính là này đó công ty mặt sau, quan hệ rắc rối phức tạp, lại còn có mấy cái đại gia tộc bóng dáng, cho dù là Trần Hà, ở Dương Đào như thế thời gian dài không ở dưới tình huống, đều có điểm chống đỡ không được. Đàm phán, đều đã tiến hành rồi 3 ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày, mặc kệ như thế nào, đều phải có cái kết quả. Trần Hà, bọn họ quá đáng giận. Trần Hà phòng bên trong. Một cái tuấn tiếu nam tử, sắc mặt ôn giận mở miệng. Bọn họ thế nhưng thả ra lời nói tới, nếu chúng ta hôm nay không thỏa hiệp, bọn họ sẽ liên hợp chèn ép chúng ta công ty. Hơn nữa là các phương diện đồng loạt tiến hành. Nam tử mặt ngoài thực phẫn nộ, nhưng là đáy mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một tia đắc ý. Nam tử tên là Lưu Huy Diệu, là một năm trước tiến vào Lạc Bạc tập đoàn, hải về tiến sĩ, năng lực cũng thực xuất chúng, giờ phút này đã là Lạc Bạc tập đoàn phó tổng. Ta đã biết, chiếu sáng, ngươi trước đi ra ngoài đi, làm ta lẳng lạo. Trần Hà xoa xoa cái chán, cắn cắn môi đỏ, vây vây tay. Kia hảo, ta không quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Ta ở đế đô cũng nhận thức vài người, ta đi liên hệ liên hệ. Lưu Huy Diệu xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Nếu tìm Tiếu Vĩ hoặc là Lý Văn Lương nói, hẳn là thực dễ dàng giải quyết đi. Chính là, Đào Ca đều rời đi như thế thời gian dài. Nếu ta còn đi tìm bọn họ, cũng không biết đến lúc đó Đào Ca sẽ như thế nào tưởng. Rốt cuộc, Trần Hà cũng biết, chính mình ở Lý Văn Lương người như vậy trong mắt, hẳn là cái gì đều không tính. Nếu không phải Dương Đào mặt mũi, đối phương như vậy chỉnh tự người, khả năng xem đều sẽ không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Ha ha! Đợi lát nữa nếu ta ngăn cơn sóng dữ, Trần Hà nhất định sẽ tâm sinh cảm kích. Đến lúc đó, mặc kệ là mỹ nhân vẫn là tài phú, đều là lao tử. Lưu Huy Diệu cảm giác thực thoải mái, cố ý đi tới đại sảnh, tính toán ra cửa, hào hào thả lỏng một chút. Hắn chờ đợi như vậy đại cơ hội, chờ đợi lâu lắm. Nguy cơ, có. Hơn nữa Trần Hà tựa hồ còn trị không được, nhưng là này đối chính mình tới nói, quá đơn giản. Chỉ cần chính mình tìm được Lưu gia người, này vấn đề, còn không phải một giây thu phục sao. Tốt xấu, chính mình cũng có thể đủ cùng Lưu gia nhắc lên quan hệ. Hơn nữa, Lưu gia người không phải vẫn luôn đều muốn Lạc Bạc tập đoàn sao. Ngươi hảo, xin hỏi một chút, Lạc Bạc tập đoàn hội nghị, ở đâu cái phòng? Mà lúc này, vừa vặn Dương Đào mang theo Liễu Như Như đi vào khách sạn cửa. Dương Đào nguyên bản tính toán trực tiếp cấp Trần Hà gọi điện thoại tới, không ngờ Liễu Như Như đã trực tiếp đi trước đài dò hỏi. Chương 984 làm thực hảo. Tốt, thỉnh chờ một lát một chút. Trước đài tiểu thư tò mò nhìn thoáng qua Liễu Như Như. Trong mắt xẹt qua một tia mê ly, rồi mới cúi đầu, đối với trên máy tính thao tác lên. Mỹ nữ, thật là quá mỹ. Một bên Lưu Huy Diệu nhìn đến lúc sau, nội tâm run lên. Hắn không phải không có nhìn đến quá mỹ nữ, nhưng là cùng trước mắt Liễu Như Như so sánh với, đều có không nhỏ chênh lệch. Cho dù là Trần Hà, cùng trước mắt Liễu Như Như so sánh với, đều thiếu một phần ngây ngô hương vị. Như vậy nữ nhân, làm Lưu Huy Diệu vô cùng động tâm. Theo bản năng, Lưu Huy Diệu nhìn một chút đối phương trang điểm cùng ăn mặc, cũng không phải thực quý báu. Hắn nội tâm tức khắc có khác ý tưởng. Khu khu. Vị này mỹ lệ cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết, tại đây điếu ngư đài khách sạn bên trong, rất nhiều tin tức đều là bảo mật sao. Lưu Huy Diệu làm bộ làm tịch, bày ra một bộ cao thâm tư thái. Cô y đi tới trước đài vị trí. Đương nhiên, hắn lời này, có một nửa là cô y nói cho trước đài tiểu thư nghe. Ta tưởng, bọn họ khách sạn đều là có thực nghiêm khắc chức nghiệp tu dưỡng, ở đều không có biết rõ ràng ngươi là cái gì người tình huống dưới, bọn họ là sẽ không nói cho ngươi muốn biết đến tin tức đi. Lưu Huy Diệu lại lần nữa mở miệng, bất qua ánh mắt. Lại là hướng tới một bên tính toán mở miệng trước đài tiểu thư mà đi. A, ngài là. Trước đài tiểu thư nháy mắt liền nhận ra Lưu Huy Diệu thân phận, niên thiếu nhiều kim, hơn nữa vẫn là một cái công ty cao tầng. Nhân vật như vậy, tự nhiên là ứng người chú mục. Nghe xong Lưu Huy Diệu nói, trước đài tiểu thư nháy mắt minh bạch lại đây. Nàng ấp úng, không có đem đã điều tra ra kết quả, nói cho Liễu Như Như. Vị cô nương này, chúng ta khách sạn là có phương diện này quy củ, thỉnh ngài tưởng nói cho ta, ngài thân phận, làm chúng ta đăng ký một chút hảo sao. Bất quá xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng, trước đài tiểu thư cũng không có trực tiếp liền phủ quyết nói không thể đủ lộ ra. Ta là Lạc Bạc tập đoàn người. Liễu Như Như tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Lời này ngữ vừa ra, trước đài tiểu thư buồn bực nhìn về phía Lưu Huy Diệu. Kêu ý tứ rất đơn giản, là ở dò hỏi, này rốt cuộc có phải hay không các ngươi công ty công nhân? Mà Lưu Huy Diệu cũng là hơi hơi sửng sốt, đối với Liễu Như Như lời này, hắn căn bản là không tin. Khai cái gì vui đùa, nếu Lạc Bạc tập đoàn có như vậy mỹ nhân, chính mình như thế nào khả năng không biết. Liên tính chính mình xem nhẹ, nhưng là chính mình cái này phó tổng ở đối phương trước mặt, đối phương như thế nào khả năng nhận không ra. Mà Liễu Như Như nhìn đến hai người biểu tình lúc sau, chính mình cũng buồn bực. Không sai nha, chính mình chính là Lạc Bạc tập đoàn người nha. Lạc Bạc tập đoàn đều là Dương Đạo, chính mình tốt xấu cũng là người của hắn, kia chính mình nói chính mình là Lạc Bạc tập đoàn, này tựa hồ không chút nào vấn đề nha. Liễu Như Như dựa theo chính mình lo dịp tự hỏi xuống dưới, cảm giác hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì à. Ha ha! Mỹ lệ cô nương, ta tưởng ngươi đây là ở nói giỡn. Ta như thế nào không biết, Lạc Bạc tập đoàn cái gì thời điểm có ngươi như vậy mê người công nhân à. Lưu Huy Diệu đối với trước đài tiểu thư vẫy vây tay, ý bảo việc này giao cái chính mình. Trước đài tiểu thư lại lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt Liễu Như Như. Trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Cuối cùng, nàng tựa hồ không thể đủ xác định cái gì, lập tức đứng dậy, hướng tới trực ban giám đốc văn phòng đi đến. Ân. Lưu Huy Diệu tuy rằng nhìn qua phong lưu phong khoáng, nhưng là ở Liễu Như Như trong mắt, mười phần chính là một cái rồi bỏ, nàng một câu đều không muốn cùng đối phương nhiều lời. Ta tìm chính là Lạc Bạc tập đoàn, vừa mới ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi chính là Lạc Bạc tập đoàn người sao? Không tồi, kẻ hèn Lưu Huy Diệu, Lạc Bạc tập đoàn phó tổng. Lưu Huy Diệu khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một thân mỉm cười đắc ý hơn nữa đôi tay hướng tới Liễu Như Như đệ ra một trương mạ vàng danh thiếp tới. Không biết cô nương ngươi tìm Lạc Bạc tập đoàn, rốt cuộc có cái gì sự tình đâu? Ta tưởng, mặc kệ là cái gì sự tình, ta đều có thể đủ giúp ngươi giải quyết. Ở Lưu Huy Diệu xem ra, trước mắt Liễu Như Như, làm không hảo chính là muốn tiến vào Lạc Bạc tập đoàn công tác thôi. Rốt cuộc Lạc Bạc tập đoàn này một năm vẫn là rất có danh khí. Hơn nữa rất nhiều sản phẩm đều là nhằm vào nữ tính, có rất nhiều nữ tính mộ danh mà đến, muốn gia nhập, này cũng không phải lần đầu sự tình. Nga! Đáng tiếc, chuyện của ta, ngươi quyết tuyệt không được, ta muốn tìm, là Trần Hà. Liễu Như Như nhìn thoáng qua danh thiếp lúc sau, bĩu môi, tùy tay đem danh thiếp còn cấp Lưu Huy Diệu. Há hốc mồm. Lưu Huy Diệu trực tiếp trợn tròn mắt. Liễu Như Như phản ứng, làm Lưu Huy Diệu trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chính mình là cái gì người? Lạc Bạc tập đoàn phó tổng, gia Trần Hà, còn có mặt khác mấy cái nữ tử ở ngoài, chính mình chính là chức quyền tối cao người. Đối phương thế nhưng còn như vậy khinh thường, đáng chết, nữ nhân này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Ha ha! Cô nương, ta đây chỉ có thể đủ nói xin lỗi, hôm nay ngươi chỉ sợ không thấy được Trần Tổng. Nàng rất bận, căn bản không có thời gian tới gặp ngươi. Cũng chính là ta xuống dưới hít thở không khí, bằng không, chỉ sợ ngươi liền ta không thấy được. Lưu Huy Diệu có nghĩ thầm muốn cho Liễu Như Như khó coi một chút. Làm cho đối phương biết, chính mình rốt cuộc ở Lạc Bạc tập đoàn, rốt cuộc có bao nhiêu sao quan trọng. Giám đốc, bên ngoài tới vì cô nương, ta khó không chuẩn đối phương thân phận không biết ngài. Mà trước đài tiểu thư, giờ phút này đã đi tới giám đốc văn phòng chung. Đem chính mình vừa mới gặp được tình huống, trực tiếp hội báo đi lên. Bởi vì nàng cảm giác Liễu Như Như nhìn có chút quen mắt, giống như trước kia gặp qua giống nhau. Ân. Ta nhìn xem. Giám đốc khe như mày, điểm hạ bàn làm việc thượng máy tính vài cái. Điều ra đại đường chung theo dõi hình ảnh, đương nhìn đến Liễu Như Như lúc sau, giám đốc trực tiếp trợn tròn mắt. Lách cách. Giám đốc thiếu chút nữa từ chính mình làm mặt trên ngã xuống, nếu nói đại sảnh tiểu thư không quen biết Liễu Như Như, này có thể nói được qua đi. Nhưng là hắn cái này giám đốc đều không quen biết Liễu Như Như nói. Kia hắn cái này giám đốc cũng không cần làm. Ở đế đô như vậy xa hoa thứ khách sạn công tác, nhãn lực kính chính là bãi ở đệ nhất vị. Ngoan ngoãn, này không phải Liếu gia tiểu công chúa sao? Ngoa tào, người này là... Giám đốc vừa mới tính toán đứng dậy, chính là nháy mắt thấy được một bên Dương Đào, tức khắc cả người đều thiếu chút nữa tê liệt lại đây. Điếu ngư đài khách sạn, Lý gia chính là chiếm cứ một đại bộ phận A, chính mình ra cô ra thế nhưng xuất hiện. Ngươi làm thực hảo, chờ, ta sẽ hảo hảo để báo ngươi. Ngươi không có đối hai vị này tổ tông không lễ phép đi. Giám đốc lập tức đứng dậy, vô cùng lo lắng hướng tới ngoài cửa đi tới, đồng thời còn vội vàng cấp Lý Văn Lương ra một tin tức. Không có không có, ta vẫn luôn đều bảo trì lễ phép. Trước đài tiểu thư nhìn đến giám đốc này Dương Đào, nội tâm cũng run rẩy không ngừng lên, nhìn dáng vẻ, lần này người tới tựa hồ thực không đơn giản a. Hảo, ta không muốn cùng ngươi nói ha. Ta chính mình sẽ hỏi khách sạn. Liễu Như Như đã bắt đầu hơi hơi bĩu môi, đối với trước mắt Lưu Huy Diệu, đã không kiên nhẫn. Ha ha! Là sao? Ta đây nhìn xem, ngươi như thế nào có thể nghe được đến? Ta liền ở chỗ này chờ, nếu ngươi hỏi không đến, có thể tìm ta hỗ trợ nha. Lưu Huy Diệu vô cùng kiêu ngạo mở miệng, cứ như vậy khiêu khích đứng ở một bên, một đôi mắt chữ, không chút nào che lấp ở Liễu Như Như trên người qua lại nhìn quét. Chương 985 không thể nói lý. Đại tiểu thư, ngượng ngùng ngượng ngùng. Giám đốc giờ phút này đôi gương mặt tươi cười, đi tới Dương Đảo cùng Liễu Như Như trước mặt. Vừa vặn, chặn một bên Lưu Huy Diệu tầm mắt. Đại tiểu thư, Lạc Bạc tập đoàn bọn họ sở hữu hành trình cùng phòng an bài, đều ở chỗ này. Giám đốc từ một bên trước đài tiểu thư trong tay, tiếp nhận vừa mới cố ý làm đối phương đóng dấu ra tới sở hữu tin tức, đôi tay đưa tới Liễu Như Như trong tay. Cái gì? Lưu Huy Diệu tức khắc sắc mặt biến đổi, mày kịch liệt chịu động vài cái. Giám đốc, ngươi đây là làm cái gì? Này tính cái gì? Chủ động đem sở hữu tin tức đều giao cho đối phương, chẳng lẽ cô nương này thân phận không đơn giản? Chính là thế nhưng làm cho chính mình cái này phó tổng mặt, làm ra như vậy hành vi, hoàn toàn là làm lơ chính mình sao? Giám đốc, ta hy vọng các ngươi khách sạn có thể cho ta một công đạo. Chúng ta an bài, nhưng đều là thương nghiệp cơ mật. Ngươi như vậy tiết lộ, chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Lưu Huy Diệu sắc mặt đã trở nên tương đương nghiêm khắc, nếu việc này không cho chính mình một cái cách nói, như vậy hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lưu Huy Diệu tiên sinh, ngài nếu có cái gì khiếu nại hoặc là kháng nghị nói, thì ngươi đi tìm ta lãnh đạo phản ánh. Nhưng là ta tưởng, ngươi như cũ không chiếm được ngươi muốn nhìn đến hồi đáp. Còn có, các ngươi hội nghị, tựa hồ liền phải bắt đầu rồi, ngài chẳng lẽ không đi lên tham gia sao? Khai cái gì vui đùa, Liễu Như Như ở chỗ này, bổn giám đốc còn dùng điểu ngươi một cái phó tổng. Nay căn bản là không cần tự hỏi lựa chọn hảo đi. Dương thiếu gia, ta không biết ngài cũng đã trở lại. Đối với Lưu Huy Diệu không đau không ngứa nói vài câu đường hoàng lời nói lúc sau. Giám đốc lại lần nữa đi tới Dương Đào bên người, toàn bộ thân thể đều cung thành 90 độ. Như vậy cung kính thái độ, cho dù là đối mặt Liễu Như Như, giám đốc đều không thành làm ra tới a. Ngươi là? Dương Đào khe như mày, ở trong đầu bay nhanh tìm tòi lên, chính mình không nhớ rõ nhận thức người này a. Nga, thiếu gia, này Điếu Ngư Đài khách sạn, trước mắt có hơn phân nửa họ Lý. Hơn nữa vừa mới ta chưa kinh quá ngài đồng ý, đã đem ngươi đã đến sự tình, chuyển tin cấp Lương thiếu gia. Nga, không có việc gì, hắn biết ta đã trở về. Ngươi đi vội đi, hôm nay cảm ơn ngươi. Nghe giám đốc như vậy vừa nói, Dương Đào tức khắc phản ứng lại đây. Hắn vây vây tay, rồi mới đối với Liễu Như Như trong tay trên giấy mặt nhìn nhìn, bay thẳng đến cửa thang máy đi đến. Uy. Ngươi từ từ nhân ra. Liễu Như Như rậm rậm chân, dẫu cái miệng nhỏ, cất bước theo đi lên. Đáng chết, các ngươi không thể đủ đi, đây là chúng ta tập đoàn thương nghiệp cơ mật. Lưu Huy Diệu trong đầu ầm ầm vang lên, hoàn toàn bị vừa mới giám đốc đối Dương Đào hành vi, cấp chấn động tới rồi. Hắn chính là nhớ rõ, kia giám đốc hôm trước còn tiếp đãi quá một cái phó bộ cấp quan viên, nhưng đều không có như vậy cung kính a. Nhưng là giờ phút này, hắn đã bất chấp như vậy nhiều, vội vội vàng vàng hướng tới Dương Đảo cùng Liễu Như Như đuổi theo qua đi. Giám đốc, vị kia là... Trước đài mấy cái tiểu thư, đều tò mò xem này Dương Đảo bóng dáng. Liễu Như Như tuy rằng mỹ lệ, thân phận cũng có thể thực đặc thù, nhưng là vừa mới chính mình giám đốc hành vi, lại là làm các nàng đối với Dương Đảo thân phận, càng thêm tò mò lên. Các ngươi trong mắt kính, vẫn là muốn nhiều hơn tôi luyện. Vừa mới kia cô nương, là Liễu Như Như, Liễu gia nhỏ nhất tiểu công chúa. Mà cái kia nam tử, kêu Dương Đảo. Ta Lý gia cô gia. Cái gì? Lý gia cô gia. Lý gia cái gì thời điểm có cô gia? Chẳng lẽ là mấy năm trước nói vị kia? Nghe nói, vị kia thần bí cô gia, cho dù là Văn Lương thiếu gia đều là vô cùng sùng bái. Chính là mặc dù là như vậy, giám đốc ngươi cũng không cần hành như vậy đại lý đi. Trước đài các tiểu thư, một đám càng thêm tò mò lên. Có một số việc, các ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Sau này nhìn thấy vị này, nhất định phải cung cung kính kính. Giám đốc nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng lại là treo một tia đắc ý. Hừ, các ngươi nếu biết, vị này cô ra là thần tiên người trong, phỏng chừng còn sẽ so với ta vừa mới biểu hiện càng thêm cung kính đi. Giám đốc nội tâm rất là đắc ý nghĩ, rồi mới vui sướng hài lòng hướng tới chính mình văn phòng mà đi. Đủ rồi, ta mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, đến nơi đây là được. Bên trong ở mở họp, nếu các ngươi đi vào, mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, đều sẽ đã chịu nghiêm trị. Lưu Huy Diệu đi tới phòng họp cửa, chắn Dương Đảo cùng Liễu Như Như trước người. Phương diện này, không chỉ có mấy công ty lớn đầu sỏ, còn có chính phủ quan viên, tối cao, chính là một cái phó bộ cấp lãnh đạo. Ta lời nói chính là rõ ràng nói cho các ngươi, đừng chính mình cấp chính mình tìm sự tình. Suy xét đến vừa mới giám đốc thái độ, Lưu Huy Diệu cảm giác, chỉ có thể đủ như vậy, mới có thể đủ làm hai người có điều kiêng kỵ. Làm tạm. Dương Đảo cổ quái nhìn Lưu Huy Diệu, hắn thật sự rất tò mò, Trần Hà là từ đâu đi tìm tới như vậy kỳ ba. Vừa thấy liền biết không là cái gì hảo hóa, lạc bạc tập đoàn, cái gì thời điểm làm người như vậy làm được như vậy vị trí. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Cho ta tránh ra, phó bộ cấp xảy ra chuyện gì, thực ghê gớm sao? Liễu Như Như nhưng không có như vậy dễ nói chuyện, nhìn đến Dương Đảo không có phản đối lúc sau, nháy mắt một đài, hướng tới Lưu Huy Diệu một chân đã tới. Nàng chính là sớm liền muốn này làm, chính mình tu vi đi lên lúc sau, còn trước nay đều không có cùng người động thủ quá. Cái này làm cho Liễu Như Như nội tâm vô cùng nhảy nhót, vừa vặn, tiếp theo cơ hội này, thử xem chính mình năng lực. Sắc. Ầm vang. Không nghĩ tới, này một dưới chân đi, Lưu Huy Diệu tính cả phía sau đại môn, tức khắc đều nát nhừ. Nha. Liễu Như Như tức khắc ra một trận kinh hô, nàng chính mình đều không có dự đoán được, chính mình này nhìn như khinh phiêu phiêu một chân, thế nhưng có như thế đại lực đạo. Bên trong sở hữu đang ở mở họp người, tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt, đồng thời đầu hướng về phía Dương Đảo bên này. Khu khu. Lưu Huy Diệu đầu vựng vựng, ngực ẩn ẩn làm đau, trong miệng có một tia ngọt lành. Các vị, xin lỗi, hai người kia quá dã man. Bọn họ trực tiếp muốn vào tới, quấy rầy các vị mở họp. Chịu đựng đau, cau mày, Lưu Huy Diệu sẽ không bỏ qua như thế hảo khấu chậu phân cơ hội, nháy mắt liền đem Dương Đảo bọn họ ác liệt hành vi mở rộng vô số lần. Khai cái gì sẽ? Nếu quân đội không cần lạc bạc tập đoàn cung hóa, chúng ta đây liền không cung. Đã sớm từ Tiếu Vĩ bên kia đã biết, rốt cuộc là cái gì hồi sự Dương Đảo, khóc khóc mở miệng. Quân đội đơn đặt hàng, thực ghê gớm sao? Cái gì? Ngươi là cái gì người, cũng dám như vậy đại phóng khuyết tử? Ngươi trẻ tuổi, ta tưởng ngươi đến nhầm địa phương. Điên rồi. Ngươi điên rồi. Chúng ta lạc bạc tập đoàn sự tình, cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới quyết định? Mọi người, tức khắc giống như nổ tung nổi. Mặt khác mấy công ty lớn người, đối với Dương Đảo quát lớn lên. Ngay cả phía chính phủ vài người, đều đối với Dương Đào hung hăng gõ gõ cái bàn. Trần Tổng, đây là các ngươi Lạc Bạc tập đoàn người sao? Trần Tổng, đây là các ngươi ý tứ sao? Ngươi cần thiết phải cho cái cách nói. Nhìn ngươi chung quanh, đồng thời đối với Trần Hà chất vấn lên. Lưu Huy lóa mắt đế xẹt qua một trận kích động thần quang, như vậy khốn cảnh, còn không phải là chính mình muốn sao. Lời hắn nói, chính là ta ý tứ. Lạc Bạc tập đoàn hết thảy, hắn đều có thể đủ làm chủ. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trần Hà chậm rãi đứng dậy, làm cho mọi người mặt, nói ra như vậy một phen điên cuồng đến không thể nói lý nói tới. Chương 986 chính thức giới thiệu. Cái gì? Lưu Huy Diệu nghe được Trần Hà lời này lúc sau, liền tính là chính mình vừa mới đã chịu thương cũng không để ý nháy mắt liền lên, đứng ở mọi người trước mặt, mở ra bàn tay to, đối với mọi người mở miệng kêu gọi nói. Vừa mới Trần Luân là cùng đại gia nói giỡn, đại gia không nên tưởng thiệt, không nên tưởng thiệt. Lãnh đạo, này không phải thật sự. Trần Hà, ngươi đây là ở làm cái gì? Chạy nhanh tỏ thái độ, liền tính là trước mắt tình thế tương đối khó khăn, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi. Lưu Huy Diệu trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, nếu thật là nói như vậy, kia kế hoạch của chính mình, chẳng phải là ngâm nước nóng. Hơn nữa nếu thật sự không có quân đội đơn đặt hàng, kia Lạc Bạc tập đoàn tuyệt đối sẽ co lại một đại bộ phận. A đây là chính mình không thể đủ tiếp thu. Ở Lưu Huy Diệu trong mắt, đã đem Lạc Bạc tập đoàn cùng Trần Hà, đều hoa vào hắn tư nhân vật phẩm một loại. Lưu Tổng, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Trong đó một cái lãnh đạo bưng cái giá, gõ gõ cái bàn, lạnh giọng chất vấn. Nhất định nhất định. Lưu Tổng A, nếu các ngươi thật là như vậy bá đạo, chúng ta đây thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi à, ha ha ha. Mặt khác mấy cái công ty người, mặt mày hớn hở trào phúng lên. Chỉ có nhất trung gian, cũng chính là vị nào phó bộ cấp lãnh đạo, không có mở miệng nói chuyện. Trần Hà, chẳng lẽ ngươi muốn chôn vùi Lạc Bạc tập đoàn sao? Lưu Huy Diệu giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều, vừa mới những lời này đó, cần thiết muốn cho Trần Hà chủ động mở miệng, thuyết minh vấn đề. Đủ rồi, Lưu Huy Diệu, ngươi gần là một cái phó tổng thôi. Ta quyết định, còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Làm Lưu Huy Diệu cùng chung quanh tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Hà thái độ thế nhưng như vậy kiên quyết. Kẻ điên, Trần Hà ngươi điên rồi sao? Ngươi có hay không nghĩ tới Lạc Bạc tập đoàn những người khác, ngươi như vậy hành vi, sẽ hại rất nhiều người. Ta không đồng ý, ngươi không được quên, ta cũng có Lạc Bạc tập đoàn cổ phần. Lưu Huy Diệu cắn chặt răng, hắn nguyên bản không muốn đi đến này một bước. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có cách nào. Hắn thậm chí không biết, Trần Hà vì cái gì đột nhiên liền như vậy điên. Hừ, ngươi sở có được cổ phần, kia cũng là từ ta bên trong lấy ra tới, ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều sao. Trần Hà bỗng nhiên cười, không có trào phúng, mang theo nhẹ nhàng. Bởi vì người nam nhân này đã trở lại, kia trên người nàng lá gan, hoàn toàn có mặt khác kiên cố dựa vào. Trần Tổng, nhất trung gian vị kia phó bộ cấp lãnh đạo hơi hơi mỉm cười, phảng phất là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng. Người chung quanh, nhìn thấy vị này mở miệng lúc sau, tức khắc đều bảo trì an tĩnh. Vị này tuy rằng là phó bộ cấp, nhưng là ở quân đội chung, có thực quyền, cho nên nói, kỳ thật chủ yếu ý kiến, vẫn là ở chỗ vị này. Ta biết các ngươi Lạc Bạc tập đoàn, cùng Lý gia quan hệ không tồi. Chính là thứ ta mắt vụ về, liễu như như tiểu thư ta là nhận thức. Nhưng là vị này. Phó bộ trưởng lời kia vừa thốt ra, mặt khác mấy cái thương gia đầu sỏ, đều không nói. Điểm này bọn họ cũng đều biết, cũng đều minh bạch. Nếu không phải bởi vì Lạc Bạc tập đoàn phương diện này nguyên nhân tồn tại, bọn họ căn bản là sẽ không còn như vậy chính thức tới mở họp thương lượng. Mặc dù là như như ngươi lại đây, chính là chúng ta này hướng nhỏ nói, là thương phẩm giao dịch, nhưng là hướng lớn nói, chính là quan hệ đến quân đội, cho nên. Lời này, hoàn toàn là nói cho liễu như như nghe. Có thể làm được vị trí này người, tự nhiên sẽ không muốn cố kỵ một chút liễu như như tâm tình. Phải biết rằng, Liễu Như Như chính là Liễu gia vị kia, nhất yêu thương cháu gái. Nếu có thể, chính mình kính lượng vẫn là đừng cho này đại tiểu thư đối chính mình có hận ý hảo. Miễn cho nhiều sinh thai bay vạ gió. Ân hử. Liễu Như Như nơi nào nghe không hiểu lời này ý tứ, bất quá giờ phút này nàng khoe miệng, lại là xẹt qua một tia cười xấu xa. Ta đã thấy ngươi, nhưng là ngươi lời này, tìm lầm người lạ. Việc này, cùng ta không quan hệ nha. Nhân ra chính là đi theo người khác lại đây xem náo nhiệt. Liễu Như Như mang theo một tia nghịch ngợm, còn cố ý vãn trụ Dương Đào cánh tay, đối với kia phó bộ trưởng, bán cái manh. Cái này làm cho phó bộ trưởng nội tâm lại lần nữa một trận chịu động, trong đầu, bắt đầu không ngừng tìm tòi cùng Dương Đào bộ dáng có quan hệ tin tức. Trần Hà, ta vừa mới nói ngươi nghe minh bạch sao. Dương Đào đối với Trần Hà hơi hơi mỉm cười, nếu có điều chỉ mở miệng nói. Ân, minh bạch. Làm mọi người lại lần nữa khiếp sợ chính là, Trần Hà thế nhưng vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu. Thậm chí, gương mặt còn bò lên trên một tia đỏ ửng. Kia hảo, ta ở dưới chờ ngươi, ngươi đội nhanh lên. Nói xong, Dương Đào liền xoay người, mà một bên Liễu Như Như vội vội vàng vàng ở một bên bổ sung nói. Phó bộ trưởng thúc thúc, ngươi giống như gặp rắc rối nha. Cái kia Trần Hà tỷ, các ngươi cái kia phó tổng ta nhìn thực khó chịu, khai trừ đi. Hôn đàn, ngươi chờ ta sẽ. Chẳng lẽ ngươi quên mất, ta không thể đủ rời đi ngươi. Liễu Như Như nói xong này đó lúc sau, vội vàng chạy chậm hướng tới Dương Đào đuổi theo đi lên. Lặc. Nghe được Liễu Như Như nói, không biết vì cái gì. Phó bộ trưởng nội tâm đột nhiên mãnh liệt chịu động một chút, một loại dự cảm bất hảo, trực tiếp xuất hiện ra tới. Mà chung quanh những người khác, cũng đồng thời ngửi được một tia khác hương vị. Một đám nội tâm, bắt đầu không ngừng buồn trồn lên. Buồn cười, Liêu ra người, chẳng lẽ là có thể đủ một câu can thiệp lạc bạc tập đoàn nhân sự vấn đề sao? Ta chức vị, yêu cầu cổ đông đại hội mới có thể đủ nhận đuổi. Lưu Huy Diệu bị khí vui vẻ, hắn cái này phó tổng, chính là đã có được cổ phần người. Cho dù là Trần Hà, đều không thể đủ tùy ý bãi miễn. Trần Tổng, ta muốn hỏi một chút, vừa mới vị kia là. Vị kia phó bộ trưởng như cũ nội tâm có điểm lo lắng, lại lần nữa trầm giọng mở miệng dò hỏi. Bằng không, hắn nội tâm sẽ không an tâm. Vừa mới Liêu Như Như cuối cùng lời nói, cũng không phải là nói chơi. Mà cái kia nam tử, hắn như cũ không có chút nào ánh giống. Liêu gia người. Không có khả năng, chính mình không có gặp qua. Người của Lý gia. Cũng không đúng a, người của Lý gia, chính mình đều hẳn là nhận thức mới đúng vậy. Phó bộ trưởng tiên sinh, vừa mới ngài hẳn là cũng nghe rất rõ ràng. Quân đội đơn đặt hàng, chúng ta Lạc Bạc tập đoàn không tham dự. Trần Hà đã đứng dậy. Bắt đầu thu thập chính mình cái bàn phía trước đồ vật. Còn có, Lưu Huy Diệu phó tổng. Ta hiện tại thông chi ngươi, ngươi bị khai trừ rồi. Ta tưởng ngươi tựa hồ quên mất một chút, ngươi nhận đuổi, là yêu cầu cổ đông đại hội không sai. Nhưng là cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ, sở hữu cổ đông thêm lên cổ phần, cũng chỉ chiếm cứ Lạc Bạc tập đoàn 10. Chính là ngươi trong tay, cũng không có dư lại 90% A. Lưu Huy Diệu nghe được Trần Hà lời nói lúc sau, tức khắc tức giận. Này hoàn toàn không phải nói giỡn, đối phương kia phân bình tĩnh, làm hắn trong lòng bao. Phó Bộ trưởng tiên sinh, ta hiện tại chính thức hướng ngài giới thiệu một chút, vừa mới vị kia, là Lạc Bạc tập đoàn chân chính chủ nhân. Dương Đào. Dương Đào. Phó Bộ trưởng mắt hơi hơi mị mị, tựa hồ đối với tên này, có như vậy một chút ánh giống. Nga. Đến nỗi hắn ở Lý gia địa vị. Ân, mặc kệ là Lý Văn Lương vẫn là Lý Văn Quân chỉ sợ đều. Trần Hà nói xong lời này lúc sau, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Cái gì? Là hắn. Giờ phút này, phó bộ trưởng đầy mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng minh bạch, vừa mới kia nam tử, rốt cuộc là ai? Đáng chết, Trần Hà, đây là ngươi bức ta. Lưu Huy Diệu tức khắc điên cuồng lên, hắn chạy ra khỏi phòng họp, lấy ra di động. Chương 987 giới nghiêm. Đào ca, ngươi cái gì thời điểm trở về a? Cũng không nói cho ta, ta hảo đi tiếp ngươi a. Cùng mấy năm trước giống nhau, Trần Hà phảng phất một chút đều không có biến. Mới trở về, có chút việc. Nhưng thật ra ngươi, gặp được như vậy vấn đề, như thế nào không trực tiếp đi tìm Tiếu Vĩ hoặc là Văn Lương a, cùng bọn họ vô nghĩa làm gì? Dương Đào bưng chén rượu, rất nhỏ loạng choạng. Chính là, Trần Hà tỷ, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm Văn Lương kia tiểu hôn đản a, nói nữa, còn không phải là đơn đặt hàng sao? Thiếu quân đội, chẳng lẽ liền không thể đủ sống a? Liêu Như Như học theo, cũng bưng chén rượu, ưu nhã lay động lên. Hiện tại Lạc Bạc tập đoàn tình huống. Trần Hà hơi hơi mỉm cười, muốn cùng Dương Đào hội báo một chút. Bất quá lại là bị Dương Đào đánh gãy. Ngươi không cần nhiều lời, ngươi cho ta bưu kiện, ở trở về trên đường ta đã xem qua. Lạc Bạc tập đoàn, không cần làm như vậy đại. Có thể bảo trì hiện trạng là được. Nói nữa, thiếu quân đội đơn đặt hàng, chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái đó đồ tốt, thông qua thương nghiệp bán đi ra ngoài. Nếu thật sự không được, chúng ta đây chính mình tiêu thụ, ta tưởng chúng ta phẩm chất cùng giá cả, sẽ làm rất nhiều người đều thích. Tiền, ta đã không thiếu, đến nỗi tập đoàn như thế nào vận chuyển, là chuyện của ngươi, bất quá ta không hy vọng, các ngươi đều quá mệt mỏi. Dương Đào như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, vô cùng chân thành mở miệng. Ngay từ đầu thời điểm, hắn hoàn toàn là bởi vì chính mình tu luyện tài nguyên vấn đề, lúc này mới sáng lập Lạc Bạc tập đoàn. Mà tới rồi hiện tại, phàm tục tiền tài, với hắn mà nói, đã hoàn toàn đã không có chút nào ý nghĩa. Ân, ta đã biết. Trần Hà gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sau này giống Lưu Huy Diệu người như vậy, liền không cần mời. Vừa thấy liền biết, không phải cái gì hảo điều. Liêu Như Như rầu cái miệng nhỏ, ở một bên bổ sung nói. Trần Hà, ta muốn hỏi ngươi, nếu cho ngươi mặt khác một cái lộ, ngươi nguyện ý lựa chọn sao? Dương Đào nghĩ nghĩ, tính toán cấp Trần Hà một cái lựa chọn cơ hội. Rốt cuộc như thế lớn lên thời gian, đối phương vì Lạc Bạc tập đoàn vì Vân Sơn thôn làm như thế nhiều chuyện tình, chính là thật thật tại tại. Đào ca, ngươi là nói. Trần Hà hai mắt đều sáng ngời lên, nàng nội tâm có một loại hy vọng, một loại chờ mong. Thì như, tưởng chúng ta như vậy. Nói, Dương Đào nguyên bản nắm chén rượu tay, đột nhiên mở ra, mà chén rượu bị chân nguyên kéo, treo không, rất có tiết tấu loạn choạng. Ta nguyện ý. Trần Hà hô hấp đều dồn dập lên, nàng như thế nào không muốn, trước kia nàng liền rất hâm mộ. Giờ phút này có thể chân chính thực hiện, cái này làm cho nàng nội tâm kích động vô cùng. Kia hảo, ta đợi lát nữa vì ngươi đã thông thiên địa chi tiểu, rồi mới ngươi đi tìm Tiếu Vĩ đi, làm hắn trước giáo ngươi. Dương Đào gật gật đầu, ly chung rượu vang đỏ đột nhiên tự động phi thoán mà ra, chảy vào trong miệng. Trung Nam Hải, phòng họp. Hoa Hạ nhất có quyền lực mấy người, thế nhưng có mặt. Mà trong đó, một ít như là Tào lão linh tinh thế hệ trước nhân vật, có thể tới cũng đều đã đến. Không có người mở miệng, hiện trường có vẻ vô cùng áp lực. Chỉ có trên vách tường mặt một bên đồng hồ báo thức, ở tí tách đi lại. Nói một chút đi, chuyện này, đại gia có cái gì cái nhìn? Nhất Hảo buông trong tay chén trà, dẫn đầu mở miệng. Nhất Hảo, Tào Lan bên kia, đã chứng thực. Xác thật có dị năng giả lại đây. Hơn nữa, bọn họ yêu cầu chân thật mục đích, chúng ta vẫn là không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định, chúng ta bên này, tạm thời là bị kiềm chế. Tào lao thanh âm vô cùng to lớn vang dội, tuyết trắng đầu ti có nhàn nhạt ánh sáng phóng xuất ra tới, cả người nhìn qua, vô cùng tinh thần. Không sai, những việc này, khả năng cùng thật lâu trước sự tình có liên lụy. Nói không chừng, bọn họ những người đó, lại muốn toàn khởi một hồi chiến loạn. Chính là bọn họ người như vậy, lực phá hoại quá lớn. Nếu thật sự lại lần nữa khai chiến, kia toàn bộ Hoa Hạ. Có người mở miệng, tràn ngập lo lắng. Nếu người tu tiên cùng dị năng giả thật sự toàn diện khai chiến, kia Hoa Hạ như thế nhiều năm kinh tế bay lên, hoàn toàn sẽ lùi lại vài thập niên. Người như vậy, lực phá hoại quá mức khủng bố. Những việc này, không phải chúng ta có thể quyết định. Chỉ cần mặt khác phía chính phủ không nhân cơ hội chọn sự, chúng ta đây cũng không thể đủ nhúng tay. Số 2 nhàn nhạt mở miệng, này cơ hồ là một loại tiềm quy tắc. Dị năng giả cùng người tu tiên, cùng phàm tục chi gian, hoàn toàn có thể xem như tách ra. Đương nhiên, nếu mặt khác quốc gia muốn nương này đồng phòng, làm ra điểm cái gì thiêu thân, làm không tốt, thế giới đại chiến sẽ lại lần nữa trình diễn. Hiện tại, chúng ta vẫn là muốn điều tra ra, bọn họ rốt cuộc là có cái gì mục đích. Lại có người ở một bên cương điệu, hiển nhiên trước mắt đây mới là trọng điểm. Bằng không, chúng ta dẫn xả xuất động. Mở miệng người, là Lưu Lão. Lưu gia khoang lái người, mọi người nhìn nhìn Lưu Lão lúc sau, đồng thời nhìn nhìn Lý Lão. Phương Tây bên kia, cùng tiểu quỷ tử bên này, không phải đều lại lần nữa nói muốn đi Vân Sơn tiến hành thu thập mẫu phân tích sao, lại còn có đưa ra tương quan xin sao. Bằng không, chúng ta liền tiếp theo này cơ hội, trực tiếp đồng ý bọn họ xin, đẹp xem bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích. Lưu Lão hai mắt hơi hơi mị mị, trầm giọng tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là lời này ngữ nói ra lúc sau, hiện trường lại lần nữa lâm vào một trận yên tĩnh bên trong, bởi vì bọn họ đều đang đợi, chờ ở Lý Lão nhân rốt cuộc sẽ như thế nào mở miệng. Thích thích thích. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Cái này làm cho ở đây người đều khẽ nhíu mày, như vậy hồi ức, căn bản là không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vào đi. Số 2 hơi hơi nhìn nhìn Nhất Hào liếc mắt một cái, rồi mới mở miệng nói. Sắc. Phụ thân. Ra ra. Làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xuất hiện ở cửa, thế nhưng là Tảo Lan cùng Lý Văn Lương. Các ngươi hai cái như thế nào lại đây? Tào Lao hơi hơi sửng sốt, buồn bực xem này hai người. Nhất Hảo, các vị, ta vừa mới bị dị năng giả vây khốn. Bất quá còn hảo, có người đã cứu ta. Nói nơi này thời điểm, Tào Lan cố ý hướng tới một bên Lưu Lao thật sâu nhìn liếc mắt một cái. Ra ra, ta. Lý Văn Lương cũng nhìn nhìn Lưu Lão, rồi mới lại nhìn nhìn Lý Lão. Nhìn nhìn bên người Tào Lan. Vừa mới hắn cùng Tào Lan cũng là ngẫu nhiên gặp được, giờ phút này cùng nhau tiến vào, hắn cũng không biết nên nói không nên nói rất đúng. Sắt. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, một cái cảnh vệ trực tiếp cầm di động, đưa cho Nhất Hảo, rồi mới xoay người ra cửa. Hảo, không cần phải nói. Lao Lý A, ngươi cấp kia tiểu tử gọi điện thoại, làm hắn lại đây đi. Cảnh vệ. Trung Nam Hải tối cao đề phòng giới nghiêm. Đế đô một bậc giới nghiêm. Nhất Hào bất thình lình mệnh lệnh, làm đang ngồi mấy người, đều có điểm mông vòng. Thái tử đã chết. Tiếp theo, Nhất Hào nói ra một câu, làm tất cả mọi người hít hà một hơi nói. Là Dương Đảo. Cuối cùng ba chữ, làm Lý Văn Lương cùng Tào Lan đồng thời biến sắc. Liên tính là một bên Lý Lão. Đều thiếu chút nữa không có an mại trụ mà đứng thẳng lên. Chương 988 ngươi như thế nào cũng tới. Hô! Lý Lao thật dài hộp ra một hơi, hướng tới Nhất Hảo bên kia nhìn nhìn. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, giờ phút này Nhất Hảo, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hừ! Thật tốt quá, Dương Đào A ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng đem thái tử đều xử lý. Lần này, xem ngươi còn bất tử. Lưu Lão nội tâm, vô cùng kích động. Hắn kia hưng phấn cảm xúc, đều sắp áp chế không được. Hắn tin tưởng, lần này Dương Đảo tuyệt đối là chết chắc rồi. Thái tử bị giết, mặc kệ như thế nào, Nhất Hào đều phải làm điểm cái gì. Bằng không, sẽ làm rất nhiều nhân tâm hàn. Mà mặc dù là Lý Lao ra tay, đều không thể ngăn trở Nhất Hào lửa giận. Người chung quanh, đều trầm mặc. Cho dù là Tào Lão, giờ phút này đều không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì tất cả mọi người biết, Nhất Hào giờ phút này đang đợi, chờ Lý Lao thái độ. Dương Đào cùng Lý Gia, quan hệ thực vi diệu, có thể nói là một cái chính thể. Đương nhiên, nếu Lý Gia đủ tàn nhẫn nói, hoàn toàn cũng có thể bỏ qua một bên. Hảo, Lý Lao lại lần nữa nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, rồi mới lấy ra trên bàn một bộ màu đỏ máy bàn, bắt đi ra ngoài. Đô đô đô. Hảo, đại khái cứ như vậy đi, ta cũng muốn. Dương Đào vừa vặn cùng Trần Hà công đạo xong, đồng thời cũng trực tiếp trợ giúp nàng đả thông thiên địa huyền quan, khai thông hai mạch nhâm đốc cùng toàn thân sở hữu chân khí, điện thoại liền vang lên tới. Không có dãy số. Nhìn màn hình, Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cái nháy mắt, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Uy, Văn Lương sao? Dương Đào tiếp nhận điện thoại, có điểm kích động mở miệng. Dương Đào, là ta. Ra ra. Lý Lao nói, không vội không chậm từ điện thoại trung truyền ra tới. Ngươi hiện tại liền tới đây đi, Trung Nam Hải, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo. Dương Đào quải xong điện thoại sau, trực tiếp đứng dậy. Ta còn có chuyện, Trần Hà chính ngươi cùng Tiếu Vĩ liên hệ đi. Hảo, ta sẽ. Trần Hà giờ phút này làn da vô cùng bóng loáng, giống như trẻ con giống nhau, cả người nhìn qua, nhiều một phần linh động, có vẻ vô cùng mê người. Đi. Dương Đào cùng Liễu Như Như xoay người, trực tiếp xuống lầu, đánh xe hướng tới Trung Nam Hải mà đến. Mà Trung Nam Hải văn phòng bên trong, lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người nội tâm, đều thực lo lắng. Bởi vì vừa mới Lý Lao đã để lộ ra một ít tin tức, cùng Dương Đào gọi điện thoại thời điểm, hắn tự xưng như cũ là Gia Gia. Ở như vậy thời khắc, làm cho mọi người mặt, còn cố ý tăng thêm ngữ khí, như vậy tự xưng. Không thể nghi ngờ là muốn nói cho ở đây mọi người, chính hắn thái độ. Tào Lan cắn cắn môi đỏ, hướng tới chính mình phụ thân nhìn lại. Đồng thời, Tào Lao ánh mắt cũng hướng tới Tào Lan trông lại. Rồi sau đó, Tào Lao khẽ gật đầu, khoe miệng xẹt qua một tia nặc có nặc vô mỉm cười. Kia mỉm cười bên trong, mang theo một tia thản nhiên. Hiển nhiên, nếu đợi lát nữa thật sự phải làm chút cái gì nói. Hắn đã quyết định, đứng ở Dương Đào bên này. Rốt cuộc, hắn mệnh. Là Dương Đào cứu. Chẳng sợ giờ phút này chính mình này mạng già đắc thượng, còn cấp Dương Đào, kia cũng là hắn kiếm lời. Hắn cho rằng, mấy năm nay thời gian, đều là chính mình sống lâu lại đây. Nhất hảo. Cuối cùng, vẫn là Tào Lao đánh vỡ trầm tĩnh. Giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ có hắn, có thể ở như vậy thời khắc chủ động mở miệng. Kia tiểu tử muốn lại đây, còn cần điểm thời gian. Ta xem, chúng ta vẫn là nói vừa mới để tài đi. Tào Lan trên mặt treo một tia nhàn nhạt mỉm cười, muốn giảm bớt một chút hiện trường không khí. Mà Lưu Lão không có buông tha cơ hội này, lại lần nữa mở miệng nói. Đúng vậy, Nhất Hảo. Vừa mới ta nói, bằng không chúng ta liền dẫn xà xuất động, không biết. Đây là một cái thực tốt cơ hội, nếu có thể thông qua nói. Kia chính mình cũng coi như là làm ra rất lớn cống hiến. Mà Lưu Gia có thể được đến, sẽ là càng nhiều. Đến lúc đó, Lưu Gia chỉnh thể thực lực, khẳng định sẽ đề cao. Đặc biệt là cấp chiến sĩ kế hoạch dược vật, nếu đạt được nói, kia chính mình Lưu Gia, hoàn toàn có thể chế tạo thành một cái cường đại cấp gia tộc. Bất quá, thiên hà kia hài tử vì cái gì không có trực tiếp đem Dương Đào cấp giải quyết. Lưu luôn đáp ứng rồi tứ bách, mà hết thể này, đều là Lưu Thiên Hà chuyển quay lại tới tin tức. Giờ phút này Lưu Lão sở làm hết thảy đều là cùng tứ bách thước định hảo. Thậm chí, tứ bách còn tự mình cấp Lưu Lão khơi thông gân mạch, làm Lưu Lão thân thể cơ năng đều được đến rất lớn khôi phục. Nay không thể được, vạn nhất đối phương thật sự có cái gì âm mưu đâu. Tào Lao cái thứ nhất mở miệng phản đối. Việc này hắn không thể đủ nhượng bộ. Hai bên đều đưa ra đồng dạng yêu cầu. Hơn nữa nếu đối phương có người có thể đủ nên ngang đi vào đi, hậu quả không mở tưởng. Tào Lão, ta biết ngài ý tưởng. Nhưng là ngài cũng nên rõ ràng, Sơn Mục tập đoàn ở bên kia, cũng có căn cứ. Kỳ thật tâm thầm, bọn họ khẳng định cũng tiến vào quá Vân Sơn. Hiện tại chúng ta đồng ý không đồng ý? Không được. Này không chỉ là chân thật tình huống vấn đề, càng thêm là hoa hạ thể diện vấn đề. Chúng ta phía chính phủ nếu đều như vậy mở miệng, rất có thể làm dân tâm dao động. Hiện tại chính là Inter xã hội, bất luận cái gì tin tức truyền bá, đều thực tấn. Tào Lao cùng Lý Theo Tranh, mặc kệ như thế nào, đều không đồng ý vừa mới cách nói. Cấp vị trường, ta tưởng bổ sung một câu. Lúc này, Tào Lan tráng lá gan, ở một bên xen miệng. Như vậy hội nghị, nàng có thể tiếp tục lưu lại, đều đã thực không tồi. Thế nhưng còn dám xen mồm. Nếu là vạn nhất nói sai rồi nửa cái tự, đều khả năng đối nàng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Trước mắt đến tương lai gần trăm năm thời gian, Dương Đào mới là Vân Sơn hợp pháp chủ nhân. Ở tất cả mọi người nhìn chính mình thời điểm, Tào Lan chậm rãi mở miệng, nói ra một câu, làm tất cả mọi người cảm giác rất là vô ngữ lời nói tới. Nay tính cái gì lời nói? Điểm này bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Chẳng sợ thật là như vậy, hiện tại quốc gia phải đối Vân Sơn làm điểm cái gì, chẳng lẽ còn yêu cầu suy xét Dương Đào cảm thụ sao? Tào Lan A, hiện tại chúng ta là quốc gia mặt suy xét, cho nên. Hảo, nay hết thảy, vẫn là chờ Dương Đào lại đây đi. Liên ở Lưu Lão muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Nhất Hảo lại đột nhiên đánh gãy. Hơn nữa, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia không kiên nhẫn. Thùng thùng người tới. Qua mười mấy phút lúc sau, cửa vang lên tiếng đập cửa, hơn nữa bên ngoài cảnh vệ, cũng cấp ra một cái minh xác nhắc nhở. Vào đi. Số 2 lại lần nữa mở miệng, cửa phòng bị mở ra. Dương Đào xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng còn thấy được một cái xinh đẹp thân ảnh. Như như. Ngươi. Ngươi như thế nào cũng tới. Liêu Lão không bình tĩnh, đây là cái gì địa phương? Đây là cái gì trường hợp? Chính mình ra này tiểu nha đầu, như thế nào đi theo lại đây? Hi hi, trường gia gia hảo, các vị gia gia hảo, gia gia hảo. Cái kia, nhân gia cũng là không có biện pháp nha, nhân gia chỉ có thể đủ đi theo hắn. Liêu Như Nhứ đôi tay còn cố ý kéo lại Dương Đào cánh tay, ở vài vị đại lao trước mặt, không ngừng lay động vài cái. Chương 989 mỉm cười. Trận tròn mắt. Mặc kệ là Lý Văn Lương cùng Tào Lan, cho dù là ở đây vài vị lão giả, bao gồm Nhất Hào ở bên trong, giờ khác này đều trận tròn mắt. Nay tính cái gì tình huống? Ở như vậy trường hợp, còn tới vừa ra con nít chơi đồ hàng nói chuyện yêu đương tú ân ái sao? Hoang đường, này không khỏi cũng quá hoang đường. Tiểu nha đầu, chạy nhanh đi ra ngoài. Không cần hồ nháo, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới. Liếu lao cái chán đều phải đổ mồ hôi lạnh, chính mình ra này tiểu nha đầu, không nên điểm này vấn đề đều nhìn không tới nha. Như thế nào còn xử ở nơi đó, không biết tiến thối đâu. Ra ra, ta nói chính là thật sự, ta không thể đủ rời đi hôn đàn này. Bằng không? Sẽ sinh rất nhiều thật không tốt sự tình. Liễu Như Như cũng nở nụ cười khổ, bất quá càng nhiều, nội tâm lại là vui vẻ. Tình huống như vậy, nàng chính là thực hưởng thụ, hoàn hoàn toàn toàn có thể quang minh chính đại quân lấy Dương Đào, này vận rủi chi lực, thật đúng là thật tốt quá. Tiểu nha đầu, không cần hồ nháo, nhanh lên đi bên ngoài ngốc. Liễu Lão ngốc xin lỗi, hướng tới chung quanh mọi người hơi hơi nhìn lại. Thân thể đều đã trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, nội tâm cũng là vì tiểu nha đầu đổ mồ hôi. Nay cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất thật sự muốn truy cứu một chút cái gì trách nhiệm, cho dù là chính mình, giờ phút này đều không tiện mở miệng. Liêu gia gia gia, ngài hiểu lầm. Như Như xác thật không thể đủ rời đi ta, ít nhất, trước mắt là cái dạng này. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, có nghĩ thầm muốn giải thích cái gì. Thì phu, ngươi không cần nhiều lời. Lý Văn Lương nhỏ giọng mở miệng, nội tâm đã bất ổn, ngươi chính là giết thái tử ai chẳng lẽ còn không có nhìn ra hiện trường không thích hợp sao? Giờ phút này còn dám nói ra nói như vậy tới, chẳng phải là chính mình tìm sự tình sao? Ngươi, Liêu gia lão gia tử hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, giờ phút này lại là không hảo nói nhiều cái gì. Rốt cuộc, bọn họ cũng đều biết, Nhất Hào tìm Dương Đào tới, cụ thể vì chính là cái gì sự tình. Ngươi đi phía trước đi vài bước đi. Hiện tại giống như nhất có sức thuyết phục, chính là làm mọi người đều nhìn đến. Vậy được rồi, ngươi muốn xem hảo nha. Liêu Như Như rầu rầu cái miệng nhỏ, có điểm không hài lòng. Đặc biệt còn ngạo kiều trắng chính mình ra ra liếc mắt một cái, lúc này mới bước ra bước chân, bay thẳng đến phía trước đi đến. Tất cả mọi người an lại ở nội tâm cổ quái, hướng tới Liêu Như Như nhìn lại, không biết nàng cùng Dương Đào, rốt cuộc muốn làm cái gì quỷ. Một bước, hai bước, ba bước. Chờ Liêu Như Như đi đến đệ tứ bước, thứ năm bước thời điểm. Không lý do, trên trần nhà kia tràn đèn treo, cứ như vậy đột ngột rớt xuống dưới. Sắt, chạm vào. Đây là cái gì hồi sự? Nơi này đồ vật, không có khả năng rớt ra. Mấy cái lao ra tử tức khắc ra kinh hô, khai cái gì vui đùa. Đây chính là Trung Nam Hải, như vậy đèn treo cái gì, nhưng đều là định kỳ kiểm tra quá, căn bản là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy a. Dương Đào đã sớm muốn chuẩn bị, rơi xuống đèn treo, bị chân nguyên bọc, di động tới rồi một bên. Cho nên là, các ngươi biết ý tứ của ta sao? Liêu Như Như đã lại lần nữa mau bước bước chân, về tới Dương Đào bên người. Ta trên người, không lâu trước đây bị lây dính cái gì? Vận rủi chi lực. Tóm lại nếu rời đi Dương Đào quá xa nói, kia vận rủi liền sẽ thường thường sinh, liền tỉ như vừa mới như vậy. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chung quanh mấy cái lao giả, đều không bình tĩnh. Kia nói như vậy, chỉ có Dương Đào mới có thể đủ áp chế này vận rủi chi lực sao? Kia kế tiếp. Quả nhiên, mấy người nhìn nhìn Liễu Lão. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đợi lát nữa nếu thật sự Lý Lão muốn cùng Nhất Hào đối thượng nói, kia hắn phỏng chừng cũng muốn suy xét hạ Liễu Như Như tình huống. Cảnh vệ. Nhất Hào lại lần nữa mở miệng, bất quá xác thật hô một tiếng cảnh vệ. Trường, sở hữu giới nghiêm cấp bậc đã toàn bộ triển khai. Cao Nham nói hắn thực mau liền đến. Cửa lại lần nữa truyền đến cảnh vệ hội báo tiếng động, nghe thế thanh âm sau, mọi người lại lần nữa trầm mặc lên. Hiện trường tức giận, đột nhiên trở nên vô cùng áp lực. Bởi vì tất cả mọi người biết, Nhất Hào muốn bắt đầu rồi. Mà Lý Lao bên kia, đặt ở cái bàn hạ tay, cũng gắt gao nắm nắm tay, không ngừng nắm thật chặt. Dương Đào, Thái tử, là ngươi giết. Nhất Hào ngữ khí bên trong, như cũ không có chút nào dao động, không ai có thể đủ từ hắn lời nói bên trong, phán đoán ra giờ phút này hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Đúng rồi, không sai nha. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, một bên Liễu Như Như thế nhưng dành trước mở miệng. Liễu Lao cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, chính mình ra này tiểu nha đầu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng như vậy lô mãng, hiện tại tình huống này, là nàng có thể mở miệng sao? Nội tâm sốt ruột sắp xếp cấp, chính là Liễu Lao cũng là không tốt ở như vậy thời điểm mở miệng. Chỉ có thể đủ cau mày, hắc mặt, bất đắc dĩ nhìn trước mắt Liêu Như Như. Trường ra ra, ngươi chính là không biết. Kia thái tử thật quá đáng, nhân ra trên người vận rủi chi lực, chính là hắn làm ra tới. Hơn nữa, hắn phía trước còn làm ra cái gì nguyền rủa chi lực, muốn cắn nuốt người sinh cơ, hù chết cá nhân. Khi đó ta đầu đều trắng, nếu không phải Dương Đào, ta đều đã chết thẳng cẳng. Liêu Như Như phảng phất chưa quyết, thế nhưng sinh động như thật miêu tả lên. Đồng thời còn lúc kinh lúc giống, làm hảo chung quanh mấy cái lao gia tử đều dở khóc dở cười. Như Như A, hiện tại Nhất Hảo ra ra hỏi, chính là Dương Đào. Ngươi liền ngoan ngoan đứng đi, không cần nhiều lời, ngoan ha. Lưu Lão mang theo hiền lành mỉm cười, ở một bên hòa ái mở miệng nhắc nhở nói. Ừ, nhà các ngươi Lưu Thiên Phong cũng không phải cái gì thứ tốt. Thế nhưng cùng thái tử có cấu kết, còn muốn tìm Hoa Ca phiền toái. Làm Lưu Lão không nghĩ tới chính là, Liễu Như Như thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt, như vậy nói chính mình, nói Lưu ra người. Như Như. Liễu Lão thấp giọng quát lớn một câu, làm Liễu Như Như phun ra đầu lưỡi nhỏ, đôi tay theo bản năng bắt lấy Dương Đào cánh tay, thân thể hơi hơi dựa vào Dương Đào phía sau hoạt động một bước. Là ta giết. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, từ hắn trong giọng nói, tựa hồ nghe đến bất cứ lo lắng hoặc là sợ hãi. Dương Đào, ngươi hiện tại còn không biết hối cải sao? Lưu Lão tức khắc liền nhịn không được, đồng thời cũng là tiếp theo vừa mới Liễu Như Như lời nói, ra bản thân trong cơ thể lửa giận. Càng thêm chính là, hắn lưu ra mấy cái hậu bối, nhưng đều là chết ở tiểu tử này trong tay a. Ngươi còn có mặt khác muốn nói sao? Nhất Hào nếu có điều chỉ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, như cũ không mang theo chút nào dao động. Ân, thái tử sự tình cùng chuyện khác, ngài đều đã biết. Biết. Hơn nữa minh bạch. Ta đây còn có một việc, đơn độc tìm ngài. Cao Nham còn không có lại đây. Cùng Cao Nham chuyện đó không phải một kiện. Dương Đào cùng Nhất Hào hỏi đáp, làm người chung quanh lại lần nữa toát ra không hiểu ra sao. Mọi người, đều buồn bực nhìn Nhất Hào cùng Dương Đào. Liên tính là Lý Lão, giờ phút này cũng không biết, hai người này rốt cuộc là ở đánh cái gì bí hiểm. Hiện tại phải đợi Cao Nham sao? Nhất Hào lại lần nữa nếu có điều chỉ mở miệng hỏi, này ngữ khí bên trong, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Bọn họ biết, Nhất Hào, chỉ sợ muốn động thủ. Không cần, ta có thể khống chế. Dương Đào trả lời thực khẳng định, đồng thời khỏe miệng còn treo một tia mỉm cười. Hảo! Bang! Nhất Hảo thế nhưng cười, không phải cười lạnh, mà là mỉm cười. Đồng thời, hắn chụp một chút cái bàn, đứng lên tới. Chương 990 thì tính sao? Cảnh vệ! Có! Theo Nhất Hảo lời nói, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, hai cái hạng nặng võ trang cảnh vệ ngay sau đó chui vào. Hừ! Dương Đào, lần này xem ngươi có thể như thế nào. Lưu Lão nội tâm vô cùng đắc ý, thậm chí, hắn khỏe miệng đều đã bắt đầu hơi hơi thượng kiểu. Lộ ra từng đợt mỉm cười đắc ý. Lý chết già chết năm năm tay, đã tính toán mở miệng. Mà một bên Tào Lão, sắc mặt thực bình tĩnh, bất quá hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Nếu thật sự động thủ nói, Tào Lão sẽ không lùi bước. Đem Lưu Lão khống chế. Lặc. Nhất Hào nói làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, liền tính là Lý Lão cùng Tào Lão, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt. Không phải Dương Đào sao? Như thế nào Hảo Hảo, liền biến thành Lưu già rồi? Nhất Hào, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Lưu Lão khỏe miệng tươi cười, vừa mới muốn bày ra ra tới. Tức khắc liền đọng lại, bởi vì hai cái cảnh vệ đã cất bước đi tới chính mình bên người. Không đúng a, Nhất Hảo. Đây là vì cái gì? Cảm nhận được hai cái lạnh băng đen nhánh họng súng lúc sau, Lưu Lão cả người đều đánh cái rùng mình, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ cùng nghi hoặc thần quang. Này! Những người khác, một đám đều nghi hoặc lẫn nhau đối diện. Cho dù là Tào Lão, đều hướng tới Lý Lão ném tới nghi hoặc dò hỏi ánh mắt. Nhưng là thực đáng tiếc. Giờ phút này Lý Lao chính mình đều là đẩy mặt một bước. Hoàn toàn không biết, này rốt cuộc là cái gì tiết tấu. Giống như phương diện này, có rất nhiều đồ vật chính mình cũng không biết ta. Nhất Hảo, là Dương Đào giết thái tử. Ngươi vì cái gì phải đối ta động thủ, ta không phục, ta làm sai cái gì. Lưu Lão hai mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Đào, trong miệng chẳng những vì chính mình biện giải. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn ở sâu trong nội tâm, toát ra từng đợt dự cảm bất hảo tới. Hừ, chính ngươi làm cái gì còn không biết sao. Ta giết thái tử, đó là hắn đáng chết. Dương Đào khinh thường hừ lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Ha ha ha, các ngươi đều nghe được sao? Mọi người đều nghe được sao? Nhất Hảo, nhanh lên bắt lấy Dương Đào, nhanh lên a. Nghe được Dương Đào lời này. Mọi người sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Liên tính là Lý Lao giờ phút này cũng mày ninh tới rồi một khối. Lời như vậy, buồn không nên ở như vậy thời khắc, nói ra à. Mà Lưu Lão càng thêm là không có buông tha cái này cơ hội tốt, lớn tiếng đối với Dương Đào quát lớn lên. Dương Đào, ngươi thừa nhận, ngươi thế nhưng còn nói ra lời như vậy tới. Ngươi đang chết, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thái tử thân phận, không có ngươi tưởng như vậy đơn giản. Chẳng sợ ngươi là thiên sư đạo người, cũng nhất định trốn bất quá. Nhất Hảo, Ngươi đang đợi cái gì? Câm miệng. Nhất Hào hừ lạnh một tiếng, nhưng là ngoài dự đoán, thế nhưng vẫn là quát lớn Lưu lão. Dương Đào thế nhưng đều như vậy mở miệng, Nhất Hào thế nhưng còn ở quát lớn Lưu lão. Mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt, thái tử thân phận thực đặc thù, hơn nữa vẫn là nào đó tông môn nội tâm đệ tử. Địa vị không thấp, nếu không hảo hảo xử lý thái tử sự tình. Kêu Nhất Hào sẽ làm rất nhiều nhân tâm hàn, đồng thời sẽ làm tức giận cái kia tông môn, nhưng việc này, Nhất Hào không có khả năng không rõ a. Thì tính sao? Làm mọi người lại lần nữa tâm thần chấn động chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng còn dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng lẽ ngươi quên vừa mới như lời nói sao? Cùng với nói là ta giết thái tử, còn không bằng nói là hắn phản bội Hoa Hạ, chính mình tìm chết. Hắn cuối cùng dùng chính mình sinh mệnh cùng linh hồn, cùng dị tộc các ma làm giao dịch, hạ nguyên rủa, đưa tới dị tộc các ma lực lượng. Kia vận rủi chi lực, chính là trong đó một loại. Người như vậy, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn không nên chết sao? Dương Đào lời này, giống như một viên thật lớn bom, đem trừ Nhất Hào ở ngoài mọi người, đều chấn động thất điên bát đảo. Nếu thật sự giống như Dương Đào theo như lời, kia đây là phản bội tộc ai cho dù là cái kia tông môn, đều phải truy cứu thái tử trách nhiệm. Tu tiên giới một chút sự tình, ở cái này trong phòng người, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Phản bội là nhất không thể đủ chịu đựng, nếu Dương Đào nói là thật nói, kia thái tử chết, thật sự không tính cái gì. Mà Nhất Hào, đang xem đến tin nhắn nội dung thời điểm, sẽ biết hết thảy. Bởi vì tin nhắn lại đây người, không phải người khác, mà là Vương Hoa. Cái gì? Kia Nhất Hảo, ngươi cũng không nên đối ta. Ừ, ngươi thật đúng là thiên chân. Con của ngươi Lưu Lạc Nhân sở làm hết thảy, hình cung phản quốc, khi đó không có truy cứu ngươi trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Lạc. Dương Đào giờ phút này đem việc này, nhảy đến bên ngoài đi lên, Lưu lão nội tâm tức khắc một trận chịu động. Kia sự tình, mọi người đều biết, hơn nữa hắn lúc ấy cũng tỏ thái độ. Nhưng là giờ phút này, đối phương lại lần nữa đề cập, đây là muốn làm cái gì? Ta, Lưu lão hoảng loạn, muốn vì chính mình biện giải. Ngươi cái gì ngươi? Ừ, ngươi tính xấu không đổi, ngồi xuống vị trí này, thế nhưng còn bán nước. Ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện như vậy, không có người biết sao. Sở hữu chứng cứ. Ta đều cấp Nhất Hảo. Không chỉ là ta, còn có Hoa Ca biết đến, ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì hảo thuyết sao? Dương Đào cười lạnh, hắn nhất không nghĩ nhìn đến, kỳ thật cũng là cái dạng này trường hợp. Rốt cuộc, tuy rằng hắn cùng Lưu gia có thù oán, nhưng là hắn là một cái quân nhân, không hy vọng chính mình trước kia lãnh đạo, sẽ là cái dạng này người. Ta không có. Lưu lão hiển nhiên không phục. Nhưng là hắn biết, nếu Nhất Hảo đều như vậy động thủ, kia đối với hắn chứng cứ, nhất định vậy là đủ rồi. Bằng không, Nhất Hảo sẽ không ở như vậy trường hợp động thủ. Dẫn đi đi. Nhất Hảo thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đau lòng. Không, Nhất Hảo. Lưu lão giờ phút này ngược lại nội tâm vô cùng bình tĩnh lên, hắn biết lần này, chính mình trốn không thoát. Nhưng là cũng không đại biểu. Hắn không có át chủ bài. Nhất Hảo, ngươi hẳn là biết, chúng ta Lưu gia còn có người. Chẳng sợ, ta làm lại khác người, ngươi nhiều nhất là hủy bỏ rất ta chức vụ. Lưu gia ngài vẫn là không thể đủ động. Bằng không, ta sợ. Lưu lão cảm thấy thực cô đơn, nhưng là hắn lại như cũ không có từ bỏ. Bọn họ Lưu gia còn có dựa vào. Thiên sư đạo, chính là Lưu gia dựa vào. Lưu Thiên Hà, chính là Lưu gia dựa vào. Lưu Thiên Hà ở Thiên Sư Đạo, địa vị cũng không thấp. Hơn nữa một cái ngưng khí 8 tầng, thậm chí có thể tiến vào 9 tầng người tu tiên uy hiếp lực, vẫn là thực thật lớn. Ngươi nói chính là Lưu Thiên Hà sao? Ha ha, Tư Bách chỉ sợ đã được đến tin tức, Lưu Thiên Hà, đã bị ta xử lý đi. Chẳng lẽ hắn không có kịp thời nói cho ngươi sao? Dương Đào hơi mang trào phúng lời nói, nháy mắt làm Lưu lão giống như tiến vào nhất rét lạnh rét đậm bên trong. Chuyện này không có khả năng. Ngươi, Thiên Hà là thiên sư đạo nội môn đệ tử, trúc cơ có hy vọng. Ngươi không có khả năng giết hắn. Liền tính ngươi giết hắn, ngươi cũng không có khả năng hảo hảo đứng ở chỗ này. Lưu lão không tin, cơ hồ điên cuồng, nếu Dương Đào theo như lời đều là thật sự, kia hắn lưu ra, chẳng phải là thật sự muốn xong rồi. Nói cho ta, Từ Bách ở nơi nào? Lưu Thiên Hà cùng Từ Bách cấu kết, toàn bộ thiên sư đạo đều không thể đủ chịu đựng, bọn họ xúc phạm ngươi căn bản đều không thể đủ nghĩ đến đồ vật. Ha ha ha! Ngươi muốn biết Từ Bách ở nơi nào? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ha ha ha! Lưu Hàng Trăng điên cuồng lên, hắn thanh âm tràn ngập bi thương. Ân. Mà liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo ngưng khí 9 tầng hơi thở, mau hướng tới Dương Đào nơi vị trí, chạy như bay mà đến. Chương 991 ý vị thâm trường. Là tả. Một cái hô hấp lúc sau, hai người xuất hiện ở cửa vị trí. Một cái là Dương Đào muốn nhìn thấy người, Cao Nham. Mà một cái khác, lại là cái người xa lạ. Tiểu tử ngươi. Thế nhưng, Cao Nham đầy mặt kinh ngạc nhìn Dương Đào, hai mắt gắt gao mở to lão đại, căn bản là dám tin tưởng, chính mình trước mắt nhìn đến hết thể giống nhau. Mang đi đi, các ngươi đều trước rời đi một chút. Nhất Hào nhìn đến Cao Nham đã đến lúc sau, phất phất tay, làm người chung quanh đều trước rời đi cái này phòng họp. Thức mau, trong phòng hội nghị mặt cũng chỉ dư lại Dương Đào, Liễu Như Nhứ, Cao Nham, Nhất Hào. Còn có một cái khác xa lạ nam tử. Nhất Hảo, đây là ta sư đệ, Cao Huy. Sau này hắn giảng tiếp nhận ta. Theo Cao Nham lời nói, Dương Đào lúc này mới minh bạch lại đây. Nhìn dáng vẻ, Cao Nham cũng là tính toán hồi tông môn đi. Nay cảm tình hảo, chính mình vừa vặn có thể cùng nhau qua đi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thế nhưng cứ như vậy đạt tới ngưng khí 9 tầng. Lại còn có thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác, ngươi tu vi, muốn so với ta đều hồn hậu. Cao Nham lại lần nữa trên dưới đánh giá cẩn thận Dương Đào, trong đôi mắt thế nhưng còn thường thường phóng xuất ra từng đợt khiếp người quan mang, làm Dương Đào đều cảm giác thật ngượng ngùng lên. Dương Đào giờ phút này bày ra tới tu vi dao động, quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu là Lý Văn Đình, Cao Nham chưa chắc sẽ như vậy giật mình. Bởi vì đối phương là thanh linh thân thể, đặc thù thể chất, hơn nữa tông môn tài nguyên, ngưng khí 9 tầng một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng là Dương Đào, là tục thể phàm thai nha. Đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, cho dù là thiên sư đạo, cũng không có khả năng đem sở hữu tài nguyên, toàn bộ tạp đến Dương Đào trên người đi. Khu khu, cái này, ta có điểm kỳ ngộ đi. Dương Đào hơi xấu hổ mở miệng, hắn có thể ngẫu nhiên rõ ràng cảm nhận được, Cao Nham giờ phút này tu vi dao động cường độ. Thậm chí hắn hoàn toàn có nắm chắc, triển áp Cao Nham. Cùng cảnh giới chung, Dương Đào chân nguyên hồn hậu trình độ, căn bản là không phải người khác có thể bằng được. Cao Huy sư đệ, ngươi đi xem Lưu Lão đi. Làm không hảo Lưu gia còn có mặt khác động tác, ta chính là không có quên. Năm đó Lưu Tiêu Giang cùng Cốt Ma Tông có liên hệ. Cao Nham như là nhớ tới cái gì, đối với một bên Cao Huy mở miệng nói. Tốt, sư huynh ngươi yên tâm. Cao Huy khẽ gật đầu, đối với Nhất Hảo thăm hỏi một chút, tức khắc xoay người, hướng tới một bên mà đi. Đúng rồi, ta muốn từ hắn trong miệng biết Từ Bách rơi xuống. Người này, rất nguy hiểm, hơn nữa, là đệ nhất tập đoàn người. Dương Đào nhưng không có quên, ở Lưu Thiên Hà chết thời điểm, chính là thổ lộ đệ nhất hai chữ. Ngay từ đầu hắn không biết này đại biểu cho cái gì, nhưng là đi vào đế đô, từ Trần Hà trong miệng đã biết Lưu Lão bắt đầu theo như lời kia phân xin sở liên hệ tiểu quỷ tử công ty thời điểm, hắn cũng liền nháy mắt minh bạch lại đây. Cái gì? Hảo, điểm này ngươi yên tâm, ta biết như thế nào xử lý. Cao Huy sắc mặt nghiêm túc vài phần, xoay người rời đi. Tiểu tử ngươi, là tính toán cùng ta cùng nhau trở về đi. Cao Nham dùng sức vỗ vô Dương Đào bả vai, nội tâm có nghĩ thầm phải thử một chút Dương Đào giờ phút này rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Không sai, ta chính là đợi đã lâu. Bất quá tại đây phía trước, ta tưởng thoát khỏi Nhất Hào gia gia ngài một việc. Dương Đào xoa xoa đầu, có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Hậu đức chi thổ thứ này có bao nhiêu sao quan trọng, ở thiên sư đạo thời điểm, Dương Đào cũng đã rõ ràng. Giờ phút này hắn có điểm không biết, nên như thế nào mở miệng. Ha ha, ngươi nói đi. Lần này sự tình, kỳ thật ta đều phải cảm ơn ngươi. Nếu thật sự làm thái tử hoặc là Lưu lão kế hoạch thành công, kia hắn có thể là toàn bộ dân tộc tội nhân. Đến lúc đó, toàn bộ Long gia, nói không chừng đều phải đối mặt toàn bộ tu tiên giới chất vấn. Cho dù là giờ phút này hắn như cũ không biết, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích. Chính là thế nhưng có thể làm đối phương thông qua như vậy thủ đoạn tới tiến hành, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Ta muốn, hậu đức chi thổ. Đương Dương Đào lời nói ra lúc sau, ở đây ba người đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Cao Nham cùng Nhất Hào tự nhiên biết Dương Đào nói chính là cái gì, mà một bên Liễu Như Như lại là đầy mặt mê mang. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được, giờ phút này hiện trường áp lực, cũng không có mở miệng nhiều lời nửa cái tự. Dương Đào. Thẳng đến qua vài cái hô hấp, một bên Cao Nham mới nhàn nhạt mở miệng. Cao Nham. Mà giờ phút này, Nhất Hào lại đột nhiên đánh gãy Cao Nham lời nói. Ta cấp. Kế tiếp hai chữ, làm Cao Nham cả người đều run rẩy một chút. Hậu đức chi thổ, đây chính là thiên địa kỳ vật, người bình thường muốn, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là Dương Đào nếu mở miệng, kia nhất định có chính mình tác dụng. Chính là thứ này, đối với Nhất Hảo tới nói, cũng là có trọng dụng. Hoặc là nói, thứ này, chỉ có đối người đương quyền, mới có trọng dụng. Nếu ngưng tụ dân tâm, Nhất Hảo có thể bày ra khủng bố năng lực. Như vậy năng lực, ở ngày thường không có cái gì tác dụng, chính là nếu là khai chiến nói, hoàn toàn có thể tả hữu chiến tranh thắng bại. Mà giờ phút này, Nhất Hảo thế nhưng đáp ứng rồi. Cao Nham có điểm mở bức, trái lo phải nghĩ, đều tưởng không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá, ta có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu. Có thể làm Nhất Hảo nói ra thỉnh cầu người, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, hắn tự nhận là chính mình còn chưa đủ như vậy tư cách. Chẳng sợ, chính mình giờ phút này đã là ngưng khí 9 tầng tu vi. Giống như vậy, như cũ không đủ. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể ở có năng lực thời điểm, cho ta mang đến, đệ nhất không hóa linh hồn. Nói đệ nhất không hóa này 4 chữ thời điểm, cho dù là vẫn luôn đều bảo trì chấn định Nhất Hào. Khuôn mặt đều xuất hiện một trận phẫn nộ, khỏe miệng không ngừng chịu động, mày cơ hồ muốn ninh đến một khối. Cùng ngươi suy nghĩ giống nhau, hắn là đệ nhất tập đoàn chân chính khoang lái người. Phảng phất biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, Nhất Hào chủ động mở miệng, nói ra một ít quan trọng tin tức. Mà một bên Cao Nham, phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, không hề mở miệng. Ta đã biết, Nhất Hào ra, ngài yên tâm. Nếu ta có như vậy năng lực cùng cơ hội, nhất định sẽ cho ngươi mang lại đây. Dương Đào thận trọng mở miệng, trong đôi mắt, tràn ngập kiên định thần quang. Hảo, ta đợi lát nữa liền cho ngươi đi lấy. Nhưng là ta cũng không thể đủ nhiều cấp, nhiều nhất cho ngươi một phần. Nhiều, sẽ thương đến hoa hạ căn bản. Một phần là đủ rồi. Chỉ cần có thể bắt được, điểm này Dương Đào liền thỏa mãn, thứ này chân quý. Hắn cũng biết, không thể đủ quá mức tham lam. Đúng rồi, kỳ thật thứ này, còn có địa phương khác cũng có. Không biết vì cái gì, Dương Đào nghe được Nhất Hào lời này ngữ chung, mang theo một tia âm như hương vị. Nhất Hào ra, ngài là nói, ta hoa hạ ta nơi này có. Nhưng là đảo quốc bên kia, đồng dạng cũng có. Nhất Hào ý vị thâm trường nói những lời này lúc sau, mỉm cười xoay người. Hướng tới vừa đi. Chương 992 đều biết. Cùng Cao Nham ước định hảo thời gian lúc sau, Dương Đào liền về tới Lý Gia. Mặc kệ như thế nào, chính mình vẫn là muốn lại đây nhìn xem. Đặc biệt là ở cùng Tào Lan Liêu qua sau, hắn mới biết được, ở chính mình đã đến phía trước, thế nhưng sinh như vậy mạo hiểm sự tình, Dương Đào nội tâm vô cùng cảm khái. Thị phu, ngươi cuối cùng là đã về rồi. Lý Văn Lương mang theo cười quyến rũ, ở Dương Đào bên người không ngừng lấy lòng. Vì, Văn Lương, ngươi rời đi điểm. Nhìn đến Lý Văn Lương thiếu chút nữa cả người đều treo ở Dương Đào trên người, một bên Liễu Như Như tức khắc đầy mặt ghét bỏ, đối với Lý Văn Lương một cái tát huy qua đi. Chạm vào. Đây chính là thật thật tại tại một cái tát nha, ngay từ đầu, Lý Văn Lương còn đương Liễu Như Như chính là một cái vô cùng đơn giản tiểu cô nương, chính mình chính là đại cao thủ, hoàn toàn không cần để ý a. Chính là đương đối phương bàn tay mặt trên lực lượng truyền bá lại đây thời điểm, Lý Văn Lương mới biết được, chính mình sai có bao nhiêu sao thái quá. Thị phu, này, Liễu Như Như, ngươi. Lý Văn Lương một tay chống đỡ chính mình cánh tay, đầy mặt kinh ngạc hướng tới Liễu Như Như nhìn lại. Đối phương trong cơ thể vừa mới mãnh liệt ra tới chân khí dao động, thế nhưng cùng chính mình so sánh với, cũng không nghĩ tới nhiều ít ta. Ân hử, bổn cô nương hiện tại chính là cao thủ. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta cơ linh điểm, không cần chọc đến bổn cô nương không vui nha. Đối với vừa mới này một cái tát, Liễu Như Như vô cùng vừa lòng. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý tươi cười, bãi đủ ngạo kiều tiểu tư thái. Được, cái này cho ngươi. Dương Đào nơi nào không biết Lý Văn Lương nội tâm nghĩ đến một ít cái gì, phiên tay cầm ra một cái bình ngọc ném cho Lý Văn Lương. Ha ha, vẫn là tỷ phu ngươi hiểu ta nha. Lý Văn Lương lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận bình ngọc, đồng thời còn đắc ý đối với Liễu Như Như chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Dương Đào, dị năng giả tương quan sự tình, ngươi biết nhiều ít. Lý Lao Gia Tử ngồi ở một bên, có điểm lo lắng mở miệng dò hỏi. Điểm này ta biết đến cũng không nhiều, nhưng là ta biết, chỉ sợ thật sự muốn khai chiến. Dương Đào cũng không phải bắn tên không đích, mà là ở chính mình xuống núi thời điểm, chấp pháp đường chủ khẩu khí bên trong, làm hắn cảm thấy một tia bất an. Tuy rằng chấp pháp đường chủ đương người cái gì đều không có nói, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, hắn là có thể đủ minh bạch rất nhiều. Kia chân nguyên trận pháp, ra sao này chân quý, liền tính là đường chủ thật sự cho rằng thua thiệt chính mình, cũng không có khả năng làm chính mình như vậy cắn ướt. Còn có chính là Dược Phong thái độ, kia bí cảnh bên trong, có thể nói là Dược Phong thậm chí là thiên sư đạo căn bản, thế nhưng cứ như vậy tiện nghi chính mình. Phải biết rằng, thiên sư đạo chung, so với chính mình tu vi cao, đặc thù thể chất, cũng đều là có khối người. Vì cái gì cố tình là chính mình đâu. Dương Đào trái lo phải nghĩ, vẫn luôn đều không có lộng minh bạch. Thẳng đến không lâu trước đây, gặp được Vương Hoa. Hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hơn nữa, rời đi Trung Nam Hải phía trước, Dương Đào cùng Cao Nham hàn huyên vài câu. Từ hắn nơi đó, được đến một cái xác thực tin tức. Ngũ Hành Tông truyền thừa. Có thể giải thích chính mình ở Thiên Sư Đạo được đến như vậy tốt đãi ngộ, ra chính mình đan dược phương diện tạo nghệ ở ngoài, nhất quan trọng, chính là Ngũ Hành Tông truyền thừa. Chính mình ở Thiên Sư Đạo như thế lâu, Dương Đào tin tưởng, Thiên Sư Đạo người, không có khả năng không biết chính mình đạt được Ngũ Hành Tông truyền thừa. Dựa theo lúc ấy Mã Giai Ni cách nói, Ngũ Hành Tông truyền thừa là cỡ nào quan trọng. Nhưng là Thiên Sư Đạo người, thế nhưng hỏi đều không có hỏi việc này, Dương Đào cho rằng có điểm không thể nào nói nổi. Mà Cao Nham đồng thời cũng để lộ ra một ít làm Dương Đào xác định này đó ý tưởng tin tức, bất quá cụ thể chi tiết, đối phương không có nói. Nhưng là Dương Đào chính mình, lại là đã có thể đoán được. Người nói chính là, Lý Lao cao mày, trên mặt hiện lên từng đợt ưu sắc. Đương nhiên, này đó rốt cuộc sẽ mở rộng đến cái gì trình độ. Ta hiện tại cũng nói không chừng. Gia Gia không cần quá mức lo lắng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều sẽ nỗ lực. Cảm nhận được hiện trường không khí có điểm áp lực, Dương Đào lập tức mở miệng, giảm bớt hạ bầu không khí. Này đó đan dược, cố bổn bồi nguyên, Gia Gia ngày thường dùng. Dương Đào lại lần nữa lấy ra một ít đan dược tới, đôi tay cung kính đưa đến Lý Lao trước người. Uy, Lý Gia Gia có. Ta đây ra ra đâu? Liễu Như Như nhìn đến lúc sau, lập tức đô chu môi đỏ, rất là an vị mở miệng. Ngươi này tiểu nha đầu, Liễu gia lão nhân không có bạch thương ngươi. Ta ngày mai liền phân ngươi ra ra một nửa, như vậy biết không? Lý Lao cũng bị Liễu Như Như này an vị lời nói chọc cho vui vẻ, tới rồi hắn trình độ như vậy, đối với vật như vậy, kỳ thật xem đến cũng không phải rất quan trọng. Hì hì vẫn là Lý gia gia hảo. Không giống nào đó hỗn đản, rõ ràng là được tiện nghi, còn một bộ không tình nguyện bộ dáng. Không thể không nói, nữ nhân có chút thiên phú là sinh ra đã có sẵn. Tỷ như giờ phút này Liễu Như Như này bẩn thỉu người bản lĩnh, hoàn hoàn toàn toàn làm Dương Đào cảm giác, đối phương tựa hồ nháy mắt thay đổi cá nhân giống nhau. Lại hàn huyên một hồi, cùng Lý Lao câu thông một chút sự tình chi tiết lúc sau, Dương Đào liền về tới Lý Văn Đình phòng nghỉ ngơi. Ngươi tiến vào làm gì? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Liễu Như Như giờ phút này thế nhưng cũng chân sau đi theo tiến vào Lý Văn Đình phòng. Ngủ nha! Liễu Như Như mặt đẹp ửng đỏ, hung hăng trắng Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới đoạt môn mà vào. Gì? Dương Đào tức khắc mông vòng, này tính gì? 3 mét khoảng cách hảo không, hoàn toàn có thể ngốc 2 cái phòng, chỉ cần đem 2 cái trong phòng giường, khống chế tốt vị trí không phải có thể sao? Cái gì gì không gì? Ta buồn ngủ quá a, trước tắm rửa. Nói, Liễu Như Như thế nhưng hướng tới phòng tắm đi đến. Nhìn nàng kia bước đi, tựa hồ đối phòng này vô cùng quen thuộc, liền giống như đi vào chính mình trong nhà giống nhau. Thịch thịch thịch. Mà lúc này, cửa phòng lại bị rất nhỏ gõ vang lên. Thị phu, là ta. Lý Văn Lương thanh âm, từ cửa phòng bên ngoài, vô cùng nhỏ giọng chuyển tới Dương Đào trong tai. Sắc. Dương Đào mở ra cửa phòng, đầy mặt hồ nghi nhìn giống như làm tặc giống nhau Lý Văn Lương. Ngươi làm gì? Hi hi, tỷ phu, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không một việc? Lý Văn Lương trong đôi mắt, mang theo trêu đùa, trong giọng nói, mang theo một tia trêu chọc. Cái gì? Dương Đào hoàn toàn không rõ, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Ngậy! Tỷ phu, ngươi thật không biết nha. Liễu Như Như cùng ta Văn Đình tỷ, là khuê mật nha. Lý Văn Lương vô cùng nghiêm túc mở miệng, bất quá Dương Đào như thế nào xem, tiểu tử này đều là có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Hơn nữa, các nàng 2 cái ở lúc còn rất nhỏ, liền nói quá muốn cùng thờ một chồng. Cái gì? Dương Đào chấn kinh rồi, việc này, Lý Văn Lương tiểu tử này như thế nào biết đến? Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là Liễu Như Như cố ý nói như vậy đâu. Thị phu, người muốn bình tĩnh. Việc này ở 2 nhà đều không phải cái gì bí mật, hơn nữa ông nội của ta cùng Liễu Gia Gia cũng đều biết đến. Bởi vì lúc ấy, các nàng 2 cái là làm cho đại gia hỏa mặt nói nha. Lý Văn Lương nói xong lời này lúc sau, vô cùng vừa lòng nhìn đầy mặt ngộng bức Dương Đào. Rồi mới còn lấy ra di động, sắt chụp một chương ảnh chụp, lúc này mới giống như con thỏ giống nhau, bay nhanh khai lưu. Chương 993 si tình. Ngộng bức. Dương Đào giờ phút này thật sự ngộng bức. Khó trách, Liễu Như Như đi theo chính mình tiến vào phòng, những người khác tựa hồ đều không có nói cái gì. Hơn nữa, Lý Gia Gia ngay từ đầu liền căn bản chưa từng có hỏi Liễu Như Như cùng chính mình sự tình. Này này này! Chẳng lẽ thật sự? Dương Đào ra đầu ma, cẩn thận hồi tưởng vừa mới hết thảy, càng muốn liền càng cảm giác không thể tưởng tượng. Nay đều cái gì niên đại, như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy? Uy. Đúng lúc này, Dương Đào phía sau, đột nhiên xuất hiện từng đợt làn gió thơm. Cùng với Liễu Như Như một tiếng hờn dỗi, làm Dương Đào cả người một cái run run. Không cần cố tình quay đầu, giờ phút này Liễu Như Như hình tượng, ở linh thức đảo qua dưới, đã hoàn toàn tiến vào Dương Đào trong óc bên trong. Da thịt hồng nhuận, bóng loáng vô cùng, bọc một cái khăn tắm, cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở Dương Đào sau lưng. Hắc hắc, như thế nào? Ngươi còn thẹn thùng a? Liễu Như Như cô nén thẹn thùng, lớn mật trêu đùa khởi Dương Đào tới. Nàng chưa từng có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy hảo chơi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng biết ta quá khứ. Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem mặt khác cái gì sao? Hừ! Lao tử như thế nào có thể làm cái này tiểu nha đầu cấp hụ trụ? Dương Đào nội tâm rất là khó chịu, cố ý bạn mặt mở miệng. Hơn nữa lạnh lùng xoay người, hướng tới một bên trên giường đi đến. Uy! Thử xem liền thử xem, chẳng lẽ ngươi không tắm rửa sao? Chính là kế tiếp liệu như như nói, làm Dương Đào thiếu chút nữa một bước đặc không, trực tiếp té ngã. Ta đi, nha đầu này, như thế nào cứ như vậy bưu hãn? Dương Đào nội tâm từng đợt cổ quái, liệu như như dáng người cùng Dương Đào, chút nào đều không cần Lý Văn Đình kém. Nói Dương Đào không động tâm, đó là gạt người. Chính là giờ phút này tình huống, làm Dương Đào cảm giác thực biến yếu. Chính mình làm một người nam nhân, thế nhưng như vậy bị động, cái này làm cho Dương Đào đánh ở sâu trong nội tâm cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, ngày mai liền phải đi tiếp Lý Văn Đình. Hắn nhưng không nghĩ ở đêm nay liền làm ra cái gì thực xin lỗi Văn Đình sự tình. Nói như vậy, chính mình đều sẽ khinh bỉ chính mình. Ai nha, Đào ca nha, nhân gia chẳng lẽ không đẹp sao? Sáng choang đùi, cứ như vậy ở trong không khí không ngừng đong đưa. Theo đi lại, khăn tắm không ngừng đong đưa. Bóng loáng mà khéo đưa đẩy cơ hồ, không ngừng như ẩn như hiện. Nửa người trên kiên quyết, cùng thật sâu mương ngân, làm Dương Đào theo bản năng nhìn nhiều vài lần. Ân hử, hỗn đản, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự hoàn toàn không động tâm đâu. Liễu Như Như giảo hoạt bắt giữ tới rồi Dương Đào ánh mắt, nội tâm có điểm tiểu đắc ý nhưng là lần này như vậy lớn mật sự tình, nàng cũng là lần đầu làm ra tới. Kỳ thật nội tâm cũng là đang không ngừng bồn chồn, bất ổn, rồi lại có loại khác kích thích. Đào ca. Hảo, nghỉ ngơi đi không cần náo loạn. Nếu ngươi không thành thật điểm, ta đây trực tiếp cho ngươi một tá phòng ngự linh phủ, rồi mới mặc kệ ngươi. Dương Đào cố ý sụ mặt, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ân hử. Hảo, ngươi lợi hại. Bất quá này hết thảy, lão đều nhớ kỹ. Đến lúc đó, ta nói cho Văn Đình, làm Văn Đình không cho ngươi chạm vào. Liêu Như Như nói. Thiếu chút nữa làm Dương Đào trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Nha tích, thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Kia chính là chính mình vị hôn thê, còn không cho chính mình chạm vào. Quá phận, thật quá đáng. Dương Đào hạ quyết tâm, nhìn thấy Lý Văn Đình lúc sau, trước tiên làm nàng đem nha đầu này đuổi đi. Nga mi đỉnh, tuyết trăng xóa. Đây là một mảnh tuyết trăng thế giới, sở hữu sự vật ở bên trong này. Trở nên phá lệ động lòng người. Đồng thời, nơi này cũng có một cái thật lớn tông môn, tại đây phàm nhân không thể đủ đã đến địa phương, trọng núi rừng lập, hồ sóng từ từ. Manh thú gào giống liên miên không dứt, linh thú khắp nơi nhảy lên không ngừng. Này tông môn khổng lồ, so chi thiên sư đạo, đều không ngại nhiều làm. Trong đó có 9 tòa chủ phong, đỉnh cao thường thường có từng trận quang mang lóng lánh ra tới, chiếu rọi tứ phương. Chính giữa nhất trên ngọn núi mặt, cư trú đều là nhất có tiềm lực đệ tử. Có thể ở chỗ này có được động phủ, kém cỏi nhất đều là ngưng khí 8 tầng tu vi người. Hơn nữa, không ai chiến lực đều là không tầm thường. Ở mặt khác trên ngọn núi, có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận cùng cấp bậc đệ tử. Này đó đệ tử, tại đây tông môn bên trong, xưng là trung tâm. Một đạo lưu quang từ chính giữa nhất trên ngọn núi xét qua. Tức khắc khiến cho vô số đệ tử hướng tới. Xem, sư tỷ lại đi mặt trên. Đúng vậy, khẳng định là đi tìm người đổi lấy trúc cơ đan cùng luyện nguyên đan A. Không sai, Văn Đình sư tỷ thật đúng là lợi hại. Ngắn ngủn 3 năm không đến, thế nhưng đã trúc cơ. Không hổ là đặc thù thể chất, quá làm người hâm mộ. Ta liền không rõ, đều đã là trúc cơ. Vì cái gì còn muốn luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan đâu? Này đối sư tỷ tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng a. Ngọn núi hạ nửa bộ phận, vô số ngưng khí 8 tầng cùng 9 tầng đệ tử, đều thực buồn bực. Từ Lý Văn Đình ở một tháng trước, trúc cơ thành công lúc sau, nàng thế nhưng liền bắt đầu không ngừng tìm mọi cách, đổi lấy trúc cơ đan cùng luyện nguyên đan. Này hành vi, ở mọi người xem ra đều quá mức cổ quái. Này các ngươi liền không biết đi, nghe nói A Văn Đình sư tỷ ở tới tông môn phía trước, liền có hôn ước. Hắn này hết thảy khẳng định là vì kia vị hôn phu mà làm. Thật sự sao? Có Văn Đình sư tỷ như vậy đạo lữ, thật đúng là may mắn a. Chính là, Văn Đình sư tỷ là đặc thù thể chất, tu luyện mặt trên, làm ít công to. Nhất định có thể tìm được vô số tài nguyên, nhường đường lữ tu vi tăng lên. Rất nhiều người, đều đối với Văn Đình đạo lữ, đều tràn ngập hâm mộ thần sắc. Hừ! Các ngươi không cần quên mất, môn phái bên trong chính là có thiên kiêu ở theo đuổi Văn Đình sư tỷ. Chính là, nếu tu vi mặt trên đều không thể đủ đuổi kịp Văn Đình sư tỷ, như vậy nam tử, còn xứng cùng Văn Đình sư tỷ kết thành đạo lữ sao? Nói rất đúng, nếu ta là kia đạo lữ, nhất định lấy làm hổ thẹn. Cũng có nhân vi Lý Văn Đình không đáng giá, cảm giác Lý Văn Đình giờ phút này như vậy cách làm, quá hủy khuất. Chính là, ta xem, đồng dạng là ở cùng Văn Đình sư tỷ cùng nhau chúc cơ thiên thủy sư huynh liền không tồi. Không sai, bọn họ mới thật là có duyên A, đồng thời chúc cơ thành công. Hơn nữa thiên thủy sư huynh, giống như cũng là đặc thù thể chất. Ta cũng nghe nói, thiên thủy sư huynh tựa hồ cũng thực si tình. Còn ở hỗ trợ Văn Đình sư tỷ thu thập luyện nguyên đan cùng chúc cơ đan đầu. Người chung quanh, không ngừng toát ra tân tin tức. Mà trên bầu trời lưu quang, giờ phút này rơi vào chính mình động phủ bên trong. Bá. Mặt khác một bên, một đạo thanh mang qua sau, một cái một thân thanh ý hề, bộ dạng tuấn lãng nam tử, nháy mắt xuất hiện. Văn Đình sư muội, như thế nào? Có sao? Thiên thủy sư huynh, mọi người đều không có tân trúc cơ đan. Lý Văn Đình hơi hơi không người, đối với thiên thủy cười khổ một phen. Không có việc gì, sư muội, chúng ta quá đoạn thời gian lại đi. Đến lúc đó khẳng định có. Dù sao thời gian còn có một đoạn. Thiên thủy lộ ra một trận ánh mặt trời tươi cười, phảng phất có thể tác động người tâm linh, ảnh hưởng nhân tình tự. Đúng rồi, ta nghe nói Cao Nham sư huynh, ngày mai liền sẽ trở về, chuẩn bị trúc cơ. Thiên thủy lời này, là nguyên bản bất đắc dĩ Lý Văn Đình, hai mắt tức khắc tuôn ra một trận khiếp người ánh sáng. Chương 995 ước chiến. Văn Đình sư muội. Nhìn Lý Văn Đình tính toán trực tiếp bước ra, thiên thủy lại lần nữa ở một bên kinh hô lên. Ngươi phải biết rằng, nếu thiên hỏa sư huynh thật sự. Thiên thủy nói không có nói xong, nhưng là cuối cùng ý tứ muốn biểu đạt cái gì. Lý Văn Đình đã minh bạch lại đây, nếu thật là nói vậy, nàng chính mình cũng sao sợ lên. Chậm rãi nâng lên chân ngọc, lại lần nữa buông. Thiên hỏa sư huynh, chúng ta vẫn là cứ như vậy nói đi. Lý Văn Đình mày đẹp nhăn lại, nàng thật sâu biết đối phương là cái gì phẩm hạnh, cuối cùng vẫn là quyết định, cứ như vậy cùng đối phương nói chuyện với nhau. Sư muội, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây chính là sẽ không cao hứng. Ừ, hiện tại chính là ngươi cầu ta. Nay liền trách không được ta, hơn nữa ngươi còn bày ra như vậy cái giá tới, ngươi cho rằng, lao tử là này dễ nói chuyện sao? Động phủ bên trong. Thiên hỏa đầy mặt cười lạnh, như vậy cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Sư huynh, ta lần này tới là muốn luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan, có cái gì điều kiện, còn thỉnh sư huynh nói rõ. Lý Văn Đình mày nhăn càng thêm thâm vài phần, nàng có thể cảm nhận được, đối phương ngự khí bên trong không có hảo ý nhưng là giờ phút này, nàng chỉ nghĩ phải được đến hai loại đan dược thôi, mặt khác, có thể nhẫn, nàng cũng liền nhịn. Đơn giản a, sư muội, ta đối với ngươi tâm chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Chỉ cần ngươi làm ta đạo lữ, đừng nói này trúc cơ đan cùng luyện nguyên đan, cho dù là giờ phút này có thể dùng đến tăng nguyên đan, ta đều có thể đủ cho ngươi. Thiên hỏa thanh âm, không đau không ngứa truyền đến, trong giọng nói thập phần chắc chắn, phảng phất ở hắn xem ra, Lý Văn Đình đã là người của hắn, đến nỗi cái gì thời điểm tới tay. Kia gần là vấn đề thời gian. Sư huynh, ngươi không cần nói giỡn hảo. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, móng tay khớp xương chỗ, đều đã hơi hơi bạch. Sư muội, ngươi hẳn là biết, ta nói đều là thiệt tình. Thiên Hỏa ngữ điệu không có chút nào thay đổi, lời nói bên trong còn mang theo một tia cười xấu xa. Sư huynh, ngươi vẫn là đổi cái điều kiện hảo. Câm miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Thiên Thủy vừa mới muốn mở miệng nói cái gì, bên trong liền truyền đến Thiên Hỏa quát lớn tiếng động. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi đối Lý Văn Đình cũng là có ý tưởng. Chẳng qua ngươi người này tương đối âm hiểm, thích chơi hư. Mà ta không có như vậy nhiều toan tính mưu mô, thích trực tiếp điểm. Sư muội, ngươi cần phải thấy rõ ràng nhân tâm a. Lời này vừa ra, Thiên Thủy sắc mặt, thế nhưng lộ ra từng đợt khó xử thần sắc tới. Đồng thời, hắn cả người đều sửng sốt. Thiên Hỏa sư huynh, thỉnh ngươi đừng nói mặt khác, ta thiệt tình muốn những cái đó đan dược. Sư huynh, ngài vừa mới nói, ta là không có khả năng đồng ý, còn có mặt khác phương pháp sao? Lý Văn Đình sắc mặt đã trở nên lạnh băng lên, Thiên Hỏa làm nàng rất là bực bội. Nếu không phải không có mặt khác phương pháp, nàng mới sẽ không lại đây. Cũng không phải không thể. Làm Thiên Thủy cùng Lý Văn Đình đồng thời sửng sốt chính là, đối phương thế nhưng nhả ra. Kỳ thật rất đơn giản, ta cũng biết ngươi này hết thệ là vì cái gì. Ta chỉ có một yêu cầu, làm ta và ngươi cái kia vị hôn phu hảo hảo tỉ thí một hồi. Cái gì? Lý Văn Đình nghe thế điều kiện lúc sau, tức khắc kinh hô ra tới. Đối phương là cái gì ý tưởng, Lý Văn Đình trong lòng giống như gương sáng giống nhau, nơi nào sẽ đoán không được. Cùng ngươi xấu tỉ thí. Này như thế nào khả năng, người xấu giờ phút này tu vi, căn bản là không có khả năng cùng Thiên Hỏa sư huynh tương đương, chỉ sợ tỉ thí là muốn phế bỏ người xấu, mới là thật sự đi. Lý Văn Đình nguyên bản lạnh băng gương mặt, giờ phút này thậm chí đều xuất hiện từng đợt đỏ lên. Khi dễ người, quả thực quá khi dễ người. Sư huynh, quấy rầy. Vừa mới sự tình, là không có khả năng. Lý Văn Đình lạnh như băng ném xuống một câu lúc sau, tức khắc xoay người, hướng tới chính mình động phủ mà đi. Nàng hoàn toàn minh bạch lại đây, ngay từ đầu ý nghĩ của chính mình, hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Thiên Hỏa như thế nào khả năng sẽ cho chính mình đan dược, trừ phi, chính mình thật sự trở thành đối phương đạo lữ. Ừ, chuyện như vậy, Lý Văn Đình căn bản tưởng đều không có suy nghĩ. Nàng nội tâm chỉ có Dương Đào. Mà vừa mới Thiên Hỏa nói, làm nàng nội tâm cũng sinh ra khác ý tưởng tới. Thiên Thủy sư huynh, tựa hồ đối chính mình cũng thật tốt quá một chút. Nhìn dáng vẻ, nói không chừng đối phương thật đúng là có mặt khác ý tưởng. Văn Đình sư muội. Thiên Thủy cũng là hơi hơi sửng sốt, thậm chí hắn đều không có phản ứng lại đây, Lý Văn Đình cũng đã xoay người rời đi. Vừa mới hắn còn nghĩ, muốn hay không trước làm Lý Văn Đình đáp ứng Thiên Hỏa, rốt cuộc kia đan dược Lý Văn Đình trước mắt là nhu cầu cấp bách ta. Thiên Thủy sư huynh, ngươi làm ta lẳng lặng. Lý Văn Đình độ không có chút nào giảm bớt, hơn nữa trong giọng nói, như cũ mang theo một tia lạnh băng. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ. Động phủ bên trong, Thiên Hỏa khỏe miệng xẹt qua một tia ngạo mạn cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi không đáp ứng ta liền không có biện pháp sao? Nói cho ngươi, gần là cho ngươi một chút mặt thôi, nếu ngươi không cần. Hắc hắc. Thiên Hỏa tức khắc vẫy tay một cái, một đạo đưa tin linh phủ, tức khắc gào thét rời đi Thiên Hỏa động phủ. Mà ở kế tiếp 15 phút nội, toàn bộ tông môn bên trong đều truyền ra một cái cách nói. Thiên Hỏa sư huynh thế nhưng chủ động ước chiến Văn Đình sư tỷ vị hôn phu, các ngươi đều nghe nói sao? Ta cũng nghe nói a, vừa mới truyền ra tới, hẳn là Thiên Hỏa sư huynh tự mình mở miệng. Nói Văn Đình sư tỷ vị hôn phu nếu quá bao cỏ nói, căn bản là không xứng với Văn Đình sư tỷ. Chính là, nhưng là Thiên Hỏa sư huynh đã trúc cơ a. Có người khó hiểu, này không phải khi dễ người sao? Nói bậy. Nhân gia Thiên Hỏa sư huynh nói, hắn tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi, bất động dùng bất luận cái gì pháp bảo, lại còn có sẽ áp chế chính mình tu vi, cùng đối phương tu vi tưởng chờ. Tới dị thường tuyệt đối công bằng ước chiến. Quả nhiên là sư huynh à, chính là có phong phạm ngươi nói Văn Đình sư tỷ vị hôn phu,

lập tức lôi kéo Dương Đào cánh tay, cách đi vào. Không gian chung, xuất hiện từng đợt sóng gợn, Dương Đào đám người, trực tiếp vượt qua mà qua, phảng phất đi tới mặt khác thế giới. Wow, nơi này, nơi này. Tuyết trắng xóa, thùng sơn trùng điệp, không trung tựa hồ đều khác lam. Cái này làm cho Liễu Như Như cảm giác phá lệ thoải mái, mà trước mắt hết thảy, đối với nàng tới nói, quá mức thần kỳ. Hưu. Đương Cao Nham tiến vào thời điểm, phương xa ngọn núi bên trong, tức khắc xuất hiện một đạo kiếm quang, từ xa đến gần. Cao Nham sư huynh. Người tới một bộ áo bào trắng, nhìn qua mang theo một cổ tử lạnh lẽo. Mà hắn dưới chân, là một phen phi kiếm, hàn ý dày đặc. Liễu Như Như nhìn đến lúc sau, đều theo bản năng hướng Dương Đào phía sau nhích lại gần. Ha ha, Cao Binh, ngươi đều trúc cơ, hiện tại chỉ sợ là ta kêu ngươi sư huynh đi. Cao Nham ha ha cười, dùng sức vô vô Cao Binh bả vai. Nhưng là đối với đối phương một tiếng sư huynh, hắn lại là đương nhiên tiếp nhận rồi. Sư huynh nói chi vậy? Ngươi trúc cơ kia không phải một giây sự tình sao? Ngay cả như Yên sư thúc năm đó liền nói qua, hiện tại ngươi trở về, khẳng định là có tất nhiên nắm chắc đi. Cao Binh nhưng thật ra không có bãi cái gì cái giá, cùng Cao Nham trêu ghẹo lên. Bất quá ngay sau đó, Cao Nham liền buồn bực nhìn về phía một bên Dương Đảo cùng Liễu Như Như. Vị này chính là Dương Đảo, vị kia mỹ nữ là Liễu Như Như. Dương Đào chính là Như Yên sư thúc năm đó thu kia Văn Đình sư muội vị hôn phu. Nguyên lai, năm đó Bạch Di Liễu nữ tử, tên là Như Yên. Dương Đào âm thầm đem người cùng tên đối thượng hảo, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Tốt xấu, kia cũng là chính mình tức phụ sư tôn, năm đó vẫn là muốn tới sớm chính mình phiền phải tới. Vị này chính là phải cẩn thận đối đãi, chút nào không thể đủ chậm trễ a. Cái gì? Hắn chính là Dương Đào. Cao Binh cả người đều hơi hơi sửng sốt, trong đôi mắt xẹt qua một tia cổ quái. Tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là Dương Đào như cũng là đã nhận ra. Không đúng. Đồng nhiên, Cao Binh tức khắc đẩy mặt kinh ngạc lên. Sư huynh, ngươi là nói, hắn chính là. Cao Binh thực không bình tĩnh, lại lần nữa cẩn thận muốn đánh lượng Dương Đào. Thậm chí, hắn linh thức đều xuất hiện đến gần rồi Dương Đào, bất quá theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn khiếp sợ, lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đùng. Lúc trước Lý Văn Đình sự tình, rất nhiều người đều biết đến. Rốt cuộc, Lý Văn Đình quá mỹ, hơn nữa là thanh linh thân thể, rất nhiều người đều muốn cùng Lý Văn Đình làm đạo lữ. Cho nên liên quan, Dương Đào sự tình cũng bị rất nhiều người biết rõ. Chính là bởi vì biết, Cao Binh giờ phút này nhìn đến Dương Đào thời điểm, mới cảm thấy như thế không thể tưởng tượng. Đối phương thế nhưng, thật sự có ngưng khí 9 tầng dao động. Thiên Lạp, chẳng lẽ nói ngay từ đầu tin tức không đối sao, bằng không, đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Cho dù là ở tông môn bên trong, Thiên Kiêu cũng mới có thể đủ làm được trình độ như vậy đi. Huống chi? Dương Đào là tục thể phàm thai A. Không sai, ta vừa mới biết tiểu tử này tu vi chính là sao, trong lòng khiếp sợ, cùng ngươi không có bao lớn khác nhau. Ha ha ha. Cao Nham mặt mày hớn hở, nhìn đến Cao Binh giờ phút này biểu tình, hắn trong lòng rất là thoải mái. Lúc ấy chính mình cũng là bị dọa tới rồi, lần này, tốt xấu cũng để cho người khác cảm thụ hạ chính mình ngay lúc đó tâm thái. Hô. Qua vài cái hô hấp, Cao Binh mới thật dài hộc ra một hơi, bình phục chính mình nội tâm chấn động. Không đủ nhìn Dương Đào thần sắc bên trong, lại là mang theo một tia đồng tình. Thiên Hỏa tính tình, phỏng chừng nhìn đến Dương Đào có như vậy năng lực lúc sau, chỉ sợ càng thêm sẽ không lưu thủ đi. Hãn! Sư huynh, nếu ngươi đã trở lại, kia theo ta đi thấy sư phụ đi. Đến nỗi Dương Đào sư đệ. Chính ngươi đi trung gian kia tòa sơn phong đi, Lý sư muội động phủ, liền ở kia tòa sơn phong hạ nửa bộ phận dựa trung gian vị trí. Đồng thời, Cao Binh đối với Lý Văn Đình cùng Liễu Như Như trên người, đánh hạ một cái pháp quyết. Đây là phân rõ pháp quyết, gần là cho thấy các ngươi thân phận, nếu gặp được tuần tra đệ tử, bọn họ sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cao Nham mở miệng giải thích một chút, tiếp theo liền gấp không chờ nổi cùng Cao Binh cùng nhau, hướng tới bên cạnh một đỉnh núi mà đi. Tiểu tử, rốt cuộc chuyện như thế nào? A, sư huynh ngươi nói cái gì? Phi kiếm mặt trên, Cao Nham đầy mặt nghi ngờ nhìn Cao Binh, vừa mới Cao Binh cổ quái thần sắc, Cao Nham hiển nhiên cũng thấy được. Tiểu tử ngươi không cần cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vừa mới ngươi xem Dương Đào ánh mắt, vì cái gì sẽ như vậy? Ngạch, sư huynh quả nhiên cao kiến. Này hoàn toàn là. Thức mau, Cao Binh liền đem toàn bộ sự tình trải qua, cùng Cao Nham nói một lần. Nháy mắt làm Cao Nham trợn mắt há hốc mồm, cứng họng. Thiên hỏa thế nhưng cao hơn như vậy thiêu thần. Đúng vậy, sư huynh, thiên hỏa phẩm hạnh ngươi lại không phải không biết, lần này, chỉ sợ Dương Đào muốn chịu khổ. Sư huynh ngươi sẽ ra tay hỗ trợ Dương Đào sao? Cao Binh rất là tò mò, hắn cho rằng Cao Nham cùng Dương Đào nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm. Ha ha! Ta làm gì muốn ra tay? Nếu thiên hỏa thật sự giống như hắn nói như vậy, đem tu vi áp chế đến cùng cấp bậc nói, ta đây hoàn toàn có thể đi xem diễn A. Cao Nham đầy mặt không để bụng, đồng thời khỏe miệng còn xẹt qua một tia cười xấu xa tới. Thiên hỏa người kia, hắn cũng nhìn khó chịu, lần này nếu đối phương tự mình chuốc lấy cực khổ nói, hắn tự nhiên là không ngại đi xem diễn. A, sư huynh ngươi lời này là cái gì ý tứ? Này Dương Đào A, không đơn giản. Ít nhất, lão tử đều từ tiểu tử này trên người cảm thấy từng đợt nguy cơ dám. Hơn nữa ngươi cho rằng thiền sư đạo người, là dễ khi dễ sao. Cao Nham cùng Cao Binh ở bên này câu được câu không trò chuyện. Dương Đào mang theo Liễu Như Nhứ lại là đã đi tới Lý Văn Đỉnh nơi chân núi. Wow, đây là tiên gia động phủ A, quả nhiên không giống nhau A, đây là linh khí đi, thật là thoải mái. Liễu Như Nhứ vô cùng nhảy nhót, ở chung quanh không ngừng đánh giá. Mà Dương Đào lại là tính toán đi tìm cá nhân hỏi một chút, rốt cuộc Lý Văn Đình động phủ ở nơi nào. Không ngờ, một bên Liễu Như Nhứ đột nhiên gân cổ lên, cổ động trong cơ thể chân khí, bay thẳng đến ngọn núi lớn tiếng kêu gọi lên. Văn Đình, ngươi còn không mau ra tới. Buồn khuê mật tới, ngươi chẳng lẽ không ra nên đón sao. Dầm, này một tiếng gào giống, tức khắc khiến cho vô số người chú ý. Têu chính là Lý Văn Đình à, vừa mới thiên hỏa còn nói muốn bởi vì Lý Văn Đình ước chiến đâu, lại còn có tự xưng là khuê mật. Này càng thêm làm người tò mò. Ngươi lại không ra, ngươi nam nhân ta liền phải độc chiếm lạc. Mà kế tiếp những lời này, giống như một viên mãnh liệt bom, làm nguyên bản một ít không thế nào cảm thấy hứng thú đệ tử, tức khắc đều điên cuồng lên. Phía dưới các đệ tử, thế nhưng tại đây một khắc, đồng thời theo thanh âm mà đến. Dọa! Vừa mới nghe được Liễu Như Nhứ thanh âm, còn có điểm giật mình cùng không có phản ứng lại đây Lý Văn Đình, nghe được mặt sau thanh âm này lúc sau, đống nhiên đứng dậy, bá một chút ra chính mình động phủ. Mà thiên hỏa nơi động phủ, tại đây một khắc, cũng không vội không chậm mở ra. Chương 997 người tới rồi. Thiên lạc, đây là Văn Đình sư tỷ khuê mật tá quả nhiên mê người. Chính là, không hổ là khuê mật. Cô nương này quả nhiên cũng là tiên tử nhân vật, nhưng là nàng tu vi không như thế nào, ta có thể đi dẫn đường hắn a. Một cái ngưng khí 8 tầng nam đệ tử, hai mắt phóng khiếp người quan mang, không ngừng ở Liễu Như Nhứ trên người qua lại càn quét. Thiết, ngươi cũng không nhìn xem người tu vi. Chuyện như vậy, vẫn là giao cho lão tử tương đối đáng tin cậy. Văn Đình sư tỷ cũng tương đối yên tâm. Bên cạnh một cái heo ca bộ dáng đệ tử, đầy mặt khinh thường. Còn bày ra một bộ phong lưu phong khoáng tư thái, vô cùng kiêu ngạo mở miệng. Bắt đầu đệ tử có nghĩ thầm muốn phản bác, nhưng là cuối cùng lại nhịn xuống, không có biện pháp, tùy làm này heo ca có ngưng khí 9 tầng tu vi đâu. Các ngươi chẳng lẽ không nghe được sao, vừa mới này mỹ nữ nói, muốn ba chiếm Văn Đình sư tỷ nam nhân. Nặc. Kia nam tử, hay là chính là Văn Đình sư tỷ vị hôn phu? Có người ở một bên nhắc nhở nói, lời này vừa ra tới, ánh mắt mọi người, tức khắc hơn phân nửa bộ phận đều hướng tới Dương Đào ngưng tụ mà đi. Dương Đào thậm chí cảm nhận được, chính mình trên người nóng rát sinh đau lên. Này nhóm người trong ánh mắt, tựa hồ đều mang theo khác đồ vật ta. Hắc tuyến, mãn đầu góc hắc tuyến, đã trải rộng Dương Đào cái chán. Hắn như thế nào đều không có dự đoán được, liếu như thế nhưng sẽ như vậy tùy tiện vô tâm không phổi hô to lên. Hơn nữa, đối phương nhìn chính mình trong ánh mắt, thế nhưng như vậy kỳ quái. Đó là cái gì? Hâm mộ, ghen ghét, hận. Như thế nào ta cảm giác, còn có một chút khinh thường, đồng tình, cùng vui sướng khi người gặp họa. Chung quanh người thanh âm cùng ánh mắt, làm Dương Đào tức khắc buồn bực lên. Cổ quái, trường hợp này quá mức cổ quái. Liêu Như Nhứ lại là nửa điểm đều không có luôn cuống, cứ như vậy đứng ở Dương Đào bên người, lại còn có cố ý ngẩng ngưỡng ngực, làm chính mình dáng người, càng thêm đĩnh bạt vài phần. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi nhận thức Lý Văn Đình sao? Có thể hay không làm nàng ra tới à? Thật là, kia nha đầu chẳng lẽ là không có nghe được ta nói sao? Liễu Như Như thậm chí còn tự quen thuộc đối với người chung quanh mở miệng dò hỏi lên, kia bộ dáng, kia tư thái, phảng phất căn bản là không biết áp lực là vật gì giống nhau. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta à? Chẳng lẽ nói, Lý Văn Đình kia nha đầu nhân duyên như vậy không hảo sao? Khu khu. Liễu Như Như thế nhưng còn ở lại nhảy mở miệng, cái này làm cho Dương Đào đầy mặt xấu hổ, ở một bên không ngừng hò khan lên. Văn Đình sư tỷ tự nhiên là nhân duyên thực tốt, bất quá sao? Cuối cùng, có người mở miệng. Bất quá trong giọng nói, mang theo một tia trêu đùa. Bất quá sao, chúng ta cũng biết, Văn Đình sư tỷ có cái vị hôn phu. Không sai, nhưng là Văn Đình sư tỷ đã ở một tháng trước trúc cơ thành công. Hơn nữa, bởi vì là đặc thù thể chất, Văn Đình sư tỷ tu vi, gia tăng sẽ càng thêm tấn. Không sai. Nếu nói, vị này chính là Văn Đình sư tỷ vị hôn phu nói. Kia chỉ sợ. Một ít người, ngươi một lời ta một ngữ, ở chung quanh không ngừng nói tiếp. Phảng phất vô cùng có ăn ý, nhưng là kia trong giọng nói ý tứ, là cá nhân đều có thể đủ minh bạch. Nga. Chẳng lẽ nói, đây là Văn Đình kia nha đầu không muốn ra tới nguyên nhân sao? Kia thật tốt quá nha. Liễu Như Như này kinh hỉ biểu hiện, không giống như là làm bộ, cái này làm cho chung quanh các đệ tử, thiếu chút nữa một đám đứng thẳng không xong, té ngã xuống dưới. Này thật là khuê mật sao? Không biết, nghe nói hiện tại bên ngoài thực lưu hành khuê mật đoạt nam nhân tiết tấu, không biết có phải như vậy hay không? Bất quá này khuê mật như vậy mê người, vì sao liền coi trọng như vậy nam nhân đâu? Có chút nữ tính đồng bào. Ở chung quanh rất là bát quái truyền âm lên. Các nàng đều một đám chất phác nhìn Liễu Như Như, tựa hồ hoàn toàn không thể đủ lý giải. Giờ phút này Liễu Như Như rốt cuộc vì cái gì nói như vậy? Văn Đình, ngươi là thật sự nghĩ như vậy sao? Ha ha! Nói như vậy, Đào ca chính là ta lạp. Nói này, nàng cả người còn trực tiếp quải tới rồi Dương Đào trên cổ. Này lớn mật động tác, làm chung quanh đệ tử lại lần nữa đồng thời lộ ra khiếp sợ thần quang. Này! Này! Này như thế nào khả năng? Không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, thế nhưng thật là như vậy kiều đoạn. Rất nhiều đệ tử tỏ vẻ không hiểu, không thể đủ tiếp nhận rồi. Đủ rồi, ngươi cái điên nha đầu, hảo hảo chẳng hảo. Dương Đào hổ thẹn đã chết, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nha đầu này như thế nào đột nhiên cứ như vậy, quá không có dấu hiệu a. Này! Này nữ tử lớn lên như vậy mỹ lệ, nhưng là đầu óc tựa hồ có vấn đề a. Chính là, này nam tử nhìn qua cũng liền giống nhau. Thật là không rõ, vì cái gì đối phương sẽ có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là này nữ tử bị hạ cái gì không quang minh thủ đoạn, cấp khống chế sao? Vô số người bắt đầu dưới mặt đất nhỏ giọng nghị luận lên. Văn Đình A. Liễu Như Như tựa hồ còn không hài lòng, tính toán lại lần nữa kéo ra giọng, lớn tiếng kêu gọi vài tiếng. Liễu Như Như, ngươi đủ rồi. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ không trung mà đến. Một đạo bạch quang xẹt qua, Lý Văn Đình kêu mạn lệ thân ảnh, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào cùng Liễu Như Như trước mắt. Hi hi, ta vì cái gì muốn đủ rồi a, ngươi không phải không cần Đào ca sao? Ta muốn nha. Ngươi liền thanh thản ổn định ngốc tại tông môn, chúng ta trở về lạc. Liễu Như Như cố ý biến đổi biện pháp mở miệng, chính là tính toán khí một hơi Lý Văn Đình. Ngươi, ngươi thật quá đáng, ngươi xấu vốn dĩ chính là của ta. Ngươi đây là chặn ngang một chân, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Ầm vang. Cái gì? Chính mình nghe được cái gì? Làm cho như thế nhiều người mặt, Văn Đình sư tỷ thế nhưng là cái dạng này thái độ. Người nam nhân này, rốt cuộc nơi nào hảo? Như Như. Dương Đào nhíu mày, kia chính là chính mình tức phụ, như thế nào có thể làm cho chính mình mặt, bị người khác khi dễ đâu? Cho dù là khuê mật, đều không được. Ai ra, ngươi cái không lương tâm, hiện tại liền luyến tiếc lạc. Liễu Như Như ở một bên hờn dỗi, bất quá lại dùng sức ôm Dương Đào cánh tay, đối với Lý Văn Đình khiêu khích lên. Bá. Bạch quang lại lần nữa chợt lóe, một trận làn gió thơm xông vào mũi. Dương Đào tức khắc cảm giác, chính mình mặt khác một con cánh tay, bị một mảnh mềm mại gắt gao bao bọc lấy. Ân. Người xấu là của ta. Lý Văn Đình thanh âm, tức khắc từ bên thai truyền đến, đồng thời còn mang theo một tia giấm vị. Người xấu, ngươi tới rồi. Ngay sau đó, Lý Văn Đình đối với Dương Đào ngọt ngào cười, quỳnh mũi còn kích thích vài cái. Dương Đào thậm chí có thể xuyên thấu qua ôm chính mình cánh tay tiếp xúc địa phương, cảm nhận được giờ phút này Lý Văn Đình kia thêm tim đập. Ân, ta tới. Dương Đào dùng sức gật đầu, đầy mặt mỉm cười. Ân hử, Liễu Như Như nha đầu này là chuyện như thế nào? Tiếp theo cái nháy mắt, Lý Văn Đình tức khắc đô chu cái miệng nhỏ, nghiêng mắt, phiết liếc mắt một cái Liễu Như Như. Trong đôi mắt, tuôn ra một trận ý cười tới. Nàng này thần sắc, ở những người khác trong mắt, phảng phất là tuyên thệ chủ quyền, nhưng là ở Liễu Như Như xem ra, lại là mặt khác ý tứ. Chương 998 khinh thường. Ha ha. Ta cùng Đào ca là trời cao chú định một đôi, hiện tại ta là không thể đủ rời đi hắn, nếu rời đi chính là sẽ chết nhà. Nói nơi này, Liễu Như Như tức khắc vô cùng khoe khoang mở miệng. Trong ánh mắt, tràn ngập khiêu khích. Thiết, ngươi này cũng quá khoa trương đi. Lý Văn Đình căn bản cũng không tin. Cho rằng hơn phân nửa là Liễu Như Như gia hỏa này cố ý nói như vậy. Không tin ngươi hỏi Đào ca, nhìn xem ta có phải hay không đang nói dối lạc. Các ngươi hai cái, đủ rồi đi. Dương Đào mãn đầu vóc hát tuyến, hai người kia quả nhiên là khuê mật, không nghĩ tới đến một khối, thế nhưng còn có thể đủ sát ra như vậy nhiều hỏa hoa tới. Như Như thân thể tương đối đặc thù, nàng trên trán mặt hát tuyến thấy được sao? Đó là một loại vận rủi lực lượng, trước mắt chỉ có ta có thể trấn áp, nếu rời đi, nàng làm không hảo thật sẽ quải rớt. Đương nhiên, Dương Đào vẫn là thực nghiêm túc cùng Lý Văn Đình giải thích một chút. Văn Đình, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Lần này Dương Đào lại đây, hoàn hoàn toàn toàn chính là muốn tiếp đi Lý Văn Đình. Hiện tại người thấy được, tự nhiên là tính toán mang theo về nhà lạc. Hảo, chúng ta đi. Lý Văn Đình dùng sức gật gật đầu, hơn nữa còn duỗi dài cổ, đối với Liễu Như Như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, mặc danh, trên mặt nàng đột nhiên bò lên trên một tia dạng mây đỏ. Mà Liễu Như Như bên kia cũng là cùng Lý Văn Đình giống nhau, đột nhiên mặt đẹp ửng đỏ lên. Đi! Văn Đình sư tỷ, ngươi cho rằng, ngươi có thể đi sao? Đúng lúc này, bên cạnh có người mở miệng. Là ngưng khí 9 tầng đệ tử, hắn trên mặt, mang theo một mặt trào phúng. Chính là, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên mất thiên hỏa sư huynh không lâu trước đây lời nói sao? Không chỉ là một người, còn có người khác, cũng ở hát đệm. Thực rõ ràng, những người này đều là thiên hỏa người, hoặc liền cùng thiên hỏa có quan hệ. Chính là, hơn nữa thiên hỏa sư huynh, đã tới đi. Không ngừng có người ở mở miệng. Cái này làm cho Lý Văn Đình mày, tức khắc ninh tới rồi cùng nhau. Văn Đình, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có người phải đối phó Đào ca sao? Nhìn chung quanh tình huống, Liễu Như Như cũng không có hồ nháo. Trong giọng nói vô cùng nghiêm túc, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên khó coi lên. Văn Đình sư muội, ngươi đi đi, nơi này sự tình, ta tới ứng phó. Liền ở ngay lúc này, mặt khác một thanh âm xuất hiện. Thiên Thủy sư huynh. Quả nhiên à, đều nói Thiên Thủy sư huynh vẫn luôn tại vị Văn Đình sư tỷ yên lặng trả giá, nhìn dáng vẻ, là thật sự à. Xem này tư thế, không sai được. Ai? Đáng thương Thiên Thủy sư huynh, nếu ta là Văn Đình sư tỷ, khẳng định sẽ lựa chọn Thiên Thủy sư huynh. Nhìn đến là Thiên Thủy mở miệng, người chung quanh lại lần nữa xuất hiện một trận nho nhỏ tưởng rối loạn. Hiển nhiên bọn họ đều không có nghĩ đến, Thiên Thủy sẽ ở như vậy thời điểm, còn động thân mà ra. Lý Văn Đình, đây là cái gì ý tứ? Dương Đào còn không có mở miệng đâu, một bên Liễu Như Như liền tiêu. Này tính cái gì? Thật là có những người khác sao? Đã có, kia nàng không ngại chính mình có được Dương Đào. Cho dù là khuê mật, nhưng là có đôi khi, cũng sẽ có khoảng cách. Người xấu, ta. Không phải ngươi tưởng như vậy. Lý Văn Đình hai mắt tức khắc phiếm đỏ lên, nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ sinh đến bây giờ tình huống như vậy. Này hết thảy, tới quá đột nhiên. Giờ phút này Thiên Thủy Sư Huynh xuất hiện, sở làm hết thảy, hơn nữa người chung quanh lời nói, trước muốn cho người không nhiều lắm tưởng, đều khó. Ta, Văn Đình Sư muội, cái kia, ta không phải. Thiên mặt nước lộ nôn nóng, một bộ hắn không phải như thế bổn ý tư thái. Người xấu, sự tình không phải như vậy. Đó là cái dạng gì? Liễu Như Như ở một bên chất vấn lên, nàng tuy rằng muốn một mình bá chiếm Dương Đào, nhưng là nàng càng thêm không hy vọng, chính mình khuê mật là một cái đứng núi này trông núi nọ người. Là ngay từ đầu thời điểm, ta tính toán đi đổi điểm luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan. Lý Văn Đình đô bĩu môi, mau đem sự tình trải qua, cùng Dương Đào nói một chút. Trong ánh mắt hồng nhuận, càng thêm nhiều lên. Nàng nhưng không nghĩ. Thật vất vả vừa mới gặp mặt, đã bị hiểu lầm a. Thiên Thủy sư huynh, cảm ơn ngươi. Bất quá chuyện của ta, chính chúng ta sẽ xử lý. Lý Văn Đình nâng đầu, đối với Thiên Thủy nơi phương hướng lớn tiếng mở miệng nói. Ai, Thiên Thủy sư huynh thật đáng thương. Cũng không biết kia nam nhân có cái gì hảo, Văn Đình sư tỷ thế nhưng sẽ như vậy. Thật gọi người thương tâm a. Không đúng. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao, ta cảm thụ không ra kia nam nhân tu vi dao động. Có người bỗng nhiên cả kinh, nhỏ giọng quát khẽ lên. Lời này ngữ thực mau khiến cho những người khác chú ý, từng đạo linh thức không ngừng hướng tới Dương Đào mà đến. Nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, thế nhưng đều xem xét không ra Dương Đào tu vi. Nghe nói, người nọ là thiên sư đạo người. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng thực bình thường. Rốt cuộc, thiên sư đạo truyền thừa cũng là thực đã lâu. Hảo, hiện tại liền xem Văn Đình sư tỷ như thế nào xử lý. Giờ phút này thiên hỏa sư huynh, phỏng trừng cũng mau xuất hiện. Hoặc là, hắn đã xuất hiện, chẳng qua không có hiện thân thôi. Người xấu, ngươi tin tưởng ta nha. Xem Dương Đào vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa sắc mặt trở nên thực cổ quái bộ dáng. Lý Văn Đình nội tâm càng thêm nôn nóng lên. Thiết, tính cái gì nam nhân, liền biết khi dễ Văn Đình sư tỷ. Chính là, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Lại đây đi, không cần thiên hỏa sư huynh, ta tới thu thập ngươi. Không sai, Văn Đình sư tỷ, chính là chúng ta tông môn Minh Châu, như thế nào có thể làm ngươi như vậy khi dễ. Lại đây, một trận chiến. Ba ba ba. Làm Dương Đào dở khóc dở cười chính là, Lý Văn Đình người ngưỡng mộ, thật đúng là không ít. Người chung quanh xuất hiện, làm Lý Văn Đình nội tâm càng thêm nôn nóng, bất ổn lên. Nàng sợ, này hiểu lầm, càng ngày càng thâm. Khu khu, không có việc gì không có việc gì, ta vừa mới là suy nghĩ một vấn đề. Hảo hảo ngươi thế nhưng cho ta đi chuẩn bị đan dược. Dương Đào lại lần nữa trở nên cổ quái lên. Bất quá còn hảo, hắn này thần thái không có biểu hiện lâu lắm. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Đến nỗi mặt khác vài vị đạo hữu, các ngươi muốn khiêu chiến ta, vẫn là có điểm quá yếu. Dương Đào xoay người, hơn nữa trong cơ thể tu vi chi lực, tức khắc tuôn ra tới. Cái gì? Ngưng khí 9 tầng. Thế nhưng đạt tới ngưng khí 9 tầng. Bắt đầu mở miệng mấy người kia, đều là ngưng khí 8 tầng người. Bọn họ nhìn đến Dương Đào giờ phút này bày ra ra tới tu vi sau, cả người đều chấn kinh rồi. Hừ, ngưng khí 9 tầng mà thôi, liền như thế đại khẩu khí sao? Chẳng lẽ nói, ngươi không dám sao? Trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện một thanh âm. Là Thiên Hỏa Sư Huynh. Thanh âm này xuất hiện, vô số người bắt đầu phấn khởi lên. Thực hiển nhiên, vừa mới Dương Đào biểu hiện cùng lời nói, làm một bộ phận người nhìn khó chịu. Giờ phút này Thiên Hỏa xuất hiện, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Dương Đào. Này! Chính là cái kia Thiên Hỏa. Dương Đào tò mò xoay người, hướng tới trên bầu trời Thiên Hỏa phiết liếc mắt một cái, ánh mắt kia trùng, thế nhưng mang theo từng đợt chút nào không che lấp khinh thường. Chương 999 ta có rất nhiều. Hừ! Dương Đào khinh thường, bị rất nhiều người đều chú ý tới. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào cũng là nhất chủ yếu vai chính chi nhất, sự tình hôm nay, rất nhiều đều là quay chung quanh Dương Đào mà đến. Thiên Hỏa đồng dạng cũng cảm nhận được, hắn trong lòng rất là khinh thường. Một cái ngưng khí 9 tầng tiểu tử, thế nhưng còn dám như vậy khinh thường chính mình. Bất quá, như vậy cũng tốt. Nói như vậy, gia hỏa này hẳn là đợi lát nữa thực mau liền sẽ đáp ứng chính mình ước chiến, khi đó, còn không phải mặc cho chính mình vuốt ve sao. Người xấu, chúng ta vẫn là đi thôi. Người hắn đã trúc cơ. Trúc cơ rất lợi hại sao? Liêu Như Như đối này đó, còn không có quá mức khắc sâu khái niệm. Ở một bên tò mò mở miệng, nàng cho rằng, Dương Đào hẳn là rất lợi hại. Ít nhất thoạt nhìn, hoàn toàn có thể thu phục đối phương mới là. Đúng vậy, rất lợi hại. Lý Văn Đình trong đôi mắt, mang theo một tia nôn nóng. Ôm Dương Đào đôi tay, theo bản năng nắm thật chặt. Nếu thật sự cùng Thiên Hỏa đối thượng, cho dù là đối phương thật sự áp chế chính mình tu vi, kia Lý Văn Đình cũng không cho rằng Dương Đào có thể cùng đối phương đối kháng. Rốt cuộc, trúc cơ kỳ cùng ngưng khí kỳ, hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh giới. Đối rất nhiều sự vật lý giải cùng tìm hiểu, đều có bản chất bất đồng. Văn Đình sư muội, các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Thiên Thủy cắn răng một cái, đem tâm một hành, chủ động bước ra một bước. Đi tới Thiên Hỏa trước người, chặn Thiên Hỏa nện bước. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy lại nhiều, Lý Văn Đình sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao. Thiên Hỏa nhìn trước mắt Thiên Thủy, cảm thấy từng đợt chán ghét. Ngươi như vậy tính cách, hắn là nhất chán ghét. Thiên Thủy sư huynh, ngươi tránh ra đi. Chuyện của chúng ta, chính chúng ta sẽ giải quyết. Phía trước đa tạ ngươi chiếu cố, bất quá sau này, ta sẽ cùng Dương Đảo cộng đồng đối mặt. Lý Văn Đình lần này không có chút nào do dự, chủ động mở miệng, làm Thiên Thủy không cần ở nhúng tay. Đồng thời cũng một ngụm một cái chúng ta, đây là ở cho thấy chính mình thái độ. Mặc kệ như thế nào, chính mình là Dương Đảo vị hôn thê, bọn họ mới là một cái chỉnh thể. Thiên Thủy, ngươi thấy được sao? Đây là ngươi muốn kết quả sao? Ha ha ha, thật là buồn cười, còn không cho ta tránh ra. Thiên Hỏa bàn tay to một hồi, một đạo chân nguyên kích động, trực tiếp đem Thiên Thủy thổi khai. Thiên Thủy cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, vừa mới Lý Văn Đình lời nói chung ý tứ, hắn hoàn toàn có thể nghe minh bạch. Chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn nội tâm mới phát khổ lên. Dương Đào là sao? Nếu ngươi sợ hay nói, vậy trực tiếp rời đi đi. Lý Văn Đình như vậy nữ tử, ngươi là không thể đủ có được. Thiên Hỏa lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, một cổ cao cao cảm giác về sự ưu việt, cùng với hắn lời nói, thể hiện rồi ra tới. Chính là, Dương Đào, nếu điểm này dũng khí đều không có, vậy đi thôi. Đừng tới nơi này, còn muốn cho một nữ nhân vì ngươi nơi nơi đi muốn luyện nguyên đan, trúc cơ đan. Ngươi cho rằng như vậy đi xuống, các ngươi có thể lâu dài sao? Dương Đào, ta xem ngươi vẫn là từ đâu ra hồi nào đi thôi. Ngươi như vậy cho dù là có thể thông qua Văn Đình sư tỷ được đến bó lớn tài nguyên, nhưng là sau này đâu? Thời gian dài lúc sau, ngươi nội tâm chỉ sợ sẽ bị tâm ma chiếm cứ đi. Ngươi chung quanh, bắt đầu chẳng những hợp lại thiên hỏa. Này nhóm người, cơ hồ toàn bộ đều là nam đệ tử, có một bộ phận là cùng thiên hỏa giao hảo. Càng nhiều, còn lại là đã biết Lý Văn Đình này một người làm a, hồng quả quả hâm mộ ghen tị hận Dương Đào. Người xấu, không cần. Lý Văn Đình gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, nhìn đến Dương Đào kia càng thêm cổ quái khuôn mặt, nàng trong lòng không đế. Không biết Dương Đào có thể hay không vì đại nam nhân thể diện, mà xúc động. Phải biết rằng, hiện tại đối phương nhất muốn nhìn đến, chính là Dương Đào xúc động. Như vậy, đối phương mới có danh chính ngôn thuận lấy cớ, cùng Dương Đào động thủ A. Thiên hỏa sư huynh, nếu ngươi muốn chiến, kia sư muội bồi ngươi chiến một hồi đó là. Đồng thời, Lý Văn Đình cả người khí thế không ngừng kéo lên, hướng tới thiên hỏa mà đi. Wow! Cảm nhận được Lý Văn Đình trên người khí thế lúc sau, liễu như như cả người đều sợ ngây người. Giờ phút này, nàng phảng phất có điểm hiểu được. Trúc cơ kỳ rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại rồi. Ân. Nhưng là thực mau, Lý Văn Đình liền cảm nhận được, chính mình tay bị một con bàn tay to cấp bao bọc lấy. Không cần xem đều biết, là Dương Đào bàn tay to. Nhưng là hiện tại Dương Đào đây là phải làm cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy, chẳng lẽ không tốt? Nha đầu ngốc, ngươi đây là làm cái gì? Quả nhiên. Dương Đào trên mặt cổ quái thần sắc biến mất. Ngược lại lộ ra từng đợt dở khóc dở cười sắc mặt tới, cái này làm cho Lý Văn Đình tức khắc ốc. Làm một người nam nhân, như thế nào có thể tránh ở nữ nhân hậu bối đâu? Nghe được Dương Đào lời này, Lý Văn Đình nội tâm hung hăng chịu động một chút. Mà đối diện thiên hỏa, khoe miệng còn lại là bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, lộ ra từng đợt đắc ý thần thái. Không. Lý Văn Đình rất muốn ngăn trở Dương Đào, bởi vì nàng biết, hắn muốn làm cái gì. Chính là lúc này, một bên liễu như như lại là âm thầm kéo một chút Lý Văn Đình, đối với nàng khẽ lắc đầu. Còn có, sau này không cần làm việc ngốc. Việc ngốc. Liễu như như tò mò nhìn Dương Đào, không biết đối phương nói rốt cuộc là cái gì ý tứ. Lý Văn Đình chính mình cũng mông vòng, người chung quanh đều mông vòng. Mặc dù là thiên hỏa, nguyên bản phát hỏa ra đắc ý tươi cười, đang nghe đến Dương Đào lời nói lúc sau, tức khắc động lại lên. Ha ha, ta là nói, sau này không cần giúp ta tìm cái gì trúc cơ đan luyện nguyên đan, mấy thứ này, với ta mà nói, không cần thiết. Không cần thiết. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt xem ngu ngốc giống nhau xem Dương Đào ánh mắt, thế nhưng còn có người nói vài thứ kia không cần thiết. Này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, kia chính là luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan A. Ở ngưng khí kỳ người, cái nào không cần, cái nào không nghĩ muốn A. Hôm nay đột nhiên toát ra tới cá nhân, còn như vậy khinh phiêu phiêu mở miệng, nói không cần thiết. Này không phải hồng quả quả trang bức sao, hơn nữa, vẫn là một cái trang thực thất bại bức A. Chính là, Lý Văn Đình nhấp nhấp môi đỏ, nàng cũng cho rằng, giờ phút này Dương Đào ở cạnh mạnh, cố ý như vậy mở miệng. Nha! Ngay sau đó, Lý Văn Đình phát ra một trận ăn đau kinh hô. Bởi vì Dương Đào vừa mới nâng lên tay, ở Lý Văn Đình trên trán bắn một chút. Thứ này, có cái gì hiếm lạ sao? Đặc biệt là vừa mới còn nghe ngươi đồng môn nói, ngươi phí rất lớn sức lực đi lộng này đó đang ăn dược, lại không phải cái gì chân quý đồ vật. Hoàn toàn không cần phải đi phí như vậy đại sức lực. Người chung quanh muốn điên cuồng, Dương Đào này bức trang có điểm quá phận. Không chân quý, mệt ngươi nói ra tới, hừ hừ, chỉ sợ ngươi nội tâm ở rơi lệ đi. Thiên hỏa bên người, một cái đệ tử nhìn nhìn thiên hỏa liếc mắt một cái, rồi mới khẽ gật đầu, tính toán mở miệng, chào phúng Dương Đào vài câu. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào vừa lật tay, từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái bình ngọc tới. Nặc, ngươi xem, thứ này ngươi muốn nhiều ít, ta có rất nhiều a. Bình ngọc bị lột ra, từng đợt đan hương nháy mắt vọt ra, ở chung quanh trải rộng mở ra. Sắt. Hiện trường, tĩnh lặng không tiếng động. Chương 1000 không cần. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng, Dương Đào là ở hảo mặt mũi, Phùng Má giả làm người mập. Rốt cuộc, này hai cái đan dược quan trọng trình độ, ở đây mọi người, cơ hồ đều biết. Mà Dương Đào thế nhưng còn khinh phiêu phiêu nói ra nói vậy ngữ tới, không phải trang bức là làm cái gì. Cho dù là Lý Văn Đình, đều cho rằng Dương Đào là vì chính mình, mới cố ý như vậy mở miệng. Nội tâm tuy rằng cảm động, nhưng là vì có thể đề cao Dương Đào tu vi, nàng cảm giác chính mình làm này đó, căn bản không tính cái gì. Chính là, đương Dương Đào lấy ra hai cái bình ngọc thời điểm, Lý Văn Đình đều sợ ngây người. Chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ thậm chí có loại, muốn trực tiếp tiến lên, đánh cướp Dương Đào xúc động. Thế nhưng, trực tiếp lấy ra hai bình đan dược tới. Phải biết rằng, từ Dương Đào lấy ra bình ngọc, lột ra nắp bình lúc sau, liền có rất nhiều linh thức nháy mắt nhảy vào tiến vào, xem xét bên trong rốt cuộc có phải hay không thật sự luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan. Này linh thức đảo qua dưới, bên trong đan dược số lượng, tự nhiên cũng rành mạch. Bọn họ kinh hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào phương hướng, trong mắt có từng trận khiếp người quang mang không ngừng lóng lánh. Thế nhưng, liền tính là thiên hỏa, giờ phút này đều hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, đối phương có thể lấy ra như vậy số lượng luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan, điểm này hắn cũng không có dự đoán được. Này quá ngoài ý muốn. Người xấu. Lý Văn Đình nhìn đến lúc sau, cái miệng nhỏ tức khắc đô đô lên. Trong đôi mắt tràn đầy đều là oán trách, ánh mắt kia, phảng phất là đang nói, nếu chính ngươi đều có như thế nhiều. Làm gì không nói cho nhân gia a làm hại nhân gia còn như vậy vất vả. Ta này nhưng đều là vì ngươi chuẩn bị nha, ai biết, ngươi một không cẩn thận, thế nhưng liền trúc cơ. Dương Đào nơi nào không biết giờ phút này Lý Văn Đình suy nghĩ cái gì, ha hả cười, lại lần nữa xoa xoa Lý Văn Đình đầu, mà trong tay bình ngọc, đột nhiên bá một chút, bị người cướp đi. Hi hi, nếu Văn Đình từ bỏ, vậy cho ta kéo. Ta chính là tu vi rất thấp nhược, ta yêu cầu nha. Liêu Như Như tặc cười đánh giá trong tay bình ngọc, nội tâm Mỹ tư tư. Đủ rồi. Thiên hỏa sụ mặt, lại lần nữa mở miệng. Hắn chính là muốn tới tìm phiền toái, căn bản là không phải tới xem đối phương này nơi này tú ân ái. Dương Đào, là cái nam nhân, cấp câu thống khoái nói tới. Chính là, Dương Đào, nói một câu. Chẳng lẽ chúng ta sư tỷ coi trọng, chính là một cái nạo loại sao? Là cái đàn ông liền nói câu nói đi. Chung quanh đệ tử, lại lần nữa bắt đầu hồn ào. Nếu nói, ngay từ đầu gần là hâm mộ nói. Kia giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn là đấu kỵ cùng oán hận. Ngươi đặc sao? Sư tỷ giúp ngươi tìm đan dược không nói, chính ngươi còn có như vậy nhiều. Nay thiệt tình không có thiên lý a, như vậy nhiều đan dược. Cấp điểm chính mình thật tốt ta. Vô số đệ tử, nội tâm đều là hoài ý nghĩ như vậy. Bọn họ hận không thể, giờ phút này liền từ Liễu Như Như trong tay, đem đan dược đoạt lấy tới. Ta trước nay đều không có nói cự tuyệt, ta liền sợ. Ở mọi người tò mò ánh mắt bên trong, Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt cùng thiên hỏa nhìn thẳng lên. Các ngươi đến lúc đó, thua không nổi. Thua không nổi. Thế nhưng nói chính mình thua không nổi. Một cái nho nhỏ ngưng khí 9 tầng tiểu tử, liền trúc cơ đều không phải, thế nhưng nói chính mình thua không nổi. Thiên hỏa cười, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Dương Đào là sao? Ngươi thật đúng là tự đại, ta biết, ngươi là thiên sư đạo người. Chẳng lẽ nói, sở hữu thiên sư đạo người, đều là cái dạng này tự đại, không coi ai ra gì sao? Nga! Đúng rồi, các ngươi thiên sư đạo, giống như còn có một cái đệ tử lại đây có chuyện. Nhân gia chính là thiên tiêu, không bằng, ta qua đi hỏi một chút hắn, nhìn xem có phải hay không các ngươi thiên sư đạo người, đều như vậy lợi hại. Thiên hỏa như suy tư gì lúc sau, lớn tiếng chất vấn lên. Ân, có ta thiên sư đạo người lại đây. Dương Đào nghe thế tin tức lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Chính hắn đều có điểm tò mò, rốt cuộc là cái gì người, lúc này lại ở chỗ này. Nếu sớm biết rằng đối phương biết nơi này, kia chính mình lúc ấy liền có thể trực tiếp lại đây a, thậm chí đều không cần đi đế đô hỏi Cao Nham. Không sai, kia vẫn là các ngươi ngày thứ 10 tiêu, xương vô huyết. Hừ, bất quá cũng là một cái trúc cơ đều không có người thôi. Xương vô huyết. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa một bên, trở nên vô cùng cổ quái lên. Vì cái gì là xương vô huyết đâu, nếu là hắn nói, chính mình thật đúng là ngượng ngùng mở miệng a. Hảo, không nói mặt khác đâu. Ta cùng ta vị hôn thê vừa mới vừa tương nộ, có thật nhiều lời nói, thật nhiều việc cần hoàn thành, nơi nào có thời gian bồi ngươi háo. Ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy đến đây đi. Dương Đào nói, làm Lý Văn Đình sắc mặt tường đỏ. Chôn đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Có rất nhiều lời muốn nói, việc này không sai. Nhưng là ngươi nói có rất nhiều việc cần hoàn thành, lại còn có đem cuối cùng một chữ phát âm cần thiết nói như vậy trọng sao. Vô sỉ hôn đàn, nguyên lai ngươi thật là như thế dơ bẩn. Liễu Như Như cũng là đầy mặt đỏ bừng, trực tiếp đối với Dương Đào chửi nhỏ lên. Thậm chí, nàng trong đầu, lại lần nữa hiện ra tới nàng cùng Lý Văn Đình cùng nhau, cấp Dương Đào kia gì tình cảnh tới. Đáng chết, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Thiên Hỏa sư huynh, có thể hay không làm ta trước tới, ta phải hảo hảo dạy hắn làm người. Sư huynh, ta cũng muốn trước tới, làm hắn không lựa lời. Vô số người xôi trào, vừa mới Dương Đào nói, hoàn toàn khiến cho công phẫn á kia chính là bọn họ rất nhiều nhân tâm trong mắt tiên tử a, thế nhưng bị như vậy bàn lén. Đáng chết, nhất nhưng khí chính là... Nhân ra là Lý Văn Đình vị hôn phu a, Lý Văn Đình đều không có nhiều lời cái gì đâu, này xem ở mọi người trong mắt, càng thêm bốc hỏa. Ta cũng là ngưng khí 9 tầng, ngươi lại đây, chúng ta trước tới một trận chiến. Có cái ngưng khí 9 tầng đệ tử nhảy ra tới, đối với Dương Đào phẫn nộ mở miệng. Vừa thấy liền biết, vừa mới Dương Đào nói, có bao nhiêu sao kích thích người. Nhìn dáng vẻ, ngươi fans thật đúng là không ít ta. Dương Đào liếc liếc mắt một cái cúi đầu, không dám nâng lên Lý Văn Đình, chua lòm mở miệng nói. Hừ, người xấu, ngươi còn nói. Tuy rằng cúi đầu, nhưng là Lý Văn Đình lại là dùng tay Ninh Hạ ôm cánh tay, này người xấu, thế nhưng vẫn là như vậy hư. Khu khu hảo, ta thật sự thực đuổi thời gian. Nhìn chung quanh đám kia ánh mắt muốn ăn thịt người đệ tử sau, Dương Đào không có tiếp tục nói vấn đề này. Hắn thật là có điểm lo lắng, đợi lát nữa chính mình bị quần đầu. Cái kia thiên hỏa là sao? Tới vẫn là không tới. Nói, Dương Đào đã làm hai nàng buông lỏng ra chính mình cánh tay, hướng phía trước bước ra một bước. Gần là một bước, Dương Đào trên người, đồng nhiên toát ra một cổ vô cùng khí thế, làm trên bầu trời mây trắng, đều đã chịu một trận không nhỏ đánh sâu vào. Tự nhiên, ta sẽ làm ngươi biết. Ngươi người như vậy, căn bản là không xứng có được Văn Đình. Thiên Hỏa cũng bước ra một bước, ở hắn chung quanh, vô số ngọn lửa chi lực nháy mắt toát ra tới, hình thành một cái thật lớn vòng tròn, vờn quanh ở hắn trước người. Ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt chính mình tu vi, bảo trì ở ngưng khí 9 tầng. Sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì lấy cớ. Không cần. Làm Thiên Hỏa cùng chung quanh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Đào bàn tay vung lên, rất là khinh thường mở miệng. Kia thần thái, hoàn toàn là một trận chờ đợi không kiên nhẫn tư thái.